Theo Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết trực tiếp chạm phá tứ tương phá diệt trận bản thể, chỉ trong thoáng chốc, sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lao cũng là nguyên một đám như bị sét đánh, tất cả mọi người đều là tại không trung thân hình run rẩy dữ dội không ngừng, trong miệng liên tục thổ huyết, khí tức vẻ vải tới cực điểm. Bởi vì tứ tương phá diệt trận bản thể hủy diệt, bọn họ làm trưởng khống giả, cũng là nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ, giờ phút này trong cơ thể của bọn họ nội tạng đã bị triệt để xoắn nát, sinh cơ sắp diệt tuyệt. Ngươi, ngươi, ngươi. Sau lưng mọc lên xương cánh lao giả thất khiếu cũng bắt đầu chảy máu, cả người nhìn hết sức khủng bố, hắn nhìn qua phía dưới Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết, hoảng sợ cùng vẻ kinh nộ đồng thời tại trên mặt hắn hiện hiện. Sau đó hắn mở miệng muốn nói cái gì, thế nhưng là còn chưa có nói xong, hắn tựu thân thể cứng đờ, thân thể không có chút gì dấu hiệu tại chỗ băng liệt thành mấy khối, nhuốm máu tàn khu như là một con như diều đứt dây, ầm vang rơi xuống mặt đất. Tám người khác cũng đều là như thế. Nguyên một đám trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ cùng vẻ kinh nộ, thân thể cứng ngắc một mảnh, thân thể ầm vang vỡ nát, sau đó toàn bộ từ bầu trời rơi xuống, trung điệp đập xuống đất, dơ lên mảng lớn bụi đất. 9 người, mất mạng. Nhìn trên mặt đất kia bình tĩnh lại, cả người đã tử vong sau lưng mọc lên xương cánh mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lão, tất cả Vân Không học viện học sinh, trưởng lão, cùng Hổ Huy quân chủ, Thiên Long quân chủ, Kim Ô quân chủ ba người ở bên trong, đều là tĩnh mịch tím mắng. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Không học viện cũng vì đó nghẹn ngào. Chương 1709, Nhân Long Bi chi động. 9 vị âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả cùng nhau mất mạng tử vong, chuyện hôm nay nhất định ghi vào Vân Không học viện sử sách ở trong. Bởi vì Vân Không học viện âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả cũng là không nhiều, bất quá mấy trăm người mà thôi, bọn họ mỗi một vị cũng là Vân Không học viện tích lũy. Mà bất luận một vị nào âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả vẫn lạc, đối với Vân Không học viện đến nói cũng là một lần không nhẹ đả kích. Phải biết muốn lại bồi dưỡng được một vị mới âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả, sao mà chi gian nan. Trước mắt, dòng dã 9 vị âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả vẫn lạc, đồng thời bọn họ vẫn là Vân Không học viện tất cả âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả ở trong khá mạnh tồn tại, bọn họ mất mạng tử vong, đối với Vân Không học viện đến nói, đả kích không thể bảo là không nghiêm trọng. Tuy nói còn không đến mức thương cân động cốt, nhưng cũng tiếp cận. Trưởng lão nhìn trên mặt đất kia đã không một tiếng động sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lao tàn khu, hộ pháp điện ở trong có không ít người lúc này cũng là phù phù một tiếng quỳ dạp trên đất, sau đó cả người lập tức bắt đầu khóc toáng lên, thanh âm bi thương vô cùng, vang vọng tứ phương. Cái khác còn có một số Vân Không học viện trưởng lao cũng là buồn khóc lên, bọn họ dù không phải người của hộ pháp điện, nhưng cũng là cái này cựu đại hộ pháp trưởng lao đệ tử, mà giờ khắc này sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lao chết đi. Bọn họ cũng là không kềm chế được, lâm vào khóc giống ở trong. Tiêu Phàm, hắn. Thánh trưởng lão lúc này cũng đã là triệt để mắt trợn tròn, hắn nhìn một chút nơi xa trên mặt đất kia mất mạng tử vong sau lưng mọc lên xương cánh lao giả mấy cái cựu đại hộ pháp trưởng lão, nhìn nhìn lại trong sân Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết hai người, cả người mở miệng muốn nói điều gì, nhưng lại đột nhiên là nghẹn lời, là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Bởi vì Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết thực lực, vào thời khắc này là thật nằm ngoài dự đoán của Thánh trưởng Lao phạm vi bên trong, sau đó để Thánh trưởng Lao thấy rõ ràng tự mình cùng Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết ở giữa chênh lệch thật lớn. Mà lại nhớ lại lên trước đó hắn cùng Minh Dạ Tuyết từng có một lần giao thủ, mặc dù thua với Minh Dạ Tuyết, nhưng lại kiên trì không cho là mình bại, trong lòng vẫn muốn lấy lại tìm cơ hội đánh bại Minh Dạ Tuyết, Thánh trưởng Lao chỉ cảm thấy mình một gương mặt mo đang không ngừng phát sốt, cả người chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Binh khí, cũng là đến giờ phút này, Thánh trưởng lão cái này mới rốt cục tỉnh ngộ, trước đó Tiêu Phàm để hắn tránh xa một chút, là thật vì tốt cho hắn, tuyệt không phải cái gì khoác lác. Nếu như hắn cách gần một chút, đối mặt cấp bậc như vậy giết chóc cùng chiến đấu, là thật có khả năng chết. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi đến cùng là ai? Thánh trưởng lão tại trong miệng tự lẩm bẩm nói, cả người thất thần một mảnh, đầu đều là có chút trống không, không có cách tự kiềm chế. Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết. Lam Nguyệt Nhi lúc này cũng là như mày. Bởi vì nàng cũng bị Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết thực lực chỗ kinh sợ, cho nên nàng đang không ngừng suy tư Tiêu Phàm thân phận chân thật cùng lai lịch, cả người lâm vào suy tư bên trong, không núp nhích. Về phần cái khác Vân Không học viện học sinh, trưởng lão, nhất là ngày đó chứng kiến Vạn Vương Tháp sự kiện học sinh cùng các trưởng lão, bao quát Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu ở bên trong, giờ phút này đều là ngốc trệ một mảnh nhìn qua Tiêu Phàm, đều không ngoại lệ, đều gần như không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Mà đồng thời, bọn họ đối với ngày đó xem Tiêu Phàm năng lực cùng thủ đoạn, liền muốn dùng tính mệnh đến trả cái giá lớn nói chuyện hành động, vào lúc này cũng là có một cái khắc sâu trải nghiệm. Cái này, chính là Lâm Sơn chỗ một mực tôn sùng đến cực điểm sư tôn. Mà cái này, cũng chính là Tiêu Phàm năng lực cùng thủ đoạn. Trạm Hổ Uy, Thiên Long, Kim Ô ba trong đại quân mấy trăm binh vương, 20-30 binh vương vương trong vương, hủy tứ tương phá diệt trận, Trạm Cửu đại hộ pháp trưởng lão. Một người, đối kháng toàn bộ Vân Không học viện, đồng thời tạm thời xem không đến bất luận cái gì ở vào hạ phong khả năng. Bá thế vô song, không ai có thể ngăn cản. Nhân tộc Tiêu Phàm. Kim Ô quân chủ lúc này đứng tại đoàn người phía trước nhất, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, trên thân dũng động như là bông dương đại hải thâm bất khả trắc khí tức. Sau đó hắn nhìn qua Tiêu Phàm, ánh mắt sắc bén, mở miệng nói ra, ta, ngược lại là thật khinh thường ngươi. Nhưng đối với Kim Ô quân chủ, Tiêu Phàm lại chỉ là lắc đầu, không nói một lời, căn bản không cho đáp lại cái gì. Bởi vì cho dù giờ phút này Kim Ô quân chủ mở mắt xem Tiêu Phàm, nhìn thấy cũng vẫn như cũng là một bộ phận mà thôi, căn bản không có nhìn thấy Tiêu Phàm toàn bộ. Cũng tỉ như con kiến ban sơ xem cự long là thấy được cự trên thân rồng một con bọ chét, mà trải qua cự long uy thế biểu hiện ra, con kiến ánh mắt phóng đại, nhìn thấy cũng chỉ là cự trên thân rồng một khối lân phiến mà thôi. Cho nên đối với dạng này căn bản không tại một cái cấp độ chi lên ngữ, Tiêu Phàm là liên tiếp lời nói hứng thú đều không có. Tuy nhiên, chẳng cần biết ngươi là ai, đều không có tại ta Vân Không học viện ở trong cản rỡ tư cách. Kim Ô quân chủ trong con ngươi màu vàng kim nhạt chi ý càng ngày càng dày đặc, hắn mở miệng nói ra, trong thanh âm nhiếp nhân tâm phách, làm cho tâm thần người rung động không ngừng. Kim Ô quân chủ tên tuổi ở trong Kim Ô hai chữ không phải tùy ý quan chi, mà là Kim Ô quân chủ thể nội thật có Kim Ô nhất tộc huyết mạch, dù không là thật Kim Ô, lại có bộ phận Kim Ô nhất tộc chi năng. Vân Không học viện tất cả âm dương nhị trọng cảnh giới tu luyện giả bên trong, theo thực lực tính, Kim Ô quân chủ hoàn toàn nhưng tiến trước 10. Giờ phút này, nếu như đứng tại Kim Ô quân chủ góc độ bên trên, thật ra hắn cũng hoàn toàn chính xác có nói lời như vậy tư cách. Đối mặt Kim Ô quân chủ sắc ý, Tiêu Phàm vẫn như cũ là không cho mở miệng đáp lại cái gì, chỉ là dẫn theo trường đao màu xanh, bước ra một bước, trong nháy mắt, đại địa tại Tiêu Phàm dưới chân lập tức rạn nứt ra, trên bầu trời càng là phong vân tê biến, sắc trời đột nhiên ngầm, mây đen dày đặc, dùng hành động thực tế làm trả lời. Mà lúc này, cung thỉnh nhân Long Bi, bảo hộ ta Vân Không học viện, chu sát này đại địch. Kim Ô quân chủ cầm trong tay một khối lệnh bài màu vàng nóng, cả người đón lấy người ở ngoài xa Long Bia phương hướng. Cung kính thanh âm. Dứt tiếng, trong ngay mắt, Nhân Long Bi bên trên tiểu tản mát ra một cỗ quét sạch toàn bộ Vân Không học viện, thậm chí toàn bộ Vân Không thành, lại tác động đến xung quanh 8000 giảm dọa người khí tức ba động. Như thế khí tức ba động, ngay cả ưu vực ở trong một chút cổ lao tồn tại cũng là cảm thấy, sau đó bọn họ nguyên một đám lập tức mở ra nhiếp nhân tâm hồn con mắt, kinh nghi bất định dõi hướng Vân Không học viện, trong lòng mãnh liệt kinh hãi tại vì sao người của Vân Không học viện Long Bia sẽ bị đột nhiên khởi động. Bởi vì Nhân Long Bi tại trong toàn ưu vực đều coi là đứng đầu nhất đại sát khí, nếu như toàn lực phát động, đối khắp cả ưu vực mà nói cũng là một trận tai họa thật lớn. Mà như thế thần vật khẽ động, cũng tất nhiên gây nên bát phương chú ý, thập phương phong vân. Đập, đập, đập. Nương theo lấy Nhân Long Bi bị khởi động, mênh ngông khí tức bắt đầu ba động, Nhân Long Bi bên trên những cái kia danh tự cùng ấn ký cũng bắt đầu tản mát ra một đạo lại một đạo ánh sáng sáng chói, chiếu rọi người căn bản mắt mở không ra. Sau đó, từng tôn vô cùng hùng vĩ độc tôn vương thiên địa này đáng sợ bóng người cũng từ cái này từng đạo ánh sáng sáng chói ở trong chỗ đi ra, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Phàm là tại Nhân Long Bi bên trên lưu lại tự mình danh tự cùng ấn ký vô địch các bá chủ, lấy hư ảnh trạng thái giáng lâm xuất hiện. Chương 1710, bá chủ hổ nhạc. Vân Không học viện, sừng sững tại ưu vực vượt qua 5 vạn năm, mà tại cái này hơn 5 vạn năm thời gian bên trong, Vân Không học viện ở trong đi ra quá nhiều kinh diễm vô cùng nhân vật. Bọn họ tựa như từng khỏa hóng ánh vô cùng minh châu, treo móc ở lịch sử trong tinh hà, vạn năm bất diệt, từ đầu đến cuối bị người chỗ nhớ kỹ, sau đó hậu nhân chỗ không ngừng truyền tụng, ca ngợi. Mà cũng không phải là không có người từng có một chút ý nghĩ cùng suy nghĩ, nếu như có thể đem trong lịch sử những này kinh diễm vô cùng nhân vật toàn bộ phục hoạt chúng sinh, tụ tập lại một chỗ, sau đó các đều có thể khí thôn sơn hà, bệ nghệ bát hoang vô địch các bá chủ tụ tập một đường, chung ngồi tứ phương. Vậy nên là một cái cỡ nào để thân thể người cùng linh hồn cũng vì đó run rẩy vô cùng hình tượng. Bất quá, màn này cũng chỉ có thể nghĩ một hồi mà thôi, căn bản không thể coi là thật. Bởi vì vốn liền là sinh, tử liền là chết, cho dù trung ương đế giới có mấy loại có thể để người chết rồi sống lại phương pháp, tỉ như huyết tế, tỉ như tái giá tam mệnh chi thể, nhưng chớ không cần các loại to lớn đại giới, còn có các loại trùng điệp chế ước hạn chế. Đồng thời càng là bất phàm nhân vật, muốn đem phục sinh, độ khó càng là to lớn. Hạn chế cũng là càng nhiều, trên lý luận tuy có phục sinh khả năng, nhưng trên thực tế dù là cuối cùng toàn bộ trung ương đế giới lực lượng, sợ cũng là làm không được. Cho nên, trong lịch sử các lấy làm kỳ mới người, trấn áp cửu thiên thập địa vô địch các bá chủ muốn tụ tập, cũng chung quy chỉ là vừa đứt không thiết thực vọng tưởng mà thôi. Nhưng hôm nay, tất cả mọi thứ rốt cục thành thật. Giờ này khắc này, Vân Không Học Viện trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật, các lớn vô địch các bá chủ phảng phất thật nghịch chuyển sinh tử giới hạn, sau đó cùng nhau vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách, từ lịch sử ở trong nhau nhau long hành hổ bộ đi ra, kế mà hết mức giáng lâm tại đây. Bọn họ, nguyên một đám hoành đứng ở Vân Không Học Viện trên bầu trời, khí tức trên người là một cái so một cái khủng bố ngập trời, một cái so một cái cường thịnh bá đạo, một cái so một cái để người là run rẩy đều không thể tự kiềm chế, như muốn ngạt thở mà chết. Mà toàn bộ bầu trời, tựa hồ cũng bởi vì không chịu nổi bọn họ uy áp mà bắt đầu sụp đổ, vỡ nát, hủy diệt, lộ ra nguyên một đám đáng sợ đến cực điểm lỗ đen lỗ hổng, một phương này thế giới tựa hồ cũng tại run rẩy không ngừng, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ mà rơi. Bái kiến, các vị học viện tiên tổ. Nhìn xem lấy hư ảnh trạng thái chô dáng Lâm Vân Không Học Viện trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng các lớn vô địch các bá chủ, Kim Ô quân chủ đầu tiên quỳ sát mà xuống, sau đó cúi đầu, thanh âm cung kính vô cùng nói: "Bái kiến, các vị học viện tiên tổ." Có Kim Ô quân chủ dẫn đầu, cái khác tất cả người của Vân Không Học Viện cũng đều là nhao nhao quỳ sát mà xuống, sau đó nguyên một đám thanh âm phát run, cùng nhau mở miệng, cung kính vô cùng nói: "Thế nhưng đối mặt Kim Ô quân chủ mấy cái tất cả người của Vân Không Học Viện cung kính quỳ sát lễ bái, tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng các lớn vô địch các bá chủ lại đều chỉ là lặng lặng đứng lặng tại giữa không trung, đều là thờ ơ. Trên mặt bọn họ thần sắc bình tĩnh vô cùng, trên đó xem không đến bất luận cảm tình gì ba động chi ý, chỉ có trên thân không ngừng tản ra khiến người hoảng sợ muốn tuyệt khổng lồ uy áp khí tức, ép ở đây cơ hồ tất cả mọi người đều là căn bản không thở nổi, sau đó mỗi người run run rẩy rẩy, không ngừng phát run. Bốn phía cũng là lâm vào khiến người vô cùng kiềm chế tĩnh mịch ở trong. Tiêu Phàm vẫn như cũ bình tĩnh nhìn những này Vân Không Học Viện kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ, con ngươi u ám một mảnh, cả người không động như chuông. Minh Dạ Tuyết thì nhìn lên bầu trời bên trong những này hư ảnh, thân thể chậm rãi thẳng tắp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ có giạt rào vô cùng chiến ý bay lên, hiển nhiên nàng là muốn cùng những này từng kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ một trận chiến. Tiểu Vương bắt đem toàn thân mình đều rút vào Tiêu Phàm cổ áo bên trong, chỉ để lại một đôi đậu xanh vương bắt mắt ở bên ngoài quay tròn chuyển động, nhìn lên bầu trời bên trong hư ảnh nhóm, trong lòng không biết đang đánh cái quỷ gì chú ý. Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Thanh Định ba người đều cùng cái khác người của Vân Không Học Viện cũng không cái gì khác nhau, đều là vẻ mặt kinh hãi vô cùng nhìn lên bầu trời, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, không có chút huyết sắc nào ở trong đó. Bất quá, bọn họ nhưng như cũ đứng thẳng, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, cắn răng gượng trống, kiên trì không có ngã hạ. Cũng không có giống thật nhiều người của Vân Không Học Viện như vậy, bị chấn nhiếp thân hình liên chiến, cơ hồ đều nhanh muốn vô lực sủi lơ trên mặt đất. Mấy tức về sau, tỉnh lại chúng ta, cần làm chuyện gì? Một tôn vô địch bá chủ hư ảnh rốt cục mở miệng, phá vỡ yên tĩnh, sau đó hắn có chút túi đầu, xem hướng phía dưới Kim Ô quân chủ mấy cái tất cả người của Vân Không Học Viện, thanh âm đạm mạc một mảnh nói. Ta Vân Không Học Viện gặp phải đại địch, xin hổ nhạc sư tôn xuất thủ, tru sát đại địch, bảo hộ ta Vân Không Học Viện. Kim Ô quân chủ nhìn sang cái này vô địch bá chủ hư ảnh, trong lòng cuồng loạn không thôi, sau đó cúi đầu xuống, cung kính nói. Hổ nhạc sư tôn. Nghe được Kim Ô quân chủ nói ra cái này vô địch bá chủ hư ảnh danh tự, chỉ trong thoáng chốc, thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão đều là thân thể run rẩy dữ dội, trên mặt càng thêm tái nhợt, bị cái tên này chỗ kinh hãi mà tới. Hổ nhạc, Vân Không Học Viện 5.000 năm trước nhân vật, Thiên Đạo Viện yêu nghiệt hạt giống. Mà mặc dù lúc ấy bởi vì một chút nguyên nhân, Hổ Nhạc tuyệt không tham dự Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, thế nhưng Hổ Nhạc lại tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến kết thúc về sau, cường thế chu giết chết một vị Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến hạng 8 yêu nghiệt thiên kiêu, từ mà kinh ngạc toàn bộ Đông Linh Hạ Châu. Sau đó, khi Hổ Nhạc chân chính trưởng thành, bước vào âm dương nhị trọng cảnh giới về sau, toàn bộ Vân Không Học Viện tiểu triệt để tiến nhập chỉ thuộc về Hổ Nhạc thời đại. Hổ Nhạc cũng bị cho rằng là cái 7-8 ngàn năm trước vô úy chiến thần, bá sư vương, Bắc Hổ tiên tử, thiên đao về sau, Vân Không Học Viện tân nhiệm vô địch bá chủ, lực ảnh hưởng vô cùng to lớn. Bây giờ Vân Không Học Viện cửu đại thái thượng trưởng lão, Tuệ Tâm, Bất Giác, Thiên Hoa, cũng cơ bản cũng là Hổ Nhạc đệ tử, ngay cả thánh trưởng lão đều nhận được Hổ Nhạc chỉ điểm, tuy không đệ tử chi danh, lại có đệ tử chi thực. Kim Ô quân chủ, Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ ba người cũng đồng dạng nhận qua Hổ Nhạc chỉ điểm, giống như thánh trưởng lão, không đệ tử chi danh, có đệ tử chi thực. Giờ phút này Kim Ô quân chủ xưng Hổ Nhạc vi sư tôn, lại cũng bình thường bất quá. Biết. Nghe được Kim Ô quân chủ thỉnh cầu về sau, Hổ Nhạc ánh mắt tiểu từ Kim Ô quân chủ mấy cái tất cả người của Vân Không Học Viện trên thân rời đi, sau đó nhìn sang trong sân Tiêu Phàm mấy người, mở miệng nói ra, thanh âm hờ hững. Một giây sau, đập. Hồ Nhạc từ hư ảnh bóng người ở trong bước ra một bước, trên thân có vô cùng khí tức khủng bố đang ngập tràn, sau đó hắn chỉ là đạm mạc vô cùng nhìn Tiêu Phàm mấy người một chút, liền trực tiếp nâng lên chân to, mang theo vỡ nát hết thể diệt sát chi lực, ầm vang hướng về bọn người Tiêu Phàm vào đầu trà đạp mà xuống. Hồ Nhạc vì hổ tộc một mạch, tính tình lấy bá đạo lấy sưng, mà tại Hổ Nhạc thống lĩnh Vân Không Học Viện thời điểm, toàn bộ Vân Không Học Viện chính là Hổ Nhạc độc đoán, căn bản dung không được bất cứ ai đối quyết định của hắn nói thêm cái gì. Đối mặt Hổ Nhạc, Vân Không Học Viện từ trên xuống dưới tất cả mọi người, chỉ có phục tùng cùng chấp hành mà thôi. Mặc dù nhiều năm trước đó, Hổ Nhạc bởi vì tự thân công pháp xảy ra vấn đề nguyên nhân, bản thân vỡ nát mà rơi, đã là vỡ lạc, không còn tồn tại, thế nhưng hắn lưu lại tại Nhân Long Bi bên trên danh tự cùng ấn ký, cũng là khắc vào hắn khí tức bá đạo, sau đó một mực bảo tồn đến nay. Mà giờ khắc này hắn còn sót lại ấn ký tại Nhân Long Bi thôi động phía dưới khôi phục, hư ảnh xuất hiện, cũng là kế thừa hắn bá đạo tinh tình. Đối với Tiêu Phàm mấy người, hắn là căn bản ngay cả hỏi cũng không hỏi một chút bọn người Tiêu Phàm cứu lại sẽ cùng Vân Không Học Viện phát sinh xung đột, ở trong lại ai đối ai sai, cái gì đúng sai cũng là mặc kệ, trực tiếp chính là xuất thủ, muốn đem Tiêu Phàm mấy người lánh khóc vô cùng xóa bỏ tại chỗ. Cùng lúc đó, một bên, đối với Hổ Nhạc xuất thủ, cái khắc kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch bá chủ hư ảnh nhóm cũng là đứng ở một bên, thân hình căn bản không động, không có chút nào định nhúng tay, sau đó bình tĩnh đến cực điểm đứng ngoài quan sát tất cả mọi thứ. Bởi vì thật ra bọn họ mỗi một lần xuất thủ cũng là hao tổn, còn nếu là xuất thủ nhiều lần, tiêu hao năng lượng vượt qua nhất định giới hạn, kia ngay cả Nhân Long Bi cũng là lại không cách nào giữ lại bọn họ ấn ký, chỉ có thể bị thời gian hoàn toàn ma diệt rơi, sau đó cái gì đều không để lại tới. Cho nên, bọn họ dù cho bị Nhân Long Bi chỗ thôi động tỉnh lại, nhưng cũng chỉ có gặp thấy bọn họ tất cả mọi người không toàn bộ xuất thủ, như vậy Vân Không Học Viện liền sẽ bị hủy diệt tình huống bên dưới, mới có thể tập thể xuất thủ, bảo hộ Vân Không Học Viện. Lúc khác, đều chỉ sẽ lấy chấn nhiếp làm chủ, sau đó mang tính lựa chọn xuất thủ. Giờ khác này ở Tiêu Phàm mấy trên thân người, bọn họ cũng là chưa từng cảm giác được toàn bộ Vân Không Học Viện sẽ bị hủy diệt rơi nguy hiểm, cho nên liền từ Hổ Nhạc xuất thủ. Những người khác thì là án binh bất động. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Hổ Nhạc một cước này còn chưa hạ xuống xong, phía dưới Vân Không Học Viện đại địa cũng đã bắt đầu rạn nứt, lộ ra vô số đạo khe hở, tính thực chất uy áp khí tức phô thiên cái địa, trực tiếp tiểu đem một vài Vân Không Học Viện học sinh ép thể nội xương cốt bắt đầu đứt gãy, trong miệng thổ huyết liên tục. Cái này chính là vô địch bá chủ uy thế. Mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, khẳng định không bằng chân thân, thế nhưng cũng là uy thế vô song, không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ, tất nhiên là thiên băng địa liệt chi tượng. Thế nhưng, đối mặt Hổ Nhạc một cước này, Tiêu Phàm thì là con ngươi u ám như ngục, ở trong sâu không thấy đáy, làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh, sau đó hắn căn bản không có đối Hổ Nhạc chính diện trực tiếp xuất thủ, chỉ là dưới chân trùng điệp một cái trà đạp. Chỉ trong thoáng chốc, Tiêu Phàm phía sau trong lòng đất, một con mang theo vô số đá vụn đổ rào rào không đứt rời rơi, bụi mù tràn ngập tứ phương. Một đầu ngón tay tiểu cơ hồ là một tòa sơn mạch vạn trượng thạch thủ lập tức tựa như dao long xuất động, ầm vang thoát ra. Sau đó cái này vạn trượng thạch thủ năm ngón tay mở ra, bàn tay khổng lồ trực tiếp đem bầu trời đều che đậy chắc chắn, toàn bộ Vân Không Học Viện tia sáng đều lập tức vì đó tối sầm lại. Tiếp lấy cái này vạn trượng thạch thủ coi là thật như là một con chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô địch thiên thần chi thủ, lập tức tiểu hướng lên bầu trời bên trong Hổ Nhạc chỗ vào đầu chụp tới. Mà đối mặt cái này khủng bố dọa người vạn trượng thạch thủ, Hổ Nhạc lập tức sắc mặt kỳ biến, lại cũng không lo được đạp giết phía dưới bọn người Tiêu Phàm, lập tức thu hồi lực lượng, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc tiếng giống, toàn lực đối kháng cái này một con vạn trượng thạch thủ. Nhưng, vô dụng. Vâng. Tiêu Phàm vạn trượng thạch thủ lập tức liền đem Hổ Nhạc cả người chỗ chộp vào lòng bàn tay, sau đó đột nhiên dùng sức một nắm, Hổ Nhạc hư ảnh thân thể lập tức tiểu bị nắm phấn vỡ đi ra, hóa thành vô số điểm sáng, bay lả tả giữa trời. Chương 1711, bằng hữu, xin yên nghỉ. Cái gì? Thấy cảnh này, trong nháy mắt, toàn trường tĩnh mịch, trên mặt đất Kim Ô quân chủ mấy cái Vân Không Học Viện tất cả mọi người đều tất cả đều là như bị sét đánh, đều người tại châu ngốc trệ chắc chắn, đầu trống rỗng. Từng vô địch bá chủ Hổ Nhạc, tiểu chết như vậy. Hán, bị nháy mắt trực tiếp miểu sát. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Vậy nhưng số Hổ Nhạc, từng chấn nhiếp vũ vực ngàn năm lâu vô địch bá chủ Hổ Nhạc a. Cứ như vậy bị thuần sát tại chỗ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng tất cả mọi thứ vì sự thật. Trên bầu trời, cái khác kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ tại lúc này cũng đều là cùng nhau xem hướng phía dưới Tiêu Phàm, sau đó nguyên một đám sắc mặt lập tức kỳ biến, con ngươi co vào, ở trong có mãnh liệt vẻ mặt ngưng trọng không ngừng dâng lên. Mỗi một người bọn hắn khí tức trên người cũng bắt đầu liên tục tăng lên, trong nháy mắt tiểu đều đạt đến một cái đỉnh điểm, thực chất hóa ngập trời khí tức tràn ngập toàn bộ Vân Không học viện, toàn bộ Vân Không thành, chấn áp vô số người cũng là lập tức phủ phục quỳ xuống, run rẩy không ngừng, hoảng sợ muốn tuyệt. Trước đó, bọn họ đều trên người Tiêu Phàm tuyệt không cảm giác được có thể uy hiếp toàn bộ Vân Không học viện sinh tử tồn vong khí tức, cho nên tuyệt không liên hợp xuất thủ, mà giờ khắc này, bọn họ rốt cục cảm nhận được. Tiêu Phàm chính là Vân Không học viện tuyệt thế đại địch, mà có lẽ Kim Ố quân chủ mấy cái tất cả người của Vân Không học viện còn chưa ý thức được, bọn họ thì đều đã ý thức được. Hôm nay chính là Vân Không học viện sinh tử tồn vong thời khắc trọng yếu. Vân Không học viện sống và chết, tính quyết định biến hóa lựa chọn đang ở trước mắt Tiêu Phàm trong tay, có cực lớn khả năng Vân Không học viện hôm nay thật sẽ nên đón diệt vong một đường. Nhưng đối mặt như thế khí tức uy áp, cùng Vân Không học viện tất cả trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ chân chính ngưng trọng đối đãi, Tiêu Phàm nhưng như cũ chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Hắn u ám con ngươi như vực sâu như ngục, thân thể nhìn mặc dù có chút đơn bạc, cả người nhưng căn bản không nhận ảnh hưởng chút nào, giống như một cái trí thân sự ngoại khách qua đường, đạm mạc đối mặt. Minh Dạ Tuyết thì thôi trải qua tránh ra khỏi Tiêu Phàm ôm ấp, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sừng sững tại Tiêu Phàm bên cạnh giữa không trung, thể nội có nhiếp nhân tâm phách tiếng len ken không ngừng truyền ra, kinh người mà ngập trời kiếm ý tại trong cơ thể nàng cũng là không ngừng ngưng tụ. Nàng nhìn lên bầu trời bên trong Vân Không học viện tất cả trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ hư ảnh, một đôi tuyệt mỹ trong con ngươi chiến ý là không ngừng tăng vọt, tựa hồ lúc nào cũng có thể kìm nén không được, sau đó xuất thủ cùng những người này tiến hành đại chiến. Sư tôn. Kim Ố quân chủ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia đã hóa thành vô số điểm sáng, sắp triệt để tiêu tán ra, không đấu vết hổ nhạc, thanh âm phát run, thân thể run run, rốt cục kêu lên tiếng. Mà đồng thời, hắn cũng là lại liếc mắt nhìn Nhân Long Bi, nhưng khi hắn thấy rõ ràng Nhân Long Bi bên trên biến hóa về sau, vốn là đã tái nhợt vô cùng trên mặt bên trên càng là trực tiếp biến thành thật sâu cho tàn chi sắc, tia tia ý tuyệt vọng tại hắn đôi mắt chỗ sâu hiện hiện mà lên. Bởi vì lúc này Nhân Long Bi bên trên hổ nhạc ấn ký cùng danh tự bên trên xuất hiện một đạo vô cùng rõ ràng vết rách, sau đó nương theo lấy cái này đạo liệt ngân chậm rãi bản thân khôi phục, thuộc về hổ nhạc ấn ký cùng danh tự cũng tại từng chút trở thành nhạt. Lại cũng không nhìn thấy chỉ là vấn đề thời gian. Sư tôn. Hồ Uy quân chủ cùng Thiên Long quân chủ lúc này cũng đều là trước mắt một mảnh biến thành màu đen, thân thể của bọn hắn tại nguyên chỗ lay động kịch liệt mấy lần, kém chút không có cách đứng vững thân hình, sau đó trong miệng đắng chát vô cùng nói. Hồ Nhạc, tại vài ngàn năm trước đã qua đời đi, ngày hôm nay, hắn lưu lại tại thế gian này cuối cùng tồn tại vết tích cũng tức sắp biến mất, kia hoàn toàn có thể nói, từ đó về sau, thế gian lại không Hồ Nhạc. Cái này, đối với bọn hắn những này hổ nhạc đệ tử đến nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích nặng nề cùng thật sâu bi ai. Thánh trưởng lão tại lúc này cũng là lâm vào một mảnh hoảng hốt cùng thất thần bên trong, trên mặt hắn vẻ mặt cũng rốt cục triệt để biến hóa, trở nên hãi nhiên vô cùng, gầy còm thân thể không ngừng run rẩy. Hổ nhạc đối với hắn mặc dù có đệ tử chi thực, nhưng so với những người khác đến nói, thật ra hổ nhạc chỉ dạy hắn một bộ phận rất nhỏ đồ vật, đồng thời hổ nhạc cũng phi thường không thích lúc còn trẻ thánh trưởng lão, một lần tức giận nhất thời khắc kém chút tại chỗ ra tay giết rơi thánh trưởng lão. Nhưng bất kể nói thế nào, từng sự tình đều đi qua, hổ nhạc đối thánh trưởng lão đệ tử chi thực mặc dù ít, nhưng cũng không thể nghi ngờ cái gì, sư tôn chi danh, không thể sửa đổi. Mà giờ khắc này hổ nhạc ấn ký muốn biến mất, lưu tại thế gian này cuối cùng một vòng vết tích đều sẽ không còn tồn tại, thánh trưởng lão cũng là cảm thấy một tia bi ai chi ý. Đồng thời, thánh trưởng lão cũng phi thường rõ ràng, sư tôn hổ nhạc cường đại cùng chỗ kinh khủng. Tuy nói hiện tại chỉ là hổ nhạc một vòng ấn ký, không có cách cùng chân thân so sánh, nhưng cũng không thể khinh thị cái gì. Nó, y hải nguyên có được chấn áp tứ phương đáng sợ năng lực. Nhưng hôm nay, hổ nhạc hư ảnh lại bị Tiêu Phàm trực tiếp thuấn sát, thánh trưởng lão cả người nhất thời giống như là có một thùng lớn nước đá từ trên đỉnh đầu hắn tới xuống, thân thể một mảnh phát lạnh, to lớn ý sợ hai đem cả người hắn đều nhanh muốn triệt để thôn phệ mà mất. Ngay cả hổ nhạc hư ảnh đều nhưng trực tiếp miểu sát, kia Tiêu Phàm thực lực. Rốt cục cường hành đến một cái mức độ như thế nào? Mà suy nghĩ lại một chút trước đó Tiêu Phàm từng nói với hắn muốn diệt Vân Không học viện mấy cái cuồng vọng chi ngôn, thánh trưởng lão căn bản xem thường, thậm chí còn lắc đầu cười lạnh qua. Kia giờ phút này, diệt Vân Không học viện những này ngôn luận còn dám được xưng là cuồng vọng chi ngôn. Tự mình còn dám xem thường, lắc đầu cười lạnh. Căn bản, không dám. Tiêu Phàm, căn bản không phải tất cả chúng ta tưởng tượng cuồng vọng, mà là như hắn một mực lời nói. Hắn chỉ là tại tự thuật một cái cố định sự thật mà thôi. Thánh trưởng lão mở miệng, cả người thất thần một mảnh, trong miệng vô ý thức tự lẩm bẩm nói, triệt để tỉnh ngộ lại, bất quá là chúng ta đứng góc độ quá thấp, cho nên chúng ta mới cho là hắn cuồng vọng. Kỳ thực, người cuồng vọng căn bản không phải hắn, là chúng ta mới đúng. Xin các vị học viện tiên tổ cộng đồng xuất thủ, chu sát này đại địch. Kim Ô quân chủ không hổ là một đời kiêu hùng, bất quá là mấy tức thời gian tiểu từ hổ nhạc triệt để tiêu thất chỗ tỉnh táo lại, sau đó hắn hít sâu một hơi, chắp tay hành lễ, hướng về phía trên bầu trời cái khác tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ cung kính mở miệng nói ra. Xin các vị học viện tiên tổ cộng đồng xuất thủ, chu sát này đại địch. Hồ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ các cái khác một chút Vân Không học viện cao tầng cũng là hướng về phía bầu trời lễ bái, sau đó cũng là cung kính nói. Vân Không học viện bị này đại địch, chúng ta, tự nhiên chu sát tất cả địch tới đánh, bảo hộ toàn bộ Vân Không học viện. Đối mặt Kim Ố quân chủ mấy cái một đám Vân Không học viện cao tầng lễ bái thỉnh cầu, trên bầu trời Vân Không học viện tất cả trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ đều là trên thân khí tức bắt đầu không ngừng quay cuồng lên, trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều giống như biến thành một mảnh nước sôi, bắt đầu kịch liệt sôi trào. Sau đó một tôn trong tay dẫn theo một thanh hư ảnh trường đao, thân thể vô cùng hùng vĩ bóng người bước ra một bước, khí tức trên người như là núi kêu biển gầm hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra, tràn ngập toàn bộ Vân Không học viện, toàn bộ Vân Không thành. Hắn mở miệng, thanh âm âm vang hữu lực nói: "Thiên đao." Mà nhìn xem cái này tay cầm hư ảnh trường đao, thân thể vô cùng hùng vĩ bóng người, Tiêu Phàm lại là thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt im lặng nói: "Không sai, bóng người này chính là Tiêu Phàm từng hảo hữu, Thiên đao. Nhưng từng Thiên đao đã mất đi, sớm đã qua đời, bây giờ lưu lại cũng chỉ là hắn tại thế gian này cuối cùng một vòng vết tích ấn ký mà thôi. Nhưng Tiêu Phàm là thật không muốn biến mất Thiên đao ấn ký, bởi nếu như biến mất, như vậy Thiên đao đem cùng hổ nhạc, thế gian lại không hổ nhạc, cũng lại không Thiên đao. Nhân tộc, có lẽ ngươi tuyệt không có lỗi, hôm nay đi đến nước này, cũng là tình thế bức bách." Thiên đao trong con ngươi có hóng ánh đến cực điểm đao quang đang không ngừng phun ra nuốt vào, toàn thân cao thấp đều tản ra vô tận ngập trời đao ý, sau đó hắn mở miệng, nghiêm túc nói, thật lớn thanh âm truyền khắp toàn bộ Vân Không học viện, càng hóa thành vô số lôi đỉnh, tại toàn bộ Vân Không thành trên không ầm ầm không ngừng, thế nhưng, ta trung vi Vân Không học viện một viên, này xóa ấn ký càng là chỉ vì bảo hộ Vân Không học viện an nguy lưu lại. Cho nên, xin lỗi rồi, hôm nay mặc kệ là ngươi đối ta Vân Không học viện sai, vẫn là ngươi sai ta Vân Không học viện đúng, ta đều phải chu sát rơi ngươi, sau đó bảo hộ ta Vân Không học viện an nguy. Xin, thiếp ta một đao. Dứt tiếng, trời trên thân đao ngập trời cùng vô tận đao ý liền trực tiếp bị thôi phát đến mức cực hạn, sau đó hắn lập tức giương đao, vẻ mặt cùng dưới tay cũng là vô cùng quả quyết một đao chém xuống tới. Một đao kia, như là cựu thiên ngân hà chiếu rọi tứ phương, bóng ánh đến một cái mức trước đó chưa từng có, vào thời khắc này, một đao kia thình lình trở thành thế gian này duy nhất. Mà cái này, cũng chính là Vân Không học viện từng vô địch bá chủ, Thiên đao. Bằng hữu, xin yên nghỉ. Đối với đã chém ra trong tay mình hư ảnh trường đao Thiên đao, Tiêu Phàm lúc này trên mặt bình thản chi sắc đều biến mất, thay vào đó là mãnh liệt trịnh trọng chi ý, sau đó hắn đưa tay, trực tiếp tại không trung ngưng tụ ra một thanh trường đao màu đen, nhìn lên bầu trời bên trong Thiên đao, mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp một mảnh. Thiên đao ấn ký, Tiêu Phàm có thể lựa chọn không xóa bỏ, sau đó dùng một chút phương pháp bảo tồn lại, thế nhưng, Thiên đao chung quy là đã qua đời, đã sớm qua đời. Cho nên, không cần giữ lại Thiên đao ấn ký, để ấn ký tiêu tán, sau đó khả năng tại một thế giới khác hợp nhất. Tại một thế giới khác tiếp tục truy cầu đỉnh phong, ở cái thế giới này triệt để nghỉ ngơi, cắt hết thảy, mới là lựa chọn chính xác. Mà Thiên đao khi còn sống khát vọng nhất chính là truy cầu mạnh hơn đối thủ, bước vào cao hơn đao cảnh giới. Hán, cả đời không con không gái, lẻ loi một người, cả người chỉ vì làm đao mà sinh. Cho nên, làm đối với bằng hữu cuối cùng tính ý, Tiêu Phàm nguyện ý dùng hắn chân chính đao ý, đưa Thiên đao chân chính rời đi. Và anh, Tiêu Phàm ra đao, nhưng một đao kia lại bình thản không có gì lạ. Phảng phất giống như chỉ là đơn giản nhất, cũng bình thường nhất một đao, không có chút gì chỗ đặc thù, cùng không trung Thiên đao kia hóng ánh chói mắt một đao, hình thành so sánh rõ ràng. Thế nhưng là, cũng chỉ có chân chính hiểu đao người mới sẽ minh bạch, Tiêu Phàm một đao kia ở trong ẩn chứa vô tận lực lượng cùng cực tận áo nghĩa, nó, nhìn như bình thường nhất, kỳ thực là nhất không phổ thông. Một đao kia, có thể chạm thiên địa, chém hết thế gian sinh linh. Chương 1712, ác chiến thập phương, chân chính vô địch, một. Suy. Tiêu Phàm đao cùng Thiên đao đao nháy mắt tiểu đụng vào nhau, mà lại không như trong tưởng tượng kịch liệt bạo tạc, cũng không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa, hai đao, tại tiếp xúc về sau lập tức giống như pháo hoa tiêu tán ra, cộng đồng biến mất tại không trung, không thấy được. Hết thảy đều vô cùng bình thản. Tiêu Phàm phất vừa rồi một lần kia song đao va chạm, căn bản không phải khoáng thế cấp lưỡi đao va chạm, bất quá là một lần trẻ con hài đồng ở giữa chơi đùa chơi đùa. Thế nhưng, cũng tại hai đao đồng thời biến mất một khắc này, Tiêu Phàm thân hình không động, trên bầu trời thiên đao thân ảnh lại là lập tức mở đi, vốn là gần như thực chất hóa hư ảnh cũng lập tức trở nên trong suốt vô cùng, sắp triệt để tiêu tán ra. Thiên đao, không thể nghi ngờ bại. Một đao kia, có thể phong thần, mà ta, căn bản không bằng, là một phần ngàn tỷ đều không bằng. Nhìn trên mặt đất Tiêu Phàm, thiên đao trong con ngươi có vô cùng vô tận óng ánh sáng sáng long lánh mà lên, hắn mở miệng nói ra, trong thanh âm đều là tán thưởng cùng ngưỡng mộ chi ý, nếu là ta có thể trùng sinh tái thế, ta tất nhiên muốn bái ngươi làm thầy, sau đó học ngươi cái này một chân chính vô thượng chi đao. Ngươi như trùng sinh tái thế, không cần bái ta làm thầy, ta trực tiếp dạy ngươi chính là. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia thân hình càng lúc càng mở nhạt mỏng thiên đao, Tiêu Phàm cười cười, sau đó nói, a, vì cái gì? Thiên đao nhíu mày, nói, bởi vì, chúng ta là bằng hữu a. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, tốt một người bạn, tốt một người bạn a. Nghe được Tiêu Phàm về sau, thiên đao lập tức sững sờ, theo đó cười to không ngừng, sau đó thanh âm vang vọng tứ phương, chấn ở đây tất cả mọi người mảng nhĩ vù vù không ngừng, ta, không cố vậy. Tiêu Phàm đồng dạng mỉm cười, ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời giữa bầu trời đao thân hình tại từng chút biến mất, sắp chân chính rời đi. Ta đã hết lực, lại không công mà lui. Vân Không Học Viện an nguy tiểu giao cho các vị tiền bối, ta, muốn rời đi trước một bước, chúng ta, tạm biệt. Thiên đao thân hình triệt để tiêu thất, chỉ còn dư lại đối với Vân Không Học Viện lịch sử bên trên tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng các lớn vô địch bá chủ cười to lời nói lưu tại nguyên chỗ, thật lâu không thôi. Mà đối với thiên đao, Vân Không Học Viện lịch sử bên trên một chút kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ đều là hướng về phía thiên đao rời đi phương hướng gật đầu ra hiệu, sau đó đưa mắt nhìn thiên đao rời đi. Thiên đao. Dù vì bọn họ hậu bối, thế nhưng thiên đao lại không yếu hơn bọn họ, có tư cách bị bọn họ chỗ thừa nhận, sau đó bình đẳng đối đãi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Thiên đao rời đi, còn lại Vân Không Học Viện trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng các lớn vô địch các bá chủ tại lúc này lại đều là thân hình hơi động, mà bọn họ bất quá là hơi động đậy, chỉ trong thoáng chốc, phương thế giới này liền phong vân tê biến, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt cũng vì đó ô quang. Toàn bộ Vân Không Học Viện, toàn bộ Vân Không Thành đều vì bọn họ chỗ rung động không ngừng. Giết! Một vị vô địch bá chủ tóc đen đầy đầu của vũ, thân thể cường kiện như là cầu long, con ngươi càng là băng lãnh như điện, trong miệng một tiếng giống to, trong tay cũng đã nhô ra một con đều là dữ tợn lần phiến to bằng ngọn núi tay, ầm vang hướng về Tiêu Phàm trước hết nhất đánh chết mà xuống. Đây là Kim Giao Vương, vạn năm trước đó, Kim Giao nhất tộc mạnh nhất từ trước đến nay mạnh nhất tồn tại. Nhìn qua cái này xuất thủ trước nhất vô địch bá chủ, một cái Vân Không Học Viện trưởng lão mở miệng, thanh âm phát run mà nói. Kim Giao Vương. Nghe được cái này Vân Không Học Viện trưởng lão lời nói, một chút Vân Không Học Viện học sinh cũng là lập tức tâm thần run lên, thân thể vì đó lắc một cái. Kim Giao Vương, tại Vân Không Học Viện trong lịch sử vô địch các bá chủ bên trong, đồng dạng là một cái phi thường nổi danh tồn tại. Bởi vì vạn năm trước đó, Kim Giao Vương, mặc dù leo lên nhân long bi, nhưng Kim Giao Vương lại là cùng Vân Không Học Viện đi hướng đối lập, song phương đến sinh tử tương hướng tình trạng. Mà rốt cục, Vân Không Học Viện vì đánh chết Kim Giao Vương, là bỏ ra khó có thể tưởng tượng thê thảm đau đớn đại giới, sau đó số trong vòng trăm năm, Vân Không Học Viện đều ở vào thấp kém kỳ. Cho nên, Kim Giao Vương cũng là trở thành Vân Không Học Viện ở trong mặt trái tài liệu giảng dạy ví dụ, bị thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lao lấy đó mà làm gương, thà rằng dạy dỗ một chút bình thường đệ tử, cũng không thể sẽ dạy ra như thế hòa lớn. Bất quá! Kim Giao Vương lưu lại ở trên nhân Long Bi cái này xóa ấn ký là tại Kim Giao Vương cùng Vân Không Học Viện quan hệ hòa hợp thời điểm lưu lại, song phương có bao nhiêu một đoạn thời kỳ trăng mật, cho nên Kim Giao Vương cái này xóa ấn ký y nguyên đối Vân Không Học Viện trung thành, phàm là dám đối Vân Không Học Viện sinh ra uy hiếp người, đều sẽ gặp phải hắn cường thế chu sát. Trấn áp! Trấn áp! Trấn áp! Theo Kim Giao Vương xuất thủ trước nhất, theo sát phía sau, lại có ba vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật xuất thủ, bọn họ sừng sững tại trên bầu trời. Mở miệng quát, nhẹ giơ lên bàn tay, đạo đạo có thể chấn áp thương khung khí tức từ đầu ngón tay của bọn hắn tràn ngập ra. Sau đó, có ba đạo khủng bố ngập trời tuyệt sát đại trận nhanh chóng trong tay bọn hắn thành hình, tiếp theo dẫn động vô tận phong vũ lôi điện chi tượng, như là muốn ma diệt phía dưới tất cả mọi người, từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống, hướng về Tiêu Phàm vào đầu chấn áp mà xuống. Vương Linh đại sư, Lâm Quan đại sư, Lý Vệ đại sư, 11.000 năm trước, 1 vạn năm trước, cùng 9.000 năm trước. Ta Vân Không Học Viện trong lịch sử nhất là xuất chúng ba vị trận pháp đại sư. Có Vân Không Học Viện trưởng lão hô hấp đều nhanh đình chỉ, nói ra cái này ba cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật danh tự. Bọn họ, sớm đã đạt tới vô số trận pháp sư chỗ căn bản với tới không đến nháy mắt thành trận cảnh giới. Mặc dù là trận pháp sư, thân thể suy nhược, thế nhưng sức chiến đấu của bọn họ cũng tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một cái nào vô địch bá chủ, thậm chí càng mạnh hơn mấy phần. Một cái chuyên tu trận pháp Vân Không Học Viện trưởng lão nhìn qua cái này ba cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, trong con ngươi đều là nóng bỏng chi sắc, cũng là mở miệng, tự lẩm bẩm nói. Và anh, Kim Giao Vương, Vương Linh Đại Sư, Lâm Quan Đại Sư, Lý Vệ Đại Sư bốn người công phạt sát thế trước hết nhất rơi xuống, những người khác cần nhờ sau một chút, bốn người công phạt sát thế cùng nhau mà hàng, phía dưới mặt đất nháy mắt liền bắt đầu không tách ra nước, đồng thời kia khe hở là càng biến càng lớn, lộ ra đen nhánh vết nước, trong nháy mắt tiểu đến mấy như vực sâu tình trạng. Thật nhiều Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão cũng là kinh hoàng vô cùng chạy tứ tán bốn phía, có không may Vân Không Học Viện học sinh thét chói tai vang lên rơi vào kẽ đất trong vực sâu. Bất quá bọn hắn cơ bản đều có Vân Không Học Viện trưởng lao ra tay cứu viện, chỗ lấy tuyệt đại bộ phận người đều là hữu kinh vô hiểm, bình an trở về, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ hốt hoảng xa cách nơi này. Mà cũng chỉ có cực kỳ cá biệt Vân Không Học Viện học sinh ngã vào trong vực sâu, không có có thể kịp thời cứu viện trở về, chỉ có thể chờ đợi chiến sự kết thúc, lại đi tìm bọn họ. Thế nhưng, người muốn cái nào? Mặt nhìn lên bầu trời kia toàn lực chấn áp sát phạt mà xuống Vân Không Học Viện trong lịch sử các vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ, Tiêu Phàm lại là vẫn như cũ không nhanh không chậm, thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu. Sau đó hắn quay đầu, nhìn sang bên cạnh Minh Dạ Tuyết, khẽ cười nói. Chương 1713, Ác Chiến Thập Phương, Chân Chính Vô Địch, 2. Phụ thân, ta tuyển người kia. Minh Dạ Tuyết ánh mắt để mắt tới Kim Giao Vương, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ có một vệt đỏ ửng nhàn nhạt chi sắc xuất hiện. Kia là trong lòng chiến ý đạt tới một cái vô cùng dạt dào tình trạng biểu hiện, sau đó nàng mở miệng, phấn khởi mà nói. Tốt, đi thôi. Tiêu Phàm gật đầu, vừa cười vừa nói. Giết. Tiêu Phàm tiếng nói vừa ra, Minh Dạ Tuyết tiểu không kịp chờ đợi vọt thẳng ra, một tiếng khét đều, trong thanh âm đều là vô cùng chiến ý nóng bỏng, thân hình càng là một bước tiểu vượt qua nàng cùng Kim Giao Vương ở giữa không gian khoảng cách. Sau đó nàng trực tiếp đi tới trước mặt Kim Giao Vương, một kiếm hàn quang chiếu rọi cửu châu. Kiếm khí tung hoành 800 dặm, kiếm ý chặt đứt bốn phía tất cả sân phong, chấn nhiếp toàn bộ Vân Không Học Viện, Vân Không Thành tất cả mọi người, cùng Kim Giao Vương bắt đầu tiến hành đại chiến đỉnh cao. Nhìn Minh Dạ Tuyết một chút, Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, phát ra im ắng cười khẽ, sau đó hắn tiểu thu hồi ánh mắt, theo đó u ám con ngươi triệt để yên tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó, ngang, tiếng cười, rất nhanh rơi xuống. Một tiếng không hiểu tiếng vang như là từ cửu lũ ở trong rít lên vang lên. Lại như cùng từ cựu thiên tri thượng chấn động mà xuống, giống như viễn cổ ma âm, càng giống như chân trời thương minh, lại như thần linh kêu gọi, còn giống như ác ma buồn gào, lập tức tiểu để tất cả mọi người ở đây cũng là trái tim điên cuồng loạn động, nguyên một đám miệng đắng lơi khô, huyết mạch căng phồng, thân thể không ngừng run rẩy. Mà lúc này, Tiêu Phàm trên mặt bình tĩnh chi sắc cũng là đã triệt để không thấy, thay vào đó là trên trán vô tận kiệt ngạo chi sắc, thân hình hắn mặc dù vẫn như cũ nhìn có chút đơn bạc, cũng không cái gì đặc thù cùng làm người khác chú ý chỗ. Thế nhưng, từ Tiêu Phàm đơn bạc trên thân, lại có một cỗ chiếu nặng áp lực lóe ra, giống một tòa sơn nhạc nguy nga, đè ầm ầm ở tất cả mọi người trên lồng ngực. Sau đó ép tất cả mọi người đều như là sắp chết chìm người, liều mạng dãy rủa, nhưng lại hô hấp càng ngày càng khó khăn, trong lòng càng ngày càng tuyệt vọng, cả người giống như ngạt thở, thân thể một cái tiếp một cái nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, đều là không người có thể chân chính đứng thẳng. Ngay cả Kim Ô quân chủ Thánh trưởng lao mấy cái một đám Vân Không Học Viện cao tầng đều không ngoại lệ, cũng là cùng nhau bất lực đổ xuống, không thể động đậy, vẻ mặt kinh hãi vô cùng nhìn sang Tiêu Phàm, đầu nao trống rỗng, vào thời khắc này, ngắn ngủi đã mất đi năng lực suy tính cùng ý thức tư duy. Đập. Tiêu Phàm đột nhiên bước ra một bước, trong nháy mắt, bốn phía đều im lặng, như là bị thời gian sở định cách, trên bầu trời Vân Không Học Viện lịch sử bên trên tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ công kích đều là vì đó trì trệ. Hết thảy trước mắt giống như là một bộ ngưng kết bức tranh, hết thảy mọi người, tất cả vật, hết thảy tất cả đều bị khắc họa tiến vào bên trong. Mà này tấm bức tranh hoạch tâm cùng nhân vật chính chỉ có một cái, Tiêu Phàm. Một giây sau, Tiêu Phàm đưa tay, năm ngón tay mở ra, xương ngón tay đôm đốp không ngừng rung động, như là lôi đỉnh, giữa ngón tay không khí chấn động không thôi, ngàn vạn khí lưu mãnh liệt xé rách, như là vô hình dây leo quấn quanh, mà nắm tay thời điểm, không khí lập tức đều nổ tung, không ngừng tán loạn, không ngừng tiêu vong. Vâng. Một quyền, vâng ra. Tại Tiêu Phàm dưới nắm tay, Vương Linh Đại Sư, Lâm Quan Đại Sư, Lý Vệ Đại Sư ba người chỗ hạ xuống tuyệt sát đại trận nháy mắt tại Tiêu Phàm dưới nắm tay hoàn toàn tan vỡ ra, sau đó hóa thành vô số sáng chói ánh sáng điểm, tiêu tán tứ phương. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tại một quyền đánh nát Vương Linh đại sư, Lâm Quan đại sư, Lý Vệ đại sư ba người chỗ hạ xuống tuyệt sát đại trận về sau, Tiêu Phàm quyền thế là không giảm phân nửa phân, như là một đạo xé rách bầu trời trường hồng, thẳng sâu mà lên. Chúng ta, Vương Linh đại sư, Lâm Quan đại sư, Lý Vệ đại sư ba người nhìn qua Tiêu Phàm cái này không thể địch nổi một quyền, đều là thân thể cứng đờ, sau đó trên mặt tiểu lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ cười khổ, mở miệng muốn nói điều gì. Nhưng bọn hắn còn chưa nói ra miệng, thân hình tiểu bị Tiêu Phàm một quyền này chỗ trực tiếp bao phủ mà rơi, theo đó cả người lập tức vỡ nát, thân thể hư ảnh lập tức tiêu tán thành vô số mảnh vỡ, tiếp theo rất nhanh vô tung vô ảnh. Cũng chỉ lưu bọn hắn lại tại triệt để tiêu thất trước đó cuối cùng tại nói ra khỏi miệng nửa câu sau thở dài chi ngôn. Ung dung quanh quẩn ở trên bầu trời, truyền vào tất cả mọi người trong thai. Chúng ta, bất lực bảo hộ toàn bộ Vân Không Học Viện A. Vương Linh Đại Sư, Lâm Quan Đại Sư, Lý Vệ Đại Sư ba người, biến mất. Mà nhân Long Bi lên, ba người bọn họ ấn ký cùng danh tự cũng là lấy mắt thường tốc độ rõ rệt trở thành nhạt, sau đó biến mất, phảng phất cho tới bây giờ đều không từng tồn tại. Sư Tổ. Có Vân Không Học Viện trưởng lão chính là Vương Linh Đại Sư, Lâm Quan Đại Sư, Lý Vệ Đại Sư ba người hậu bối đệ tử. Một thân trận pháp sở học đều là cách đời truyền thừa tại bọn hắn, giờ phút này nhìn thấy ba người bọn họ triệt để tiêu vong, từ đây thế gian lại không ba người bọn họ, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng mà nói. Nhưng lúc này, giết! Tiêu Phàm một tiếng kiệt ngạo thét dài, cả người lập tức phóng lên tận trời, dẫm lên trời, ầm vang cùng còn lại tất cả Vân Không Học Viện trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ đụng vào nhau. Bảo hộ ta Vân Không Học Viện, giết! Đối mặt Tiêu Phàm chủ động trúng sát, Vân Không Học Viện trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ cũng là cùng nhau thét dài, từng đạo có thể chấn áp phương này địa vực thế giới trận pháp, đan vân, binh hồn, bảo thể, pháp tướng, công pháp cùng nhau hoanh kích mà xuống, đánh phương này địa vực thế giới là run rẩy không ngừng, dạ nước, giống như tùy thời đều có bị triệt để hủy diệt mà rơi khả năng. Trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, tại đạt tới trình độ nhất định về sau, trận pháp, đan vân, binh hồn đều là ủng có không gì sánh kịp lực sát thương. Mặc dù thân thể vẫn như cũ suy nhược, không thể bị cận thân, thế nhưng nếu như tại bảo đảm tự thân an toàn tiền đề phía dưới, chiến lực cũng đã không kém gì tu luyện giả. Giờ phút này, Vân Không Học Viện trong lịch sử các vị trận pháp, luyện đan, luyện khí đại sư xuất thủ, uy thế tuyệt đối không ở chỗ các lớn vô địch các bá chủ phía dưới, đồng dạng khiến người kinh hãi khôn cùng. Nhân tộc Tiêu Phàm, Hán, tất cả Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão đều là đã lui xa xa, sau đó nguyên một đám đứng ở phương xa. Kinh hai muốn tuyệt, tay chân lạnh buốt một mảnh nhìn xem trong sân trận này kinh thế đại chiến, trong miệng mở miệng muốn nói cái gì, lại là im bặt mà dừng. Cái này, chính là Lâm Sơn Sư Tôn. Mà lúc này, ai còn dám nói một câu nhìn xem Lâm Sơn Sư Tôn năng lực cùng thủ đoạn khiêu khích lời nói. Lại có ai còn dám cho rằng, Lâm Sơn trước đó bởi vì tôn kính Tiêu Phàm mà từ bỏ Vân Không Học Viện cành ô liu, cự tuyệt bái nhập Vân Không Học Viện là có mắt không trọng. Không biết tốt xấu. Không ai dám. Giữa đám người. Thánh trưởng Lao đã sớm ngốc trệ, một câu nói đều không thể nói ra miệng, bởi vì hắn không dám tưởng tượng, Tiêu Phàm thế mà khủng bố ngập trời đến nước này. Nhưng một quyền oanh sát Vân Không Học Viện trong lịch sử ba vị đại sư hư ảnh, càng cùng Vân Không Học Viện trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ chính diện giao phong, chém giết, hào không rơi xuống hạ phong. Tiêu Phàm từng diệt Vân Không Học Viện câu nói này, giờ phút này càng là càng thêm rõ ràng, để Thánh trưởng Lao trong lòng dâng lên sâu tận xương tủy cùng sâu trong linh hồn sợ hãi hàn ý. Vâng, vâng, vâng. Trên bầu trời, Tiêu Phàm là không đâu địch nổi, quyền phong chỉ, hết thảy đều là vỡ nát, thối ảnh chỗ đến, hết thảy đều là hư ảo, trưởng hình chỗ che, hết thảy đều là quá khứ. Vân Không Học Viện trong lịch sử nguyên một đám kinh tài tuyệt diễm nhân vật tại Tiêu Phàm thân hình trước mặt đều là như là Vương Linh Đại Sư, Lâm Quan Đại Sư, Lý Vệ Đại Sư ba người cùng nhau băng vỡ đi ra, sau đó mang theo từng tiếng tràn ngập bất đắc dĩ cùng cười khổ tiếng thở dài, bọn họ nhao nhao tiêu tán ở giữa thiên địa. Danh tự cùng ấn ký cùng một cái tiếp một cái từ nhân Long Bi bên trên biến mất, từ đây lại không dấu vết của bọn hắn. Nói đến, thật ra bọn họ cũng không phải cùng Tiêu Phàm có mâu thuẫn gì, chẳng qua là mọi người trận doanh khác biệt mà thôi, cho nên mới đi hướng đối lập, tiến mà rơi vào bây giờ kết cục này. Trên thực tế, bọn họ trong lịch sử cũng đều là đại sư chân chính, có lẽ cũng có người người phẩm không được, nhưng chỉ từ tự thân học thức đi lên nói, bọn họ đều là Hạ Châu ở trong cao cấp nhất đại sư, đáng giá tôn kính. Bây giờ bọn họ chân chính mất đi, vậy bọn họ cũng chỉ có thể là lưu lại một tiếng yếu ớt thở dài, sau đó không thể làm gì trở lại, triệt để yên lặng, sau đó lại cùng Vân Không Học Viện hết thể nhân quả. Một khắc đồng hồ về sau, Trên bầu trời Vân Không Học Viện trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật tiểu toàn bộ bị Tiêu Phàm trô đánh tiêu tán mà rơi, rốt cuộc không còn tồn tại, chỉ còn dư lại vô địch các bá chủ vẫn như cũ lưu ở trong sân. Luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư tự thân vẫn là quá mức yếu ớt, mặt đối cái khác người có lẽ bọn họ có thể trấn áp thô bạo, nhưng đối mặt Tiêu Phàm, bọn họ vẫn như cũ là quá mức yếu ớt. Giờ phút này, bọn họ đầu tiên bị Tiêu Phàm tại thời gian ngắn chốt đều bên trong đánh tan, triệt để trở lại. Thật ra cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Xuy. Cùng lúc đó, Minh Dạ Tuyết lúc này cũng là một kiếm chém dụng Kim Giao Vương đầu lâu, sau đó đem Kim Giao Vương danh tự cùng ấn ký từ Nhân Long Bi bên trên chỗ diệt trừ, từ đây thế gian lại không Kim Giao Vương. Tại Đăng Long Đài bên trên 3 năm, Minh Dạ Tuyết mặc dù tiến bộ to lớn, theo Tiêu Phàm, đã là đến có thể không địch ở dưới châu tình trạng, thế nhưng đây chẳng qua là một đối một tình huống bên dưới. Mà bây giờ, trừ Kim Giao Vương bên ngoài, thật ra còn có dòng dã 28 cái vô địch bá chủ hư ảnh cùng một chỗ công phạt Minh Dạ Tuyết. Minh Dạ Tuyết lấy một chọi 28, y lìa nguyên chém giết Kim Giao Vương, đủ thấy Tiêu Phàm đối với Minh Dạ Tuyết đánh giá tuyệt đối không giả. Nhân tộc, ta Vân Không Học Viện, không dung ngươi xâm phạm. Nhân Long Bi bên trên vô địch bá chủ tổng cộng có chừng 100 người, trừ vây công Minh Dạ Tuyết 28 người bên ngoài, vẫn có 70, 80 người sừng sững tại Tiêu Phàm bốn phía, liên thủ tiến hành vây giết. Bọn họ nguyên một đám trên thân đều là khí tức ngập trời, mỗi một lần khí tức phun ra nuốt vào đều phảng phất có thể dẫn động mảnh thế giới này hô hấp, để người kinh hãi không thôi. Mà trong đó một tôn chỉ là đứng ở nơi đó, tựa hồ có thể vỡ nát hết thảy đáng sợ bóng người mở miệng, như đồng nhất nguyệt khiếp người hai con ngươi nhìn xem trung tâm Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Đồng thời tay hắn nắm một thanh nhuốm máu trường mâu hư ảnh, đột nhiên huy động, một mâu đánh nát trên bầu trời sao trời, dẫn dắt vô số ngôi sao mảnh vỡ. Trực tiếp đối Tiêu Phàm chính là đánh ra nhưng vỡ vụn hư không một kích. Nguyệt Trường Không. Nhìn xem tôn này đáng sợ bóng người, nơi xa giữa đám người Lam Nguyệt Nhi lúc này mở miệng, cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm nói. Chương 1714, Ác Chiến Thập Phương, Chân Chính Vô Địch, 3. Nguyệt Trường Không, Vân Không Học Viện 2 vạn năm trước yêu nghiệt nhất, xuất chúng nhất yêu nghiệt thiên kiêu một trong. Mà đồng thời, hắn cũng là Vân Không Học Viện trong lịch sử yêu nghiệt nhất, xuất chúng nhất thiên kiêu, không có cái thứ hai. Bởi vì hắn vì Vân Không Học Viện trong lịch sử có thể tại thiên vị tứ đẳng cảnh giới mà thông quan Vạn Vương Tháp chỉ là 3 người một trong, đồng thời cũng vì duy nhất một cái Vạn Vương Tháp tử cấp thập đẳng đánh giá. Tại năm đó Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến, Nguyệt Trường Không cũng là số lượng không nhiều ưu vực có thể giết tiến trước 10 Thiên Kiêu một trong. Đương nhiên, Nguyệt Trường Không thứ tự khẳng định không đến mức nói là ưu vực vẹn vẹn trước 10 đơn giản như vậy, bởi vì trước 10 ở giữa cũng là có khác biệt, cho nên lúc đó, hắn chân chính thứ tự vì thứ 2. Xét thấy Nguyệt Trường Không đủ loại lóa mắt thành tựu, thật nhiều người của Vân Không Học Viện đều cho rằng, Nguyệt Trường Không, chính là Vân Không Học Viện mở viện 3 tôn phía dưới đệ nhất nhân, mà nói không chắc, hắn từng đỉnh phong nhất thời điểm, là đã vượt qua 3 tôn cũng không phải là không thể được. Bất quá loại thuyết pháp này lại là chung quy không có cách khảo cứu, bởi vì Vân Không Học Viện mở viện 3 tôn tuyệt không tại Vạn Vương Tháp bên trên lưu lại khiêu chiến của mình ghi chép, thậm chí nói bọn họ căn bản là không có đi vào qua. Nhân Long Bi bên trên, Vân Không Học Viện trong lịch sử chỗ có vô địch các bá chủ đều có tên của mình cùng ấn ký, nhưng lại duy chỉ có không có 3 tôn danh tự cùng ấn ký. Cho nên, không cách nào so sánh, cũng chỉ có thể là phỏng đoán. Nguyệt Trường Không mạnh, không thể nghi ngờ, mà Nhân Long Bi bên trên 100 tên vô địch các bá chủ, Lam Nguyệt Nhi kiêng kỵ nhất người cũng chính là Nguyệt Trường Không. Bởi vì mặc dù Lam Nguyệt Nhi tuyệt không thực sự được gặp Nguyệt Trường Không, nhưng Nguyệt Trường Không trước đó lại tại Vân Không Học Viện bên trong lưu lại hắn truyền thế chi binh. Mà tại thanh này chuyển thế chi binh trên thân, Lam Nguyệt Nhi biết được Nguyệt Trường Không chân chính cường đại. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Trường Không, cho dù chỉ là Nguyệt Trường Không một cái bóng mờ, không phải bản thể, Lam Nguyệt Nhi cũng là cảm thấy áp lực cùng kiêng kỵ chi ý. Mặt khác, về phần Nguyệt Trường Không lưu lại ở trong Vân Không Học Viện kia đem chuyển thế chi binh, bây giờ đã không có ở đây, không có ở đây nguyên nhân rất đơn giản, năm đó vì đánh chết Kim Giao Vương, Vân Không Học Viện là vận dụng Nguyệt Trường Không kia đem chuyển thế chi binh. Rốt cục cũng chính là thanh này chuyển thế chi binh đánh chết Kim Giao Vương, nhưng tại đánh chết Kim Giao Vương đồng thời, Nguyệt Trường Không kia đem chuyển thế chi binh cũng là bị trọng đại thương tích. Mà Vân Không Học Viện năng lực có hạn, bất lực chữa trị, rốt cục chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh này chuyển thế chi binh theo thời gian trôi qua mà từng chút giảm đạm xuống, triệt để biến thành một thanh phàm binh, lại không quá chỗ đại dụng. Nếu không phải như vậy, giờ phút này đem chuyển thế chi binh đã bị lấy ra đối phó Tiêu Phàm. Lúc này, đối mặt Nguyệt Trường Không một kích này, Tiêu Phàm chỉ là trên trán kiệt ngạo chi ý khôn cùng cũng không thế, ưu ám trong con ngươi ngang ngược chi ý sôi trào mà tứ ngược, sau đó hắn đưa tay, 5 ngón tay mở ra, tay không hướng về Nguyệt Trường Không Trường Mâu sinh sinh chụp tới. Oeng. Tiêu Phàm đại thủ cùng Nguyệt Trường Không Trường Mâu trong chốc lát va chạm, sau đó Tiêu Phàm cũng lập tức liền tóm lấy Nguyệt Trường Không Trường Mâu, lòng bàn tay ở giữa có mài nhỏ hết thể lực lượng đang ngập tràn, đem Nguyệt Trường Không Trường Mâu bên trên chỗ không ngừng tản ra mãnh liệt năng lượng ba động mạnh mẽ áp chế xuống. Tiếp theo hơi thở. Giang giác. Mặc dù là hư ảnh trường mâu, thế nhưng Nguyệt Trường Không Trường Mâu vẫn như cũ là phát ra một tiếng thực chất hóa tiếng vỡ vụn vang, sau đó tất cả mọi người tiểu đều nhìn thấy, Nguyệt Trường Không Trường Mâu tại Tiêu Phàm lớn trong tay bị trực tiếp bẻ gãy ra, sau đó hóa thành vô số điểm sáng, triệt để tan biến. Mà đồng thời, Nhân Long Bi bên trên Nguyệt Trường Không danh tự cùng ấn ký cũng ảm đạm một chút, không còn như trước đó như vậy tại Nhân Long Bi bên trên xâm nhập ba phần, mạnh mẽ hữu lực, chỉ là danh tự cùng ấn ký, tiêu tản ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng cùng khí tức, đủ để chấn nhiếp vô số người. Tốt một cái nhân tộc. Nguyệt Trường Không nhìn một chút Tiêu Phàm, sau đó con ngươi càng thêm bức nhân, khí tức trên người cũng là lăn lộn không thôi, tại dần dần sôi trào, hắn mở miệng, chậm rãi nói, mà tại ta chém giết rơi tất cả nhân tộc đại địch bên trong, ngươi chính là trong đó nhất làm cho ta kiêng kỵ một vị. Nhưng cũng tiếc, bọn họ mặc dù để ta là vô cùng kiêng kỵ, đồng thời cũng lưu lại cho ta to lớn thương thế, thời điểm nghiêm trọng nhất ta kém chút chết đi, rốt cục lại như cũ đều bị ta chốt đều chém dụng. Ta đứng tại thi thể của bọn hắn bên trên, cầm lấy bọn hắn nhuốm máu đầu lâu, nhanh chân mà đi. Ngươi hôm nay, cho dù cường hoành vô địch, đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Thế nhưng là ngươi, lại ngay cả xưng là đối thủ của ta tư cách đều không có. Tiêu Phàm rủ xuống đôi mắt, thanh âm phi thường bình thản nói, ngươi, trong mắt ta nhiều nhất bất quá là một con sinh mệnh lực coi như cường tráng sâu kiến mà thôi. Ta muốn ấn chết cái khác sâu kiến, chỉ cần một đầu ngón tay, ấn chết ngươi, thì cần hai cây đầu ngón tay. Chỉ lần này, mà thôi. Nguyệt mãn thiên hạ. Đối với Tiêu Phàm trả lời, Nguyệt Trường Không là không lại trả lời nửa câu, hư ảnh thân thể ngưng tụ thành thực chất, trực tiếp dùng hành động thực tế làm ra đáp lại. Mà chỉ gặp hắn lập tức trong tay lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh hư ảnh trường mâu, sau đó giao nát bầu trời, mở miệng quát, thiên lôi quần quận thanh âm chấn động bầu trời, chấn vỡ sân mạch. Nương theo lấy Nguyệt Trường Không xuất thủ lần nữa, một vòng trong sáng Nguyệt Nha cũng là xuất hiện ở bầu trời trong xanh bên trong, cùng trên bầu trời 12 vầng mặt trời hình thành chênh lệch rõ ràng. Thế nhưng, cái này vòng trong sáng Nguyệt Nha mặc dù nhìn mỹ lệ vô cùng, lại tản ra khiến ở đây tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi đáng sợ khí tức, để mỗi người cũng là như rơi vào hầm băng, thân thể lạnh buốt một mảnh. Nguyệt mãn thiên hạ, Nguyệt Trường Không từng nổi danh nhất, cũng là mạnh nhất một chiêu, chiêu này dung hợp hắn bảo thể, pháp tướng, công pháp mấy cái tất cả chi huy, một khi tế ra, liền có thể diệt sát ngàn vạn địch. Mà Nguyệt Trường Không, cũng là bằng vào một chiêu này, xác thực làm được chém giết nhân tộc vô số đại địch thuyết pháp. Mặc dù thương thế hắn vô số, nhưng thủy chung là người thắng cuối cùng, đạp trên kẻ thất bại thì cốt tiến lên. Hôm nay, từng chấn nhiếp toàn bộ ưu vực Nguyệt Mãn Thiên Hạ lại lần nữa xuất hiện, mặc dù uy lực khẳng định không bằng trước kia, bởi vì dù sao không phải Nguyệt Trường Không bản thể giáng lâm, sau đó sử dụng một chiêu này, chỉ là hắn một vòng ấn ký hư ảnh mà thôi. Thế nhưng, một chiêu này cũng là tuyệt đối không thể khinh thường, liền xem như thật vô địch bá chủ trùng sinh giáng lâm, cũng phải cảnh giác đối đãi. Vâng. Cái này vòng trong sáng Nguyệt Nha càng đổi càng sáng, đem trên bầu trời 12 vầng mặt trời quang mang tựa hồ cũng che lấp chắc chắn, sau đó nó chiếu rọi mà ra vô tận nhu hòa ánh trăng, hướng về Tiêu Phàm vào đầu như chậm thực nhanh hạ xuống. Không động được. Tiêu Phàm sau lưng Lâm Sơn, Tuyết Hồng, Thanh Định ba người lúc này cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn đã phát hiện, tại Nguyệt Trường Không Nguyệt Mãn Thiên Hạ chỗ bị tế ra một khắc này, thân hình của bọn hắn tựu bị một cỗ lực lượng vô hình chỗ gắt gao định trên mặt đất. Căn bản là không có cách động đậy. Ngay cả Tiểu Vương Bắt cũng là trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, mà mặc dù nó vẫn có thể di động, nhưng lại giống đưa thân vào một mảnh vũng bùn ở trong, mỗi một động một bước nhỏ, đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ cùng cố gắng. Không có cách di động, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Mãn Thiên Hạ giáng lâm cùng xóa bỏ, chờ đợi tử vong tuyên án. Chỉ là... Nắt! Tiêu Phàm mở miệng, con ngươi u ám, lạnh lùng vô cùng mở miệng nói ra, sau đó hắn duỗi ra ngón tay. Đối Nguyệt Trường Không một chỉ lăng không, trung điệp điểm ra. Chỉ trong thoáng chốc, một đạo màu đỏ sẫm trường hồng từ Tiêu Phàm chỉ trên đầu chỗ xuyên suốt mà ra, sau đó xông thẳng tới chân trời, mà cái kia đạo màu đỏ sẫm trường hồng, giống như một đầu màu đỏ ngân hà hoa lệ, cùng Nguyệt Trường Không Nguyệt Mãn Thiên Hạ, đồng dạng tại cực hạn mỹ lệ ở trong mang theo đầy trời đáng sợ sát cơ. Chạm vào, tức tử. Oeng. Tiêu Phàm màu đỏ sẫm trường hồng cùng Nguyệt Trường Không Nguyệt Mãn Thiên Hạ trong chốc lát chạm nhau. Sau đó tất cả mọi người tiểu cũng có thể nhìn thấy, Tiêu Phàm màu đỏ sẫm trường hồng như là một đạo vô kiên bất tồi đầu mũi tên, lập tức bắn thủng Nguyệt Trường Không kia vòng trong sáng Nguyệt Nha. Nhưng bị bắn thủng về sau Nguyệt Nha lại không có lập tức tiêu tán, thế mà bắt đầu ở gây dựng lại, muốn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Tiêu Phàm cái kia đạo màu đỏ xâm trường hồng tại bắn thủng Nguyệt Trường Không kia vòng trong sáng Nguyệt Nha về sau, lại là bắt đầu phân liệt. Chỉ bất quá trong nháy mắt, tiểu phân chia thành trăm ngàn cái. Sau đó, trăm ngàn cái màu đỏ xâm trường hồng sinh sinh không trung 360 độ chuyển mình, từ bốn phương tám hướng kích xạ Nguyệt Trường Không kia vòng trong sáng Nguyệt Nha. Xuy, xuy, xuy. Tại vô số người ngốc trệ ánh mắt bên trong, Nguyệt Trường Không kia vòng trong sáng Nguyệt Nha bị Tiêu Phàm màu đỏ sấm trường hồng chỗ trực tiếp bắn thành tổ ong vỏ vẽ, vỡ vụn thành trăm ngàn phiến, cũng không thể nào phục hồi như cũ. Rốt cục, chậm rãi biến mất, trên bầu trời lần nữa khôi phục 12 vầng mặt trời nóng bỏng ánh nắng, lại không cái gì ánh trăng. Mà Nguyệt Trường Không tại Nhân Long Bi bên trên danh tự cùng ấn ký cũng là càng thêm ảm đạm mấy phần, Nguyệt Trường Không triệt để tiêu thất tại thế gian này, chỉ là vấn đề thời gian. Một kích phía dưới, thấy rõ ràng, phán cao thấp. Nguyệt Trường Không, bại, dù là tế gia hắn mạnh nhất Nguyệt Mãn Thiên Hạ, cũng là bại. Nhìn qua một màn này, nơi xa tất cả Vân Không Học Viện học sinh, trưởng lão cũng là đang trầm mặc, như chết trầm mặc, yên tĩnh như chết không nhúc nhích. Nguyệt Trường Không, đại biểu là Vân Không Học Viện chân chính kiêu ngạo, bởi vì Nguyệt Trường Không năm đó Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến thứ hai, vì Vân Không Học Viện tại Tam Đại Vực Thiên Kiêu chi chiến bên trên lấy được nhất thành tích tốt. Nguyệt Trường Không danh tự cũng bởi vậy muốn so Vân Không Học Viện trong lịch sử cái khác vô địch bá chủ muốn vang dội nhiều, thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão dùng để khích lệ Vân Không Học Viện học sinh ví dụ, cũng đều vì Nguyệt Trường Không, mà không phải cái khác vô địch các bá chủ. Nguyệt Trường Không, thật ra đã trở thành Vân Không Học Viện một cái biểu tượng ký hiệu, một cái trọng yếu tiêu chí, vì thật nhiều Vân Không Học Viện học sinh suốt đời truy cầu mục tiêu. Nhưng hôm nay, cả đời vô địch Nguyệt Trường Không lại là bại. Mà cái này, cũng liền đại biểu cho Vân Không Học Viện bại. Cho dù hôm nay có thể chém dụng Tiêu Phàm, Vân Không Học Viện hồn cũng đã tiêu tán mà rơi. Sau đó nếu như muốn trùng kiến loại này hồn, không nói trước có thể hay không trùng kiến thành công, dù cho thành công, cũng không biết phải bỏ ra như thế nào to lớn đại giới. Chém. Tiêu Phàm lúc này u ám hai con ngươi ở trong như vực sâu như ngục cũng không một bên, khi thì như không nguyệt tạm đạm khôn cùng, khi thì lại như nắng gắt phóng ánh lóa mắt, cả người chậm rãi đưa tay, tế ra huyết linh trảm hồn đao. Sau đó một đao hoành không. Trực tiếp tách ra trời và đất, chặt đứt núi cùng sông, vỡ nát nhật cùng nguyệt, hướng về phía Nguyệt Trường Không đầu lâu mà xuống. Chương 1715, ác chiến thập phương, chân chính vô địch, 4. Vâng. Tại Tiêu Phàm đao mang đi tới phía dưới, trong lúc hoảng hốt, phiến thiên địa này đều biến thành một mảnh chói mắt đến cực điểm huyết hồng chi sắc, xem không đến bất luận cái gì người, bất kỳ vật, duy có vô biên vô tận huyết hồng chi ý tại cực hạn lan tràn, điên cuồng tứ ngược. Sau đó, tại cái này một mảnh dữ tợn huyết hồng bên trong, tất cả mọi người đều nhìn thấy, cả đời vô địch Nguyệt Trường Không trên mặt là lần đầu lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn cũng đang sợ hãi, cũng đang run sợ, cũng tại hãi nhiên muốn tuyệt, cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Hóa ra, Nguyệt Trường Không tiên tổ cũng biết sợ hãi a. Một cái Vân Không Học Viện trưởng lão lúc này mở miệng, vẻ mặt mờ mịt, ánh mắt trống rỗng, trong miệng tự mình lẩm bẩm mở miệng nói ra. Nguyệt Trường Không, trải qua không ngừng truyền tụng, ca ngợi, tại thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão cùng học sinh trong lòng đã sớm bị thần hóa, thật nhiều Vân Không Học Viện trưởng lão đều tin tưởng vững chắc Nguyệt Trường Không tức là hành tẩu ở nhân gian thần linh. Vĩnh viễn tung hoành vô địch, có thể chấn áp hết thể địch. Mà thần linh, làm sao lại sợ hãi? Giờ phút này nhìn thấy Nguyệt Trường Không hư ảnh thế mà cũng tại Tiêu Phàm dưới một đao này bắt đầu sợ hãi, bắt đầu run rẩy, bị thần hóa áo ngoài bị triệt để xé nát, bọn họ trong lòng vật gì đó là lập tức cầm vang vỡ vụn ra, cả người lập tức mất đi ý thức. Đầu nào trống không, nghẹn ngào tự nói. Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao, triệt để rơi xuống, Nguyệt Trường Không hư ảnh không ngừng giãy giụa, không ngừng chu lên, cũng không ngừng đánh ra đủ loại công kích, muốn tại tuyệt cảnh ở trong phản sát Tiêu Phàm. Nhưng, hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Nguyệt Trường Không hư ảnh thân hình không ngừng chậm rãi ảm đạm, Nhân Long Bi bên trên danh tự cùng ấn ký cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ, sắp chân chính biến mất. Rốt cục, giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy đến cực điểm không hiểu tiếng vang, Nguyệt Trường Không hư ảnh chi thân tại Tiêu Phàm đao hạ chia năm xẻ bảy ra, trong miệng chu lên, dưới tay giãy giụa cũng là nháy mắt dừng lại, im bặt mà dừng. Nhân Long Bi bên trên, Nguyệt Trường Không danh tự cùng ấn ký vào thời khắc này cũng là triệt để tiêu thất, lại cũng không nhìn thấy, phảng phất cho tới bây giờ đều không tồn tại. Nguyệt Trường Không, chết. Tiêu Phàm cũng theo đó thu đao, con người u ám mà yên lặng. Phiến thiên địa này ở giữa kia phiến chói mắt đến cực điểm huyết hồng chi sắc cũng là theo đó như là thủy chiều xuống, nhanh chóng thối lui, một lần nữa trả thế gian một cái sáng ngời. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, tĩnh mịch khôn cùng. Cả thiên không bên trong các vị vô địch các bá chủ cũng là triệt để trầm mặc lại, không nhúc nhích sừng sững tại trên bầu trời, ngắn ngủi không người lại đối Tiêu Phàm khởi xướng công phạt. Tiêu Phàm một đao kia, quá mức khủng bố, cũng quá mức cường hãn, dù bọn hắn nguyên một đám từng cả đời vô địch, vì từng không ai bị nổi vô địch các bá chủ, cũng là sinh lòng sợ hãi cùng lui bước chi ý, ngắn ngủi không còn dám cùng Tiêu Phàm tiến hành giao phong. Tiên tổ, tiên tổ, tiên tổ. Nhìn lên bầu trời bên trong nguyệt trường không kia trống rỗng vị trí, Vân Không Học Viện rất nhiều trưởng lão cùng học sinh cũng là lập tức quỳ sát xuống dưới, trong miệng phát ra bi thương vô cùng ai khóc thanh âm. Nếu như nói trước đó, nguyệt trường không suy tàn để Vân Không Học Viện đã mất đi hồn, như vậy giờ phút này nguyệt trường không chân chính mất đi, thì đối với Vân Không Học Viện đến nói, thì là để Vân Không Học Viện đã mất đi khí. Mà khí hồn không còn, dù cho còn sống, cũng là cái xác không hồn mà thôi. Hôm nay trận đại chiến này kết thúc, nếu như Vân Không Học Viện có thể bảo tồn lại, nhưng nếu như bọn họ tìm không trở về tự mình khí cùng hồn, vậy bọn họ triệt để xuống dốc, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Thế nhưng, cũng đúng lúc này. Đập. Một tôn tóc rối tung, thân thể vĩ ngạn, hai con ngươi như thần đồng, sau lưng có vô tận nhật nguyệt tinh sông chi cảnh vô địch bá chủ đi ra, đạp trên cực kỳ bước chân nặng nề, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Dạ bất bình. Nhìn qua tôn này bóng người, Lam Nguyệt Nhi nhíu mày, trầm thấp mà nói. Nguyệt Trường Không, vì Vân Không Học Viện trong lịch sử yêu nghiệt nhất bá chủ, có một không hai, thế nhưng nếu nói luận cường đại nhất, hắn lại không phải là không có một trong. Còn có một người, nhưng cùng hắn tranh phong, bị đồng dạng cho rằng là không kém gì ba tôn vô địch bá chủ. Thậm chí, hắn bị cho rằng càng mạnh, còn tại Nguyệt Trường Không bên trên. Người này, tức là Dạ Bất Bình. Dạ Bất Bình, 4 vạn năm trước nhân vật, tại 2 vạn năm trước Nguyệt Trường Không xuất hiện trước đó. Hắn một mực là Vân Không Học Viện chỗ tôn sùng chính diện tài liệu giảng dạy ví dụ. Bất quá, tên tuổi của hắn lại không giống Nguyệt Trường Không như thế văng dội, bởi vì Nguyệt Trường Không là Vân Không Học Viện hạt giống, vì Vân Không Học Viện người một nhà. Mà Dạ Bất Bình thì cùng Vân Không Học Viện không mặn không nhạt, dù không đến mức nói như Kim Giao Vương như vậy cùng Vân Không Học Viện đi hướng đối lập, nhưng cũng tương đương với người rừng, mọi người nước giếng không phạm nước sông, ai đi đường nấy đại đạo. Cho nên tại Nguyệt Trường Không hoành không xuất thế về sau, Dạ Bất Bình lập tức tự bị thay thế mà rơi, trở thành Vân Không Học Viện hồn, bị cực điểm tôn sùng, từng chút thần hóa. Nhưng ngay cả như vậy, Dạ Bất Bình y hề nguyên ở trong Vân Không Học Viện có được nhất định tùy tùng, bởi vì Dạ Bất Bình là Vân Không Học Viện trong lịch sử một cái duy nhất đồng thời tại tu luyện người cùng trận pháp hai trên đường, đều là đạt đến đỉnh phong người. Tay trái tu luyện, tay phải trận pháp, Nguyệt Trường Không mặc dù tuổi nhỏ thời điểm không lắm lóa mắt, thậm chí có thể nói là tương đối lạc hậu, từng tam đại vực thiên kiêu chi chiến lên. Ngay cả trước 1000 cũng không vào đi, cùng Nguyệt Trường Không là hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhưng khi tuổi của hắn đạt tới trung niên, tại cái này hai trên đường đồng thời đi đến đỉnh phong về sau, chiến lực của hắn lập tức tựu đạt đến một cái trước nay chưa từng có khủng bố tình trạng. Tục truyền Dạ Bất Bình tại ưu vực nơi nào đó lưu lại suốt đời truyền thừa, nhưng lại vẫn luôn không người có thể tiến vào bên trong, mà Nguyệt Trường Không trở thành vô địch bá chủ về sau cũng là tiến tới, cũng là ý đồ tiến vào bên trong. Kết quả, lại không công mà lui. Nguyệt Trường Không mang theo một thân thương thế trở về Vân Không Học Viện, sau đó dòng dã bế quan 3 năm, cái này mới một lần nữa xuất quan. Sau đó, Nguyệt Trường Không lại lần nữa ra tay, lấy đi Vân Không Học Viện một kiện đại sát khí, cái này mới công phá Dạ Bất Bình truyền thừa phong ngự, sau đó đem Dạ Bất Bình hết thảy đều mang về Vân Không Học Viện. Từ chuyện này bên trong, cũng có thể thấy được cả hai cao thấp, Dạ Bất Bình chết trọn vẹn 2 và 5, Nguyệt Trường Không lại nhất định phải dựa vào Vân Không Học Viện đại sát khí. Cái này mới thành công công phá Dạ Bất Bình lưu lại truyền thừa địa, ở trong ý vị như thế nào, không nói cũng rõ. Đương nhiên, Nguyệt Trường Không lúc ấy cũng chưa đạt tới chân chính đỉnh phong, cho nên tuy nói cả hai có cao thấp, lại cũng không thể 100% nói, Nguyệt Trường Không tại đỉnh phong nhất thời điểm tiểu nhất định không bằng Dạ Bất Bình. Chỉ nói là, Dạ Bất Bình mạnh hơn Nguyệt Trường Không xác suất lớn hơn. Giờ phút này, Dạ Bất Bình lưu tại Nhân Long Bi bên trên hư ảnh xuất thủ, so Nguyệt Trường Không càng lớn áp lực lập tức đập vào mặt. Lam Nguyệt Nhi cũng là trầm mặc. Chém. Dạ Bất Bình ngắm nhìn Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, thanh âm to lớn và bình tĩnh, mà còn chưa dứt lời hạ, một đạo nhưng làm bầu trời đều cho phách chạm ra to lớn trường kiếm tiểu trực tiếp xuất hiện, vô cùng vô tận kiếm ý như là quét sạch toàn bộ thế giới ngập trời hồng thủy, từ trên bầu trời chút xuống, trung điệp chém về phía trong sân Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết hai người. Một kiếm này, ngưng tụ con đường tu luyện cùng trận pháp nhất đạo cộng đồng ảo diệu, mà kiếm bản thân, hoàn toàn là thực chất hóa. Năng lượng hóa thực chất, không còn là hư ảnh, mà là thực thể. Một kiếm, chân cửu châu, đoạn sơn hà, chém thế gian vạn linh. Cùng lúc đó, lấy Dạ Bất Bình cầm đầu, cái khác vô địch các bá chủ vào thời khắc này cũng toàn bộ xuất thủ, ngay cả vây công Minh Dạ Tuyết kia 28 vị vô địch bá chủ, lúc này đã chỉ còn lại 22 vị, đều là lập tức từ bỏ Minh Dạ Tuyết, toàn bộ chuyển mình, cộng đồng vây giết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mới là uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần chém Tiêu Phàm, hết thảy đều tốt nói, mà Minh Dạ Tuyết mặc dù y hiển nguyên khó mà giải quyết, cũng tuyệt đối không giống bây giờ như vậy, ngay cả hy vọng chiến thắng đều thực sự là mong manh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lấy Dạ Bất Bình cầm đầu, trăm đạo khủng bố ngập trời sức công phạt cùng nhau rơi xuống phía dưới, xa xa nhìn lại, tựa như là trăm khỏa diệt thế lưu tinh đang oanh kích mảnh thế giới này, phóng ánh cuối cùng, khí tức vô ngần, uy thế vô hạn, để cho tất cả mọi người đều đang không ngừng run rẩy, sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Đồng thời, phong vũ lôi điện, sơn hà biển xuyên, tinh hà nhật nguyệt mấy cái vô số thế giới dị tượng cũng là ở trên bầu trời nhao nhao xuất hiện, sau đó riêng phần mình chìm nổi không chừng, phun ra nuốt vào không thôi, trong lúc hoảng hốt, toàn bộ thế giới đều phảng phất vì đó bắt đầu điên đảo. Trong khi chân chính rơi xuống thời điểm, chính là phương này địa vực thế giới bị triệt để đánh chìm thời khắc. Mà cái này vẫn chưa xong. Giờ này khắc này, lấy Vân Không Thành làm trung tâm bốn phía vạn dặm phạm vi bên trong, đều là phát sinh cấp 12 động đất, một đầu lại một đầu sơn mạch núi non toàn bộ vỡ nát, sụp đổ, cái này đến cái khác hồ nước trực tiếp bị bốc hơi sạch sẽ, một tòa lại một tòa ưu vực thành thị phát sinh kịch liệt bạo tạc. Toàn bộ ưu vực vào thời khắc này cũng là kinh động tới, vô số người đều là kinh hãi vô cùng roi hướng Vân Không Thành, tay chân lạnh buốt một mảnh, bị bốn phía vô số dọa người tràng cảnh chỗ sợ hãi như muốn có quắp ngã xuống đất. Nhân Long Bi uy lực, vào thời khắc này cũng là đạt tới chân chính đỉnh phong, rốt cuộc không thẹn với Vân Không Học Viện đại sát khí, chấn nhiếp toàn bộ ưu vực chi danh. Đưa tất cả mọi người các ngươi chân chính rời đi. Đối với lấy Dạ Bất Bình cầm đầu Nhân Long Bi mạnh nhất, đồng thời cũng là một lần cuối cùng đỉnh phong công phạt chi thế. Tiêu Phàm chỉ là mở miệng, con ngươi u ám một mảnh nói. Tiếp lấy khí tức trên người Tiêu Phàm chính là biến đổi, trong nháy mắt, sau người, một tôn làm người sợ hãi vô cùng uy nga ma ảnh tiểu trực tiếp xuất hiện, sau đó đứng lặng nơi đây, trực diện lấy Dạ Bất Bình cầm đầu Nhân Long Bi mạnh nhất, đồng thời cũng là một lần cuối cùng đỉnh phong công phạt chi thế. Tôn này uy nga ma ảnh uy vũ thẳng tắp, đầu đội trời, chân đạp đất, bệ nghệ tư phương, khủng bố khôn cùng, bá đạo vô song, thấy không rõ cái này nghiêm nghị nhan. Chỉ có thể cảm giác được trên người hắn chỗ phát ra cái chủng loại kia vương giả chi huy, bá đạo chi thế, chính muốn để vạn chúng quỳ xuống thần phục. Diệt. Tiêu Phàm từ trong miệng thốt ra một chữ, âm như trời trong tiếng sấm, sau đó hắn đưa tay, từ bỏ huyết linh trảm hồn đao, năm ngón tay chỉ lên trời, giống như kình thiên chi thế, một trưởng tiểu hướng về phía trên bầu trời Dạ Bất Bình mấy cái chỗ có vô địch các bá chủ vào đầu cường thế chấn sát mà xuống. Giờ khắc này, Tiêu Phàm phảng phất tại trong phương thiên địa này hắn chính là duy nhất. Hắn chính là hết thảy, hắn chính là chúa tể tất cả thế gian sinh linh sinh tử vận mệnh trí cao tồn tại. Tại dưới lòng bàn tay, bất luận ngươi là ai, cho dù là thế gian cổ xưa nhất tồn tại, ngập trời cự phách, tuyệt đại thần chủ, vô địch thiên tôn, hết thảy cũng chung quy đều muốn hủy diệt. Chương 1716, ác chiến thập phương, chân chính vô địch, nam. Tại lần này đỉnh phong va chạm phía dưới, thế giới đang run rẩy, vạn linh tại hủy diệt, vạn vật đang đổ nát, Vân Không Học Viện, Vân Không Thành cũng đã cơ hồ không chịu nổi, như muốn băng vỡ đi ra. Nhưng Vân Không Học Viện, Vân Không Thành trung quy là bị Vân Không Học Viện kinh doanh hơn 5 vạn năm, cho nên Vân Không Học Viện, Vân Không Thành đại địa so trong tưởng tượng phải cứng rắn nhiều, mặc dù lung lay sắp đổ, tựa như lúc nào cũng có vỡ nát khả năng, nhưng trung quy là ổn định lại. Bất quá, Vân Không Học Viện, Vân Không Thành ở trong có rất nhiều nơi cũng là tại sụp đổ, thậm chí ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Võ Đạo Sơn đều trực tiếp sụp đổ, sau đó biến thành một mảnh đầy trời bụi mù. Triệt để trở thành quá khứ. Trên bầu trời. Vâng, vâng, vâng. Tại Vân Không Học Viện tất cả mọi người kinh hãi càng tuyệt ánh mắt bên trong, sẽ lấy Dạ Bất Bình cầm đầu Nhân Long Bi chỗ có vô địch các bá chủ công kích tại Tiêu Phàm lớn dưới tay bị trực tiếp đập tại chỗ vỡ nát. Kia ngập trời khí tức, doa người uy thế, khủng bố đến cực điểm lực lượng hủy diệt, tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay giống như pháo hoa, nhìn như óng ánh vô cùng, nhưng lại nháy mắt dập tắt, sau đó triệt để không còn tồn tại. Mà cái này cũng chỉ là bắt đầu. Tại lấy Dạ Bất Bình cầm đầu Nhân Long Bi chỗ có vô địch các bá chủ công kích bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp một trưởng vỡ nát tại chỗ, đồng thời Dạ Bất Bình mấy cái chỗ có vô địch các bá chủ thân thể cũng bắt đầu dạn nước ra, mỗi người hư ảnh chi trên khuôn mặt đều là xuất hiện vô số tinh mịn khe hở, đồng thời nương theo vang lên còn có liên tiếp không dứt bên thai tiếng vỡ vụn vang, mà mỗi một âm thanh đều rõ ràng có thể nghe, giống như vang vọng tại tất cả mọi người bên thai. Nơi xa, Kim Ô quân chủ mấy cái Vân Không Học Viện tất cả mọi người đã là triệt để ngốc trệ thất thần, bởi vì nơi đây chiến đấu đã là triệt để vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết bên trong. Bọn họ không có cách ngôn ngữ, không có cách động đậy, càng không cách nào suy nghĩ. Chỉ có tĩnh mịch. Ai? Theo Tiêu Phàm đại thủ chậm rãi đè xuống, trước hết nhất có một vị vô địch bá chủ lại cũng không chịu nổi, sau đó trên mặt hắn chiến ý chi sắc toàn bộ tiêu tán, theo đó phát ra một tiếng yếu ớt tiếng thở dài, nhìn trên mặt đất Kim Ô quân chủ rất nhiều người của Vân Không học viện một chút, tiếp lấy cả người tiểu triệt để tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay băng vỡ đi ra. Tên của hắn cùng ấn ký, cũng trong cùng một lúc tại Nhân Long Bi bên trên biến mất, giống như Nguyệt Trường Không, Hổ Nhạc bọn người, phảng phất cho tới bây giờ đều không từng tồn tại, triệt để biến mất khỏi thế gian. Mà có cái này cái thứ nhất, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, dòng dã 30 vô địch các bá chủ thân thể cũng là hoàn toàn tan vỡ ra, sau đó bọn họ mang theo đủ loại tiếng thở dài, giống như vì không có cách bảo hộ Vân Không học viện mà bất đắc dĩ, triệt để tại bầu trời Trung Hòa Nhân Long Bi bên trên đồng thời biến mất. Đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm u ám trong con ngươi bình thản vô cùng, hắn không nói một lời, lẳng lặng nhìn Nhân Long Bi bên trên chỗ có vô địch các bá chủ nhao nhao biến mất. Đồng thời dưới tay càng là không ngừng, bàn tay lại xuống. Nháy mắt, lại là dòng dã 30 vô địch các bá chủ đồng thời tại bầu trời Trung Hòa Nhân Long Bi bên trên biến mất, chỉ để lại từng tiếng cười khổ cùng bất đắc dĩ thanh âm, quanh quẩn tứ phương, kéo dài không tiêu tan. Trừ Lam Nguyệt Nhi bên ngoài, tất cả người của Vân Không học viện giờ phút này đã là toàn bộ quỳ sát xuống dưới, sau đó ở nơi đó không ngừng dập đầu, không ngừng quỳ lạy, không ngừng thút thít, đều là bi thương vô cùng. Tiêu Phàm vào thời khắc này đóng vai trùn phản diện nhân vật. Chỉ là Tiêu Phàm nhưng căn bản bất vi sở động nửa phần, u ám trong con ngươi vĩnh viễn bình tĩnh đến cực điểm, đồng thời bàn tay lại xuống, trong chốc lát, lại có 30 vô địch các bá chủ thân thể tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay chỗ hoàn toàn tan vỡ, cả người cũng làm tức vĩnh viễn từ Nhân Long Bi bên trên biến mất, rốt cuộc không còn tồn tại. Trên bầu trời, cũng chỉ còn dư lại Dạ Bất Bình mấy cái chỉ là 5-6 cái vô địch bá chủ. Trừ Dạ Bất Bình bên ngoài, còn lại mấy vị này vô địch bá chủ đều là Vân Không học viện trong lịch sử nhất cường đại nhân vật, danh khí không kém Dạ Bất Bình, Nguyệt Trường Không quá nhiều, vì Vân Không học viện từng đỉnh phong cùng vinh quang, danh tự bị vĩnh cửu lưu truyền, kéo dài không thôi. Nhưng cũng tiếc, bọn họ cũng là vô dụng. Hoặc là nói, gặp phải Tiêu Phàm, chỉ có thể là bi ai của bọn hắn. Vâng, vâng, vâng. Nương theo lấy Tiêu Phàm bàn tay lại xuống, bọn họ phát ra không cam lòng vang vọng đất trời từng giống, nhưng giống rít gào vô dụng. Thân thể của bọn hắn trung quy là nước toát ra, vô lực hồi thiên, cả người triệt để tiêu thất, hoàn toàn kết thúc. Trên bầu trời chỗ có vô địch các bá chủ, trong nháy mắt chỉ còn dư lại Dạ Bất Bình một người. Nhân tộc, trung quy là thế gian đệ nhất đại tộc. Dạ Bất Bình thân thể lúc này đã hiện đầy dạn nước chi văn, sắp nước toát ra, nhưng hắn nhưng như cũ tại miễn cưỡng trèo trống. Sau đó hắn nhìn qua Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết, trong thanh âm tràn ngập vô tận phức tạp chi ý nói, đỉnh cao nhất nhân vật, yêu nghiệt thiên tiêu. Thực sự là rất rất nhiều, chúng ta dị tộc là căn bản không bằng A. Mà lúc nào, chúng ta dị tộc mới có thể chân chính thay thế nhân tộc, trở thành thế gian này chân chính chủ nhân. Vĩnh viễn, không thể nào. Nghe được Dạ Bất Bình, Tiêu Phàm dưới tay có chút một cái dừng lại, không tiếp tục chấn giết tiếp, sau đó bình thản mở miệng nói ra, bởi vì nhân tộc, vĩnh là thế gian chủ. Kia, nhưng chưa hẳn. Nghe được Tiêu Phàm, Dạ Bất Bình ánh mắt đột nhiên lập tức trở nên lăng lệ. Sau đó chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, chúng ta dị tộc, chung quy có một ngày muốn hôm nào đổi nguyện, bình thế gian, chấn nhân tộc. Vô số năm trước thời đại kia, một ngày nào đó sẽ tái hiện, chúng ta dị tộc, cũng chắc chắn quân lâm thiên hạ, trở thành thế giới này chân chính chủ nhân. Chỉ cần có ta ở đây, nhân tộc, tiểu vĩnh viễn không diệt, cũng vĩnh vì thiên hạ chủ, thế gian tôn. Tiêu Phàm đơn giản mở miệng, lắc đầu, bình thản nói, sau đó hắn tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, dưới tay tiểu đột nhiên đè ép. Lập tức, Dạ Bất Bình thân thể tiểu lập tức hoàn toàn tan vỡ ra, cả người cùng cái khác vô địch bá chủ, tại bầu trời Trung Hòa Nhân Long Bi bên trên đồng thời biến mất, không còn tồn tại. Dạ Bất Bình, chết. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm một người độc lập với trên bầu trời, toàn thân áo đen bay phất phới, con người u ám mà yên lặng, như là sâu nhất vực sâu, hắc ám nhất địa ngục, bệ nghệ nhìn qua phía dưới tất cả mọi người, bên cạnh chỉ có Minh Dạ Tuyết một người có can đảm đặt chân. Những người khác đều đã là vô cùng hoảng sợ thân thể sủi lơ trên mặt đất, ngay cả nhìn trên bầu trời Tiêu Phàm một mắt cũng không dám nhìn, bởi vì trong lòng mãnh liệt cảnh cáo nói cho bọn hắn, hiện tại xem Tiêu Phàm một chút, cũng có thể sẽ để cho mình trực tiếp mất mạng chết đi. Không thể xem, không dám nhìn, càng không thể xem. Đồng thời, lúc này trong lòng của mỗi người cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu tại hiện lên. Ngay cả nhân long bi bên trên thật nhiều kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng chỗ có vô địch các bá chủ cũng là không địch lại Tiêu Phàm, bị đều chấn sát, nhân long bi cái này đại sát khí ở trước mặt Tiêu Phàm cũng là đã mất đi công hiệu, như vậy, Vân Không học viện còn có thủ đoạn gì nữa cùng át chủ bài nhưng cầm hạ Tiêu Phàm. Vô địch chân chính, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, mà đây, cũng mới thật sự là vô địch. Chương 1717, trong nháy mắt bại cố địch. Đập, đập, đập. Ngay tại dạ bất bình mấy cái nhân long bi bên trên chỗ có vô địch bá chủ đều tiêu vong về sau, lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh trống không nhân long bi bên trên lại là lần nữa buộc phát ra hóng ánh vô cùng quan mang. Sau đó, lại có ba tôn vô cùng hùng vĩ, độc tôn vương thiên địa này đáng sợ bóng người từ cái này ánh sáng sáng chói ở trong chỗ đi ra, đạp trên ngập trời khí tức, chậm rãi xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người. Cái này ba tôn bóng người, vì hai nam một nữ. Trong đó một tôn nam tử thân ảnh, thân thể thẳng tắp vô cùng, dù chưa động thủ, nhưng trên người chiến ý lại như là bông dương đại hải không ngừng lan ra, tựa hồ ép phương này địa vực thế giới đang không ngừng chìm xuống, để người toàn thân đều không cầm được run rẩy. Mặt khác một tôn nam tử thân hình thì là khôi ngô vô cùng, thân bên trên tán phát lấy chính muốn để người quỳ dạp trên đất ngập trời bá đạo khí tức, ở trước mặt hắn, bất cứ ai đều để không nổi ý niệm phản kháng, đều là nơm nớp lo sợ, không dám chút nào ngỗ nghịch ý chí của hắn. Sau cùng một tôn nữ tử thân ảnh thì là tràn ngập vô tận mị hoặc chi ý, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, lại cũng đủ để cho miệng lưỡi khô không khốc, tim đập loạn, huyết mạch căng phồng, trong lòng có mãnh liệt vẻ ái mộ dâng lên, nguyện ý vì nàng cam nguyện chịu chết. Bọn họ là... Một cái Vân Không học viện trưởng lão miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, Cà Lâm nói, lại là chỉ mở ra một cái đầu, còn lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Vô Ý Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử. Lam Nguyệt Nhi mở miệng, nhìn qua cái này ba tôn bóng người, vẻ mặt có phức tạp chi ý dâng lên, mở miệng nói ra, thanh âm mặc dù không tính lớn, nhưng lại đầy đủ rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai. Vô Ý Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử, giống như thiên đao, cùng là 7-8 ngàn năm trước Vân Không học viện yêu nghiệt thiên kiêu cùng vô địch bá chủ. Mà cùng thiên đao, cùng nhân long bi bên trên tất cả Vân Không học viện trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vô địch các bá chủ chỗ khác biệt chính là, những người khác đã sớm mất đi, triệt để qua đời, duy chỉ có 3 người bọn họ, còn sống. Cho nên, cái này cũng là bọn hắn 3 người vừa rồi tuyệt không xuất hiện, cho tới giờ khắc này mới tại cuối cùng hiện thân nguyên nhân. Bởi vì bọn họ bản tôn, còn sống, chỗ để làm mỗi người bọn họ lưu lại tại nhân long bi bên trên ấn ký, không nói bị khống chế, nhưng cũng phải viễn trình nhận bản tôn nhất định ảnh hưởng. Mà vừa rồi nhân long bi bị khởi động, tất cả Vân Không học viện trong lịch sử kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vô địch các bá chủ đều là bị nhân long bi chỗ tỉnh lại, sau đó bị hạ đạt chỉ lệnh, do đó đi ra, đối chiến Tiêu Phàm, bảo hộ toàn bộ Vân Không học viện. Cũng duy chỉ có 3 người bọn họ, nhưng không tuân theo nhân long bi chỉ lệnh, ở một mức độ nào đó nhưng tự chủ hành động. Bất quá, bọn họ bản tôn trung quy là ở vào lâu dài chiều sâu ngủ say bên trong, dùng cái này đến kéo dài đã vì số không nhiều còn thừa tuổi thọ, chỉ lưu lại một tia cảnh giới ý thức là lâu dài ở vào thanh minh trạng thái phía dưới. Cũng chính là cái này một tia cảnh giới ý thức để bọn hắn người long bia bên trên ấn ký không có đi ra khỏi, sau đó lưu ở trong nhân long bi, ở một bên quan sát. Nhưng nguyên bản bọn họ bản tôn đối với nhân long bi bên trên ấn ký lực ảnh hưởng tiểu rất là có hạn, huống chi chỉ là một tia cảnh giới ý thức. Ảnh hưởng lực kia tiểu càng có hạn hơn. Cho nên giờ khắc này ở khi Vân Không học viện trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm nhân vật cùng vô địch các bá chủ đều là tiêu vong về sau, nhân long bi đến thời khắc nguy cấp nhất. Bọn họ bản tôn cảnh giới ý thức đối với ấn ký lực ảnh hưởng rốt cục đánh không lại nhân long bi chỉ lệnh, cũng là đi ra, vì bảo hộ Vân Không học viện mà hiện. Vô Ý Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hổ Tiên Tử. Tiêu Phàm con ngươi u ám yên lặng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía 3 người bọn họ, đáy mắt ở trong lập tức tiểu hiện lên vẻ khác lạ, nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. 3 vị từng là địch cố nhân, bây giờ tạm biệt, mặc dù chỉ là ấn ký hư ảnh, không phải bản thể. Nhưng cũng là để Tiêu Phàm trong lòng nổi lên một vòng than nhẹ chi ý. Bởi vì mặc kệ từng người quen cũng tốt, địch nhân cũng được, chung quy cũng là cố nhân, mà thời gian thấm thoát, cố nhân đem tuyệt, đại đạo con đường, cô độc vô cùng, cho dù là địch nhân, nếu như khả năng, Tiêu Phàm cũng nguyện ý thà rằng làm xuống đến, cùng uống một chén. Thỉnh cầu 3 vị tiên tổ, bảo hộ ta Vân Không học viện. Kim Ô quân chủ quỳ dạp trên đất, hướng về phía Vô Ý Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ Tiên Tử 3 người âm thanh run rẩy hai đấu. Thỉnh cầu 3 vị tiên tổ, bảo hộ ta Vân Không học viện. Cái khác Vân Không học viện trưởng lão, học sinh cũng đều là nhao nhao quỳ sát, trung điệp dập đầu, thanh âm đồng dạng run rẩy khẩn cầu mà nói. Đập. Vô Ý Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bác Hồ tiên tử đều là không nói gì, chỉ là nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó cùng nhau bước ra, trên thân khí tức lăn lộn như sóng lớn sóng dữ, không ngừng im ắng gào thét, sát ý giạt rào như là thực chất hóa vô số sắc bén đao kiếm, âm vang rung động, dùng hành động thực tế đáp lại Kim Ố quân chủ mấy cái tất cả Vân Không học viện trưởng lão, học sinh thỉnh cầu. Cùng lúc đó, mà nương theo lấy vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử ba người cái này khẽ động, trong nháy mắt, vốn đang mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi Kim Ố quân chủ mấy cái Vân Không học viện tất cả trưởng lão, học sinh cũng là trước mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt lập tức gặp nạn che đậy cuồng hỉ cùng vẻ kích động hiện hiện mà lên. Bởi vì bọn hắn tại vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử ba người cảm nhận được xa so với cái khác bất kỳ một cái nào bá chủ đều mạnh hơn thịnh nhiều khí tức cùng lực lượng ba động. Nhân Long Bi bên trên thật nhiều vô địch các bá chủ, thình lình chính là vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử là mạnh nhất, ngay cả Dạ Bất Bình, Nguyệt Trường Không cũng là không bằng. Là, bởi vì vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử ba vị còn sống, cho nên bọn họ ấn ký hư ảnh tự nhiên cũng phải so cái khác vô địch bá chủ càng mạnh. Một cái Vân Không học viện trưởng lao kích động nói, mà Hổ Nhạc, Kim Giao Vương, Nguyệt Trường Không, Dạ Bất Bình mấy cái học viện các vị tổ tiên cho dù từng vô địch, nhưng bọn hắn trung quy mất đi, ấn ký hư ảnh cũng đã bị thời gian chỗ tiêu ma thật nhiều, lại làm sao có thể cùng vẫn như cũ còn sống vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử so sánh. Còn sống vô địch bá chủ cùng chết đi vô địch bá chủ, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Ấn ký hư ảnh thực lực, đồng dạng là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Chúng ta Vân Không học viện, hôm nay vẫn như cũ có sinh cơ, tuyệt không chân chính đoạn tuyệt tất cả hy vọng. Nghe được cái này Vân Không học viện trưởng lão lời nói, trong nháy mắt, tất cả Vân Không học viện trưởng lão, học sinh cũng là tinh thần đột nhiên chấn động, rất nhiều người cũng là không tự chủ được lần nữa đứng thẳng lên sống lưng, sau đó nhìn sang Tiêu Phàm. Ba tôn còn sống vô địch bá chủ ấn ký hư ảnh, cuộc chiến hôm nay, thắng bại kết quả vẫn là hai phần, mà Tiêu Phàm như muốn trấn áp toàn bộ Vân Không học viện, kia trước qua vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử ba tôn còn sống vô địch bá chủ cửa này lại nói: "Nhân tộc Tiêu Phàm, thiếp ta một trưởng." Vô ý chiến thần thủ xuất thủ trước, ánh mắt duệ sắc vô cùng, trên thân chiến y phun trào không thôi, xa xa nhìn lại, như là một tôn thật thiên giới chiến thần đồng dạng, hạ phàm tại thế gian, chuẩn bị diệt sát nhân gian đại địch. Sau đó hắn mở miệng nói ra, thanh âm như sấm, chấn động tứ phương, theo đó hắn lại một trưởng đánh ra, tại không trung ngưng tụ ra một trương thực chất hóa bàn tay lớn màu trắng, như là một con diệt thế chi thủ, hướng về Tiêu Phàm vào đầu đập giết mà xuống. Giống. Bá sư vương thì là đầu đầy tóc vàng bắt đầu cuồng vũ, con ngươi cùng trên mặt đều là xuất hiện cuồng bạo thái độ, vô biên vô tận bá thế bao trùm 8.000 dặm, để 8.000 dặm phạm vi bên trong hết thể sinh linh đều bị trên người hắn vô địch bá sư chỗ kinh hãi, sau đó quỳ dạp trên đất, dập đầu run rẩy. Tiếp lấy hắn rít lên một tiếng, một quyền ầm vang đánh ra, phảng phất nếu có thể trực tiếp đánh nát phương thế giới này, hướng về Tiêu Phàm vào đầu hoành sát mà xuống. Mà nắm đấm của hắn còn chưa chân chính bị đánh ra, nguyên vốn đã khép lại Vân Không học viện mặt đất lại lần nữa rạn nứt ra, lộ ra vô số đạo lớn nhỏ không đều khe hở. Chém. Bác Hồ tiên tử một thân ngân y dì bồng bền, vô số tinh quang tại nàng chung quanh thân thể hiện hiện, đưa nàng tôn lên như là vô cùng xuất trần, siêu nhiên thế ngoại, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Nhưng cùng lúc, trên người nàng lại có thể làm thiên hạ loạn lạc mị hoặc chi ý tàng ra, sau đó cùng nàng xuất trần khí tức đan vào một chỗ. Hình thành càng thêm trí mạng mị hoặc chi tức, để linh hồn của con người tựa hồ cũng muốn phụ phục tại dưới chân của nàng. Tiếp lấy nàng mở miệng, một tiếng quát nhẹ, một đạo trường kiếm màu bạc tiểu ra hiện trong tay hắn, sau đó hóa làm một đạo vô cùng óng ánh ngân sắc thiên hà, từ trên trời giáng xuống, chút xuống, mỹ lệ như là thế gian kỳ cảnh. Ba vị còn sống vô địch bá chủ ấn ký hư ảnh, cộng đồng xuất thủ, chấn sát Tiêu Phàm, bảo hộ toàn bộ Vân Không học viện. Hôm nay chạm các ngươi ấn ký hư ảnh, ngày khác ta tìm các ngươi bản tôn một lần. Đối với vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử ba người ấn ký hư ảnh đồng loạt ra tay, Tiêu Phàm chỉ là gật đầu nói. Sau đó lời nói âm vừa hạ xuống hạ, Tiêu Phàm duỗi ra ngón tay, có chút uốn lượn, sau đó co ngón tay bắn liền, nháy mắt bắn ra ba ngón, phân biệt đạn hướng vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử ba người trưởng, quyền, trên thân kiếm. Nháy mắt. Vâng, vâng, vâng. Vô ý chiến thần, bá sư vương, Bác Hồ tiên tử ba người trưởng, quyền, kiếm ngay tại Tiêu Phàm ba ngón trước đó ẩm vàng phấn vỡ đi ra, ngập trời uy thế lập tức không còn tồn tại, mà là hóa thành vô số óng ánh điểm sáng, đều tiêu tán ở bên trên bầu trời, không còn có bất kỳ uy hiếp gì có thể nói. Đồng thời, đập, đập, đập, vô ý chiến thần, bá sư vương, Bắc Hồ tiên tử ba người thân hình vào lúc này cũng đều là không tự chủ được hướng về sau cùng nhau lui một bước, bọn họ kêu to trà đạp hư không không ngừng vỡ vụn, trận trận ngập trời gió lốc lập tức ngưng tụ mà thành, sau đó quét sạch bốn phía, gào thét bát phương, gào thét toàn bộ Vân Không học viện cùng Vân Không thành. Nơi xa? Cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm ba ngón bắn nát vô ý chiến thần, Bá sư vương, Bắc Hồ tiên tử công kích, thậm chí còn đem vô ý chiến thần, Bá sư vương, Bắc Hồ tiên tử thân hình bước lui một bước. Kim Ô quân chủ mấy cái Vân Không học viện trưởng lão, học sinh trên mặt lại lần nữa dâng lên vẻ kích động lập tức chính là vì một trong cương. Lòng của mỗi người, cũng theo đó là trùng điệp chìm xuống dưới, trực tiếp rơi vào vực sâu vạn trượng bên trong, tay chân lạnh buốt, thân thể cứng ngắc, trên mặt lại lần nữa hiện đầy thật sâu tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi. Bị ký thác hy vọng cuối cùng vô ý chiến thần, Bá sư vương, Bắc Hồ tiên tử ba người cũng là không được, vậy hôm nay, Vân Không học viện còn có hy vọng gì có thể nói. Trước 1718, từ đó lại không nhân long bi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bị Tiêu Phàm một chỉ bắn nát tất cả công kích, thậm chí còn bị bức bách lui ra phía sau một bước vô ý chiến thần, Bá sư vương, Bắc Hồ tiên tử ba người cũng không tiếp tục tiến lên, xuất thủ trấn sát Tiêu Phàm, mà là đứng ở phương xa, ngắm nhìn Tiêu Phàm, không núp đích. Thân thể của bọn hắn chung quanh, vô số nhật nguyệt tinh sông chi cảnh tại hình thành, sau đó lại hủy diệt, tiếp theo lại hình thành, tiếp tục hủy diệt. Như thế vòng đi vòng lại, gây nên liên miên bất tuyệt bạo tạc, không ngừng tiếng nổ tứ phương, thật lâu không tiêu tan. Nhân tộc, Tiêu Phàm vẫn như cũng là vô ý chiến thần mở miệng, hắn xa xa ngắm nhìn Tiêu Phàm, mở miệng nói ra, mặc dù lời nói cùng vừa rồi lời nói đồng dạng, nhưng khi hắn nói ra bốn chữ này thời điểm, ở trong ẩn chứa hàm nghĩa lại là không đồng dạng. Bởi vì Tiêu Phàm trực tiếp trong nháy mắt đánh lui, để hắn là từ từ nhớ tới một cái bị còn sót lại tại ký ức chỗ sâu người. Thương Tiêu Phàm. Mà tại kia từng, bất cứ ai liền xem như đánh vỡ đầu, cũng quyết định không hề nghĩ tới, một cái tại Tam Đại Vực Thiên Tiêu Chi chiến bên trên mặc dù cũng coi như xuất chúng, nhưng lại như cũ cùng yêu nghiệt nhất, đứng đầu nhất Thiên Tiêu có nhất định chênh lệch, rốt cục ngay cả Tam Đại Vực Thiên Tiêu Chi chiến trước trăm chi tên đều là chưa thể đủ tiến nhập, đồng thời lại đắc tội Đông Linh Hạ Châu đệ nhất tông môn, người của Nguyên Môn, lại là đi ra một đầu kinh hãi toàn bộ trung ương đế giới. Vô địch con đường. Thực sự là không cách nào tưởng tượng. Người kia trong thân thể rốt cục cẩn giấu đi đáng sợ cỡ nào, lại cỡ nào tiềm lực vô cùng, thế mà chịu đựng hắn từng bước một tự tuyệt cảnh ở trong kéo lấy cả người là máu tàn khu đào thoát, nhất cuối cùng thành công phản sát tất cả đại địch, vấn đỉnh thế giới số 1, sau đó đứng ở toàn bộ thế giới đỉnh phong nhất cùng đỉnh cao nhất chỗ, quan sát phía dưới vô tận chúng sinh, trưởng không thế gian vô số sinh linh sinh tử vận mệnh. Mà trái lại tự mình, còn có những cái kia từng siêu việt hắn, quan sát hắn, kiêu ngạo không ai bị nổi trăm người đứng đầu yêu nghiệt thiên tiêu. Bây giờ làm sao tại? Đại đa số đã chết đi, trở thành một nắm cắt vàng, chỉ có mấy người mặc dù bằng vào các loại phương pháp sống sót, sau đó chấn nhiếp toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, vì một đời vô địch bá chủ, thế nhưng chung quy chỉ là lần này Châu mà thôi. Nếu như ra Hạ Châu, ở Trung Châu đều phải phai mở tại đám người, còn nếu là đến Thượng Châu, sợ là mấy như sâu kiến. Mà tại cái kia mặt người trước, liền xem như Thượng Châu người ở trước mặt hắn cũng mấy như sâu kiến. Song Phương, mặc dù từng có chỗ gặp nhau, thậm chí tự mình còn chiến thắng qua hắn, thế nhưng bây giờ song phương sớm đã là thiên địa chi nhưỡng, triệt triệt để không tại một cái cấp độ bên trên. Loại này tương phản, để người là chỉ có thể đắng chát thở dài, lưu lại cô đơn. Hiện tại, thì là lại một cái tên là Tiêu Phàm nhân tộc cường giả xuất hiện, mặc dù trước mắt nhân tộc Tiêu Phàm này không có đạo lý nói sẽ cùng người kia có gặp nhau, bởi vì mọi người đều biết, người kia đã vẫn lạc 3.000 năm. Ma quốc hủy diệt thời điểm, cũng không thấy người kia xuất hiện, vậy hắn vẫn lạc khả năng. Vô hạn chi lớn. Giữa hai bên, tối đa cũng chỉ là danh tự giống nhau, chung vì nhân tộc mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao, cho dù chỉ là đơn giản như thế liên hệ mà thôi, giờ này khắc này, cũng là để cho mình lập tức liền trực tiếp nhớ tới người kia, đồng thời trong lúc nhất thời, thần trí của mình đều là vì chi có chỗ ngưng kết cùng đình trệ. Nhân tộc. Tiêu Phàm. Bá sư vương cùng Bắc Hồ tiên tử ấn ký hư ảnh cũng là giống như vô ý chiến thần, đều là mang theo không hiểu ngữ khí cùng ý vị thì thào mở miệng. Chỗ sâu trong óc dần dần nhớ lại từng Tiêu Phàm, sau đó cả người ngừng lại, không lại ra tay. Đột nhiên, bốn phía vạn vật im tiếng, giống như thời gian dừng lại. Tất cả người của Vân Không học viện cũng là ngơ ngác nhìn trên bầu trời vô ý chiến thần, Bá sư vương, Bắc Hồ tiên tử ba người, vẻ mặt mờ mịt một mảnh, không rõ vô ý chiến thần, Bá sư vương, Bắc Hồ tiên tử ba người tại sao lại đột nhiên dừng tay, sau đó là lâm vào hồi ức ở trong. Đối với vô ý chiến thần, Bá sư vương, Bắc Hồ tiên tử ba người hư ảnh ấn ký phản ứng dị thường, Tiêu Phàm rất rõ ràng bọn họ đang suy nghĩ gì, lại là gì đều không nhiều lời, chỉ là lắc đầu, sau đó vẻ mặt vẫn như cũ yên lặng, cả người lặng lặng đứng lặng nơi này ở giữa, bất vi sở động nửa phần. Mấy tức về sau, giống tính tình bá đạo nhất, cũng cuồng bạo nhất bá sư vương đầu tiên từ suy nghĩ ở trong tỉnh táo lại, sau đó hắn một tiếng quát chói tai, trên thân có vô cùng vô tận bá đạo chi thế lần nữa mãnh liệt mà ra, cả người một cước đạp nát bầu trời, lại lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Vô Úy chiến thần cùng Bắc Hồ tiên tử cũng là như thế, một tiếng kinh thiên thét dài, trên thân khí tức ba động ngàn vạn dặm, quét sạch ngàn vạn sinh linh, chiến ý ngập trời, sát ý vô hạn, lại lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Bọn họ, trung vi ấn ký hư ảnh. Mà lúc trước bọn chúng bị khắc xuống mục đích chính là vì bảo hộ Vân Không học viện, cái này là chức trách của bọn hắn chỗ. Cho nên giờ phút này, khi Nhân Long Bi lần nữa thôi động về sau, bọn họ đều là buông xuống từng hồi ức, thực lực thi triển hết, chiến lược bộc phát, cùng nhau đánh tới, dù là tự thân tiêu vong cũng sẽ không tiếc. Vâng, vâng, vâng. Thực lực cùng chiến lược đều bộc phát Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bắc Hồ tiên tử ba người cũng không hổ là làm thay mặt chỗ còn sống vô địch bá chủ. Bọn họ ấn ký hư ảnh hiện tại chỗ triển lộ ra huy thế, sớm đã là siêu việt tháng trước trời cao, dạ bất bình ấn ký hư ảnh, vì Nhân Long Bi bên trên mạnh nhất ấn ký hư ảnh. Bầu trời, sau lưng bọn hắn băng liệt, đại địa tại dưới chân của bọn hắn vỡ nát, phong vũ lôi điện, sơn hà biển xuyên, tinh hà nhật nguyệt các loại thế giới dị tượng tại bọn họ bốn phía chìm nổi. Trong lúc hoàng hốt, phảng phất có thật ba tôn vô địch bá chủ đích thân tới nơi này, đánh thế giới vì đó gào thét không thôi. Thế nhưng đối với thực lực cùng chiến lực đều bộc phát Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bắc Hồ tiên tử ba người, Tiêu Phàm vẫn như cũ là một chỉ bắn ra, chỉ trong thoáng chốc, vạn vật đều tiêu, tất cả thiên địa tĩnh. Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bắc Hồ tiên tử ba người ngập trời công kích chi thế im bặt mà dừng, như đại hỏa gặp phải sóng lớn sóng dữ, nháy mắt bị đập diệt, sau đó triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Về phần Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bắc Hồ tiên tử ba người tự thân, thân thể của bọn hắn bên trên đều là xuất hiện như là trước đó dạ bất bình mấy cái chỗ có vô địch các bá chủ cộng đồng biến mất trước đó dạng nước vết dạng. Một đạo, bày kín toàn thân, bọn họ như sắp vỡ nát tựa bùn, sắp quy về hư vô. Nhưng đúng ngay lúc này, liền tại bọn hắn ba người sắp chân chính triệt để vỡ nát trước một khắc. Nhân tộc Tiêu Phàm, chờ ta xuất quan, ta tự mình tìm ngươi. Vô Úy chiến thần ấn ký hư ảnh ngắm nhìn Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Mà thanh âm của hắn mặc dù còn là trước kia thanh âm, nhưng khi bên trong ẩn chứa áp lực lại là hoàn toàn không đồng dạng, phảng phất lập tức tăng lên gấp 10, gấp trăm lần, ép người trái tim đều chính muốn nứt toác ra. Bá Sư Vương cùng Bắc Hồ tiên tử cũng là như thế. Nhân tộc Tiêu Phàm, hôm nay ngươi diệt chúng ta ấn ký hư ảnh, ngày khác cái này một sổ sách, chúng ta chung quy có thể coi là cái rõ ràng. Bá Sư Vương ấn ký hư ảnh trong con người bắn ra thực chất hóa lập loại thần mang. So sánh với vừa rồi muốn cường thịnh gấp trăm ngàn lần bá đạo chi thế quét sạch toàn trường, ép tất cả người của Vân Không học viện đều là quỳ rạp trên đất. Sau đó hắn mở miệng nói ra, trong thanh âm bá đạo ý vị càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm không thể nghi ngờ, tiếng như hồng lữ chuông lớn, vang tận mây xanh, kéo dài không thôi. Nhân tộc Tiêu Phàm, ta ghi nhớ ngươi, mà đợi ta từ ngủ say ở trong tỉnh lại, chúng ta sẽ có gặp một lần. Bác Hồ tiên tử thanh âm thanh thúy, như là ngọc trai rơi trên mâm ngọc, nghe là vô cùng êm tai. Đồng thời nương theo lấy Bắc Hồ tiên tử mở miệng, bốn phía càng có vô số tiên hạc xuất hiện, thỏ ngọc chạy, vạn hoa đua nở, như là một mảnh tiên giới cảnh đẹp giáng lâm. Cái này, một cái Vân Không học viện trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt nhìn lên bầu trời bên trong sắp vỡ vụn mà rơi Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bắc Hồ tiên tử ba người ấn ký hư ảnh, nói không ra lời. Cái khác tất cả người của Vân Không học viện cũng đều là nói không ra lời, bao quát Kim Ô quân chủ ở bên trong. Bởi vì giờ khắc này, chính là Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bắc Hồ tiên tử ba người một tia ý thức từ ngoài ngàn vạn giảm, cách không giáng lâm tại bọn hắn ấn ký hư ảnh bên trên, sau đó cùng Tiêu Phàm tiến hành đối thoại. Đương nhiên, cái này tia ý thức như cũ không phải bọn họ bản tôn chủ thể ý thức, mà là bọn họ ngủ say thời điểm bên ngoài cảnh giới ý thức, có được bản tôn chủ thể một chút ký ức. Nhưng ký ức số lượng còn không bằng bọn họ bản tôn lưu tại ấn ký hư ảnh bên trên ký ức nhiều, cho nên bọn hắn lúc này nhìn thấy Tiêu Phàm cũng chưa như vừa rồi ấn ký hư ảnh. Lâm vào đối với trước kia ngắn ngủi hồi ức bên trong, bởi vì bọn hắn cái này một tia cảnh giới ý thức không chứa bộ phận này ký ức. Tùy duyên đi. Đối với Vô Úy chiến thần, Bá Sư Vương, Bắc Hồ tiên tử ba người cảnh giới ý thức giáng lâm mở miệng, Tiêu Phàm cũng không có hứa hẹn cái gì, nhất định phải gặp bọn họ bản tôn một mặt, chỉ là lắc đầu nói. Vậy nhưng không phải do ngươi. Bá Sư Vương lạnh giọng mở miệng, thế nhưng hắn chỉ mới nói nửa câu tiểu lại cũng không chịu nổi, ấn ký hư ảnh chi thân tại chỗ triệt để phấn vỡ đi ra, hóa thành vô số điểm sáng, tiêu tán ở không trung. Nhân Long Bi bên trên, Bá Sư Vương danh tự cùng ấn ký cũng triệt để tiêu thất, vĩnh cửu xóa tên. Vô Úy Chiến Thần cùng Bắc Hồ Tiên Tử cũng là vẻ mặt khẽ động, vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng là không kịp rồi, bọn họ ấn ký hư ảnh chi thân như là Bá Sư Vương, cùng nhau phấn vỡ đi ra, triệt để tiêu tán. Theo đó, Nhân Long Bi bên trên, Vô Úy Chiến Thần cùng Bắc Hồ Tiên Tử danh tự cùng ấn ký cũng tận số biến mất, cũng không thể nào nhìn thấy. Mà nương theo lấy sau cùng Vô Úy Chiến Thần, Bá Sư Vương, Bắc Hồ Tiên Tử ba người ấn ký cùng danh tự biến mất, Nhân Long Bi bên trên cũng rốt cục triệt để một mảnh trống không, chân bóng như lúc ban đầu. Sau đó, qua thời gian ba cái hô hấp, không có chút gì dấu hiệu, nhỏ vụn răng rắc vỡ vụn thanh âm không ngừng vang lên, Nhân Long Bi bản thể cũng bắt đầu xuất hiện vô số lớn nhỏ vết rách, như là không ngừng lan tràn mạng nện, trong nháy mắt tiểu trải rộng toàn bộ thân bia. Tiếp lấy, tại tất cả người của Vân Không Học Viện kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, Nhân Long Bi bia trong cơ thể lập tức chính là phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ, sau đó lớn như vậy thân bia đột nhiên lại chính là triệt để băng vỡ đi ra. Vô số đá vụn lập tức bắn tung tóe đến vô tận trong cao không, tiếp theo lại toàn bộ rơi xuống phía dưới, xa xa nhìn lại, toàn bộ Vân Không Học Viện trên không giống như là rơi ra một mảnh óng ánh mưa sao băng, vô cùng đẹp đẽ, có thể xưng không có gì sánh kịp kỳ cảnh. Thế nhưng, cái này mỹ lệ cùng kỳ cảnh đại giới lại là Vân Không Học Viện từ trên xuống dưới đều không thể thừa nhận. Bởi vì, Nhân Long Bi, nắc. Từ đó, Vân Không Học Viện lại không Nhân Long Bi. Chương 1719, Viện Quy Pháp Điển Giáng Lâm. Vân Không Học Viện truyền thừa 5 vạn năm lâu, nội tình đại sát khí trừ Nhân Long Bi bên ngoài, thật ra còn có 2 kiện. Thế nhưng, mặt khác 2 kiện đại sát khí uy lực mặc dù không kém ai Long Địa, nhưng bọn chúng lại hoàn toàn không giống Nhân Long Bi, mà là tràn ngập yêu dị tà tính. Bởi vì bọn chúng mỗi một lần sử dụng, Vân Không Học Viện cố nhiên có thể tru sát tất cả địch, nhưng tự thân cũng phải thừa nhận giá cả to lớn, cơ hồ có thể tính là lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Duy chỉ có Nhân Long Bi, chỉ cần cầm Nhân Long lệnh bài, tức nhưng trực tiếp vận dụng Nhân Long Bi, mà không có bất cứ cái gì sử dụng đại giới. Đây cũng là Kim Ô quân chủ hôm nay dẫn đầu phục sát Tiêu Phàm, rốt cục dù cho đứng trước Nhân Long Bi không địch lại Tiêu Phàm thời điểm, cái khác 2 kiện đại sát khí lại vẫn như cũ là chưa xuất thế nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn, giao không ra cái kia đại giới. Không phải cửu đại thái thượng trưởng lao tất cả, sau đó cộng đồng lấy ra một chút Vân Không Học Viện nội tình chi vật tiến hành tế tự, tỉ như cùng loại nguyệt trưởng không truyền thế chi binh mấy cái thánh vật, mới có thể. Cho nên, Nhân Long Bi đối với Vân Không Học Viện ý nghĩa cũng không phải là cái khác 2 kiện đại sát khí có thể so bì. Giờ phút này Nhân Long Bi bị hủy, loại đả kích này đối với Vân Không Học Viện đến nói là cũng tuyệt đối chí mạng, bởi vì nó trực tiếp dẫn đến Vân Không Học Viện thực lực tổng hợp chợt hạ xuống 3 thành, thậm chí còn nhiều. Mà thực lực chợt hạ xuống nhiều như vậy Vân Không Học Viện, nếu là bị toàn bộ ưu vực biết được đột kích, như vậy Vân Không Học Viện tất nhiên sẽ đứng trước to lớn hủy diệt nguy cơ, thật có tỷ lệ rất lớn bị người công phá, sau đó triệt để san bằng, trở thành lịch sử. Vân Không Học Viện, tại lúc này là chân chân chính chính đứng ở bên bờ vực, đến sinh tử tồn vong tình trạng. Tiêu Phàm, Nhân Long Bi đã hủy, Vân Không Học Viện từ đây đem đứng trước sinh tử tồn vong nguy hiểm cơ, cơn giận của ngươi cũng hẳn là tiêu không sai biệt lắm a. Ngươi cũng có thể dừng tay a. Lam Nguyệt Nhi lúc này cười khổ đi ra, sau đó đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, đối Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói: "Trước đó ta tiểu đã nói qua, ta thiếu Bạch Tiểu Thanh một cái nho nhỏ ân tình, cho nên nhìn xem ngươi cùng Bạch Tiểu Thanh 2 cái mặt mũi phân thượng, ta hôm nay bất diệt Vân Không Học Viện các ngươi." Tiêu Phàm nhìn xem Lam Nguyệt Nhi gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi." Nghe được Tiêu Phàm trả lời như vậy, Lam Nguyệt Nhi lập tức yên lòng, lông mày triển khai, cả người như chút được gánh nặng nói, trên mặt có mỉm cười hiện hiện. Thế nhưng, một giây sau, Lam Nguyệt Nhi nụ cười trên mặt tiểu ngưng kết trên mặt. Đều toàn bộ quay lại đây. Tiêu Phàm nhưng không có dừng tay, mà là trong miệng một tiếng quát chói tai, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, Kim Ô quân chủ, Hổ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ mấy cái tam đại quân chủ, còn có Vân Không Học Viện một các vị cấp cao tiểu bị hắn toàn bộ lăng không vồ tới. Tiêu Phàm, ngươi không phải. Nhìn xem Tiêu Phàm xảy ra bất ngờ cử động, Lam Nguyệt Nhi lập tức ngạc nhiên một mảnh, thân thể lập tức lại trở nên lạnh buốt một mảnh. Sau đó lập tức lo lắng mở miệng, nhịn không được kêu to lên. Ta nói ta hôm nay bất diệt Vân Không Học Viện, thế nhưng ta cũng không có nói ta muốn bỏ qua Vân Không Học Viện những cao tầng này người. Tiêu Phàm con ngươi u ám một mảnh chậm rãi mở miệng nói ra, xem ở ngươi cùng Bạch Tiểu Thanh trên mặt mũi, Vân Không Học Viện cái khác tất cả mọi người đều có thể bỏ qua, nhưng hôm nay châm đối ta kẻ cầm đầu, hẳn phải chết. Nghe được Tiêu Phàm, Lam Nguyệt Nhi lập tức cứng đờ, nàng há to miệng, muốn mở miệng nói cái gì. Lại là gì lời nói đều không thể nói ra miệng, chỉ có thể lui ra phía sau một bước, trầm mặc công nhận Tiêu Phàm cử động. Tiêu Phàm ngay cả Nhân Long Bi đều đánh nát, thực lực cũng căn bản không phải nàng đủ khả năng so sánh, cho nên cho dù Lam Nguyệt Nhi thật muốn ngăn cản, cũng là châu chấu đá xe, căn bản bất lực ngăn cản. Còn nữa, hôm nay cũng đúng là Kim Ố quân chủ mấy cái một đám Vân Không học viện cao tầng tự mình phạm sai lầm trước đây, đổi lại là tự mình đứng tại Tiêu Phàm vị trí bên trên, cũng không có khả năng bỏ qua Kim Ố quân chủ bọn họ. Cho nên, giờ phút này đối mặt Tiêu Phàm cử động, trừ châm mặc tán thành Tiêu Phàm cử động, Lam Nguyệt Nhi cái khác là gì cũng không làm được. Ngươi, nhìn xem trước mặt kia mặt không biểu tình, trong miệng không nói một lời, đã là giơ tay lên, sắp chấm dứt tự mình tất cả mọi người tính mệnh Tiêu Phàm. Kim Ố quân chủ mấy cái tất cả Vân Không học viện cao tầng đều là run rẩy đến cực hạn, sau đó Kim Ố quân chủ mở miệng muốn nói cái gì, nhưng lời nói lại chỉ mở ra một cái đầu, còn lại liền không còn cách nào nói ra khỏi miệng. Nơi xa cái khác Vân Không học viện trưởng lão, học sinh cũng đều là ngạt thở một mảnh nhìn xem tất cả mọi thứ, trên mặt cùng trong mắt tại tràn ngập vô tận sợ hãi đồng thời, cũng tràn ngập to lớn bi ai cùng thê lương chi ý. Đường đường Vân Không học viện, ưu vực nổi danh nhất, cũng là cổ xưa nhất tu luyện thánh địa, siêu nhiên thế ngoại, truyền thừa năm và năm, vì vô số ưu vực người trẻ tuổi chỗ hướng tới cùng mơ ước địa phương, hoàn toàn có thể cùng ưu vực ngũ đại tối cường tộc bình khởi bình tọa, thậm chí ngay cả ưu vực ngũ đại tối cường tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc. Mà như thế một cái kinh người vô cùng quái vật khổng lồ, hôm nay lại là muốn buông xuống tất cả trước kia tôn nghiêm cùng kiêu ngạo, sau đó phủ phục tại một cái nhân tộc dưới chân, học viện từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều là run rẩy một mảnh, không dám phản kháng. Cái này, quả nhiên là thiên đại trâm trọng, cũng là thiên đại bi ai. Hôm nay, chính là Vân Không học viện trong lịch sử hắc ám nhất một ngày. Ngay cả từng Kim Giao Vương như phản Vân Không học viện thời điểm, đều không có hôm nay đen tối như vậy qua. Tất cả trải qua hôm nay tất cả mọi thứ Vân Không học viện trưởng lão, học sinh, hôm nay đều sẽ thành bọn họ cả đời ác ngộng, vinh thế khó quên. Lam Nguyệt Nhi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn thấy Kim Ố quân chủ bọn họ bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp xóa bỏ, thật nhiều Vân Không học viện trưởng lão, học sinh cũng đồng dạng cũng là nhắm mắt lại, đều là không đành lòng nhìn thấy Kim Ố quân chủ mấy cái một đám Vân Không học viện cao tầng bị Tiêu Phàm tại chỗ giống đồ tể heo dê, chu sát mà rơi. Thế nhưng, cũng đúng lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Một đạo hóng ánh vô cùng kim quang từ trên trời giáng xuống, lập tức bao phủ toàn bộ Vân Không học viện, toàn bộ Vân Không thành, sau đó đem hết thể người cùng vật đều nhuộm thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt. Tiếp theo, một cỗ giống như bông dương đại hải uy áp khí tức tiểu lập tức ở trên bầu trời lan ra, ép toàn bộ Vân Không học viện, toàn bộ Vân Không thành tất cả mọi người cũng là tim đập loạn, cả người như muốn lại lần nữa sủi lơ xuống dưới. Viện quy, pháp điện. Lam Nguyệt Nhi đầu tiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời kim quang lan tràn. Uy áp tràn ngập đầu nguồn, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại, tự mình lẩm bẩm mở miệng nói ra. Viện quy pháp điện, tại Vân Không học viện châu có nội tình chi vật ở trong là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Bởi vì cái khác nội tình chi vật, cho dù là trừ Nhân Long Bi bên ngoài mặt khác hai kiện đại sát khí, đều phải thụ Vân Không học viện trưởng khống, mặc dù phải bỏ ra to lớn đại giới. Nhưng viện quy pháp điện, lại là không nhận Vân Không học viện bất cứ ai trưởng khống. Đồng thời, cái khác nội tình chi vật bất luận một cái nào tại Vân Không học viện giấu chỗ sâu đều có thể tìm được tương quan lịch sử, tỉ như là lai lịch gì, Vân Không học viện lại là cái gì thời điểm đạt được, bọn chúng riêng phần mình lại ủng có dạng gì tác dụng các loại, đều có tin tức tương quan ghi chép. Duy chỉ có viện quy pháp điển cái này nội tình chi vật, là tin tức gì ghi chép đều không có. Có thể nói, trong toàn Vân Không học viện là không ai biết viện quy pháp điển lai lịch, mà trừ biết được viện quy pháp điển có thể bị không ngừng khắc vào Vân Không học viện các hạng quy củ. Sau đó từ viện quy pháp điển đến cam đoan chấp hành bên ngoài, Vân Không học viện đối với viện quy pháp điển là hoàn toàn không biết gì cả, giống như một mảnh giấy trắng. Mà giờ khắc này, viện quy pháp điển đột nhiên tự động giáng lâm xuất hiện, uy áp nhằm vào tất cả mọi người, Lam Nguyệt Nhi cũng là kinh nghi bất định, không làm rõ được viện quy pháp điển đột nhiên tự chủ xuất hiện nguyên nhân ở đâu. Ồ, Tiêu Phàm lúc này cũng là ngẩng đầu, sau đó xem hướng lên bầu trời bên trong Vân Không học viện viện quy pháp điển, vẻ mặt bình thản, con ngươi u ám. Viện quy pháp điển vật này xác thực rất đặc thù, Tiêu Phàm từng cũng là cũng chưa gặp qua cùng loại chi vật, tạm thời không làm rõ được viện quy pháp điển lai lịch chân chính, nhưng Tiêu Phàm có thể khẳng định là, viện quy pháp điển không phải thời đại này đồ vật, chính là cổ vật. Bất quá nha, không phải thời đại này cổ vật ở giữa cũng là có khác biệt. Có cổ vật tự nhiên là kinh thế thần vật, một khi xuất hiện, tất nhiên gây nên vô số người điên cuồng tranh đoạt, nhưng có cổ vật lại tiểu tà vật, là ai cầm ai không may. Mà viện quy pháp điển vật này chính là cái này cổ vật ở trong tà vật tồn tại. Bởi vì nó mặc dù uy năng kinh người, không kém ai Long Địa, thậm chí còn mạnh hơn Nhân Long Bi, thậm chí mặt ngoài càng là kim quang sáng sáng, cho người ta một loại tuyệt thế thần vật cảm giác, để người không chịu được muốn có được nó. Nhưng cũng tiếc, Tiêu Phàm lại trên người nó thấy được hấp thu khí vận một mặt. Đúng vậy, nó, tại hấp thu Vân Không Học Viện khí vận. Mặc dù hấp thu cũng không nhiều, hoàn toàn có thể để Vân Không Học Viện khí vận liên tục không ngừng sinh ra, sau đó như cũ bảo trì tại một cái tiếp tục tăng trưởng thế thái bên trên. Thế nhưng là, đây tuyệt đối không phải đối Vân Không Học Viện tốt, mà là tại nuôi thả. Bởi vì bất cứ ai đều biết tát ao bắt cá hậu quả, chỉ có đem dê vô béo, nuôi nhiều, mới có thể liên tục không ngừng ăn vào ngon thịt dê, lập tức toàn bộ rết mà rơi, đối với mình cũng là không có gì tốt chỗ. Viện quy pháp điển cái này cổ vật tà dị tính, có thể thấy được chút ít. Mà mặc dù không biết Vân Không Học Viện là làm sao đạt được cái này viện quy pháp điển, sau đó để bản thân sử dụng, nhưng theo Tiêu Phàm xem, hẳn là viện quy pháp điển cái này đồ vật tự mình tìm tới Vân Không Học Viện, sau đó cắm rễ tại Vân Không Học Viện ở trong khả năng lớn hơn. Trong đó, Vân Không Học Viện từng các vị tổ tiên cũng tất nhiên cùng viện quy pháp điển đạt thành bí mật nào đó giao dịch, viện quy pháp điển phụ trách bảo hộ Vân Không Học Viện, Vân Không Học Viện thì làm viện quy pháp điển cung cấp khí vận, song phương theo như nhu cầu. Bởi vì viện quy pháp điển vật này lai lịch quá mức tà dị, biết được cũng không có chỗ tốt gì, cho nên Vân Không Học Viện các vị tổ tiên thì bảo hộ hậu đại người, là cố ý xóa sạch viện quy pháp điển tất cả tin tức. Giờ phút này, viện quy pháp điển hấp thu Vân Không Học Viện không biết bao nhiêu năm bộ phận khí vận, mà dựa theo lúc trước giao dịch nội dung, Vân Không Học Viện đứng trước sinh tử tồn vong nguy cơ, một các vị cấp cao người mặt sắp tử vong, nó cũng nên ý liền nặc xuất thủ. Thế nhưng, ngươi nhất định phải cản ta. Tiêu Phàm lại là mở miệng, sau đó hắn nhìn lên bầu trời bên trong viện quy pháp điển, con ngươi yên lặng, thanh âm không mặn không nhạt nói: "Phải." Nghe được Tiêu Phàm lời nói, viện quy pháp điển bên trong, một đạo băng lãnh vô tình thanh âm lập tức truyền ra, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Chương 1720, vạn người cúi đầu, nhẹ lướt đi. "Cái gì?" Nhìn thấy viện quy pháp điển ở trong thế mà như cùng là một người truyền xuất ra thanh âm, ở đây tất cả người của Vân Không Học Viện, bao quát Lam Nguyệt Nhi ở bên trong cũng là kinh hãi một mảnh, sau đó hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Bởi vì không ai muốn lấy được, viện quy pháp điển thế mà có được ý thức của mình, chính là vật sống, không phải tử vật. Bất quá là một cái dựa vào hấp thu khí vận mà cầu sống sót phế liệu mà thôi, thật muốn triệt để chết đi, không còn tồn tại, ta hôm nay thành toàn ngươi chính là. Tiêu Phàm trong tay chụp lấy Kim Ô quân chủ cái cổ, sau đó bước ra một bước, nhìn chằm chằm trên bầu trời viện quy pháp điển, mở miệng nói ra, thanh âm lãnh đạo. Viện quy pháp điển không nói gì, chỉ là từ ở trong chậm rãi đi ra một tôn kim sắc mơ hồ không rõ thân ảnh, sau đó sừng sững tại trên bầu trời, một đôi vàng lóng ánh con ngươi gắt gao nhìn sang trên mặt đất Tiêu Phàm. A, hóa ra là coi trọng ta khí vận a. Tiêu Phàm giác quan nhạy cảm, lập tức tiểu cảm giác được viện quy pháp điển đối ánh mắt của mình đi tới chỗ, sau đó gật đầu nói. Viện quy pháp điển không nói gì, chỉ là con mắt màu vàng lóng ở trong tản mát ra vô cùng óng ánh kim mang. Áp lực cường đại tràn ngập toàn trường, ép tất cả mọi người cũng là hô hấp khó chịu, vô cùng thống khổ, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, không nói một lời. Tiễn ngươi lên đường. Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, lời ít mà ý nhiều nói, sau đó trực tiếp từ thể nội rút ra tối trung ma đao, con ngươi nháy mắt u ám đến mức cực hạn, một đao tiểu hướng về viện quy pháp điện vào đầu chém xuống. Mà một đao kia, tại Lam Nguyệt Nhi mấy cái tất cả người của Vân Không Học Viện trong mắt chỉ là rất đơn giản, cũng rất phổ thông một đao. Bọn họ chỉ thấy Tiêu Phàm một đao chạm hướng lên bầu trời bên trong viện quy pháp điển cùng từ trong viện quy pháp điển chỗ đi ra cái kia kim sắc mơ hồ không rõ bóng người. Nhưng trên thực tế, khi Tiêu Phàm chém ra một đao này thời điểm, mảnh thế giới này đều lập tức dừng lại một chút, lớn như vậy bầu trời càng là trực tiếp bị tạo thành một cái chân không diệt tuyệt khu vực. Chỉ cần là ở vào cái này chân không diệt tuyệt khu vực, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng là trong nháy mắt mất mạng, sau đó thân thể, linh hồn, hết thảy đều từ trên thế giới này biến mất sạch sẽ. Ngay cả cái gì cũng không biết tồn tại kết quả. Một đao này khủng bố, là không có cách dùng ngôn ngữ đi chuẩn xác hình dung. Mà đối mặt một đao kia, viện quy pháp điển cũng là không địch lại, nó ở trong chỗ đi ra tôn kia kim sắc mơ hồ không rõ thân ảnh lập tức sắc mặt kỳ biến, con mắt màu vàng nóng ở trong đều là vẻ hoảng sợ, cả người nhất thời quay người, điên cuồng liền muốn hướng viện quy pháp điển ở trong bỏ chạy mà đi, không có chút nào cùng Tiêu Phàm đối địch suy nghĩ. Trước đó Tiêu Phàm ngay cả tối trung ma đao cũng không vận dụng. Mà giờ khắc này Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao lại là đồng thời xuất thủ, kia dù là nó không phải thời đại này tồn tại, cũng rốt cục cảm nhận được Tiêu Phàm chân chính chỗ kinh khủng. Nó vì viện quy pháp điển khí linh, cho dù tà dị vô song, cường đại vô song, từ cái khác thời đại ở trong tiếp tục sống sót là đủ chứng minh nó cường hành chỗ, nhưng đối mặt đại đế loại này trấn áp thế gian hết thảy địch, thậm chí có thể chấn áp hết thể thời đại tồn tại, nó, như cũ căn bản không đáng chú ý. Cho nên, nó lúc này nơi nào còn dám xuất thủ, cùng Tiêu Phàm đối địch. Thế nhưng là, hắn dù cho lại nhanh cũng không nhanh bằng Tiêu Phàm, vì vậy tất cả mọi người tiểu đều nhìn thấy, thân hình của nó còn chưa trở về đến viện quy pháp điện bên trong, cả người liền không còn cách nào tiến lên nửa bước. Sau đó kim sắc thân thể nháy mắt tại Tiêu Phàm đao hạ từng tấc phân giải ra đến, triệt để không còn tồn tại. Mà cho dù hắn có thể nhanh hơn Tiêu Phàm, cũng như thường là vô dụng, bởi vì khi Tiêu Phàm một đao kia rơi xuống về sau, không chỉ hắn trực tiếp chôn vùi tại trên bầu trời, ngay cả viện quy pháp điện bản thể cũng lập tức là tại Tiêu Phàm đao hạ tại chỗ vỡ vụn ra. Giang giác, giang giác, giang giác. Viện quy pháp điện trực tiếp biến thành trăm ngàn cái kim sắc mảnh vỡ, sau đó bắn tung tóe tứ phương. Mà tất cả bị nó bắn tung tóe đến địa phương, đều là lập tức xuất hiện dọa người nổ lớn. Không biết bao nhiêu đầu sơn mạch bị trực tiếp đánh nát, lại không biết bao nhiêu nhánh sông bị nháy mắt sấy khô, càng không biết đại địa bên trên xuất hiện bao nhiêu khe nước, không thể đền bù. Viện quy pháp điện, diệt. Trở về. Tiêu Phàm thấp giọng mở miệng, sau đó đưa tay, nắm vào trong hư không một cái, trực tiếp tiểu đem kích xạ đến bốn phương tám hướng tất cả viện quy pháp điện mảnh vỡ cho đều bắt trở về. Ta. Nhìn xem Tiêu Phàm trong tay viện quy pháp điện mảnh vỡ, tối trung ma đao lập tức một cái sói đói chụp mồi, trực tiếp cướp đi Tiêu Phàm trong tay tất cả viện quy pháp điện mảnh vỡ, sau đó lùi về Tiêu Phàm thể nội, bắt đầu nhấm nuốt nuốt. Viện quy pháp điện vì đó nó thời đại cổ vật, cho dù tà dị vô cùng, nhưng chỗ bất phàm lại là không thể nghi ngờ, nó đối tối trung ma đao đến nói quả thật nhất đồ đại bổ, mà không cần tối trung ma đao đoạt, Tiêu Phàm cũng biết cho nó. Bầu trời, triệt để thanh minh xuống tới. Vân Không học viện rốt cục lại không cái gì sức phản kháng, tất cả mọi người cũng là trầm mặc một mảnh đứng ở nơi đó, sau đó hô hấp khó khăn, thân thể ngăn không được run rẩy cùng đợi Tiêu Phàm sinh tử tuyên án. Giang giác. Tiêu Phàm đầu tiên bóp gãy trong tay Kim Ô quân chủ cổ, sau đó đem triệt để mất mạng thi thể tiện tay ném về một bên, rớt xuống đất, giơ lên một mảnh cho bụi. Tiếp lấy. Ầm, ầm. Tiêu Phàm đưa tay, một bàn tay chụp xuống, Hồ Uy quân chủ cùng Thiên Long quân chủ đầu lập tức nước toát ra. Cả người ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm không ngừng đưa tay, bàn tay không ngừng rơi xuống, Vân Không học viện một các vị cấp cao người cũng một cái tiếp một cái đều mất mạng tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay, không ai có thể sống sót. Mà trong đó, có người liều mạng cầu khẩn, có người tuyệt vọng kêu to, còn có người hoán độc nguyền rủa, càng có người điên cuồng uy hiếp, cũng mặc kệ là dạng gì cử động, đều không thể gây nên Tiêu Phàm trên mặt mày may gợn sóng. Nên đón bọn họ cũng chỉ có một trường rơi xuống, mất mạng bỏ mình, hết thảy lại. Ngắn ngủi bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Kim Ô quân chủ mấy cái một đám Vân Không học viện cao tầng người tiểu đều bị Tiêu Phàm chỗ chu sát tại giữa sân. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Cút ra đây. Tiêu Phàm con ngươi yên lặng, mở miệng quát, lại lần nữa đưa tay, một trường chụp vào Vân Không học viện chỗ sâu. Sau đó nháy mắt tiểu có hai cái Vân Không học viện thái thượng trưởng lão bị bắt ra tới, ném vào Tiêu Phàm trước mặt. Hai cái này Vân Không học viện thái thượng trưởng lão chính là ở trong Vân Không học viện ngồi xuống chấn thái thượng trưởng lão. Tuệ Tâm, Linh Đài, chưa phát giác ba vị Vân Không học viện thái thượng trưởng lão cùng Vân Không học viện viện chủ, phó viện chủ cũng không ở trong viện, mà là ra ngoài cùng u vực các đại tộc trao đổi u vực trận chiến mở màn sự tình. Thiên Hoa mấy cái ba vị Vân Không học viện thái thượng trưởng lão ở vào bế tử quan trạng thái bên trong, chuyện hôm nay, Kim Ô quân chủ bọn người tự cho là có thể giải quyết rơi Tiêu Phàm. Cho nên cũng liền không có quấy nhiễu ba người bọn họ. Còn có một vị thái thượng trưởng lão thì là dạo chơi bên ngoài, rất ít về viện, chuyện hôm nay, hắn đồng dạng là không ở tại chỗ. Hôm nay hết thể khởi nguyên, cũng chính là hai vị này thái thượng trưởng lão ở sau lưng thụ ý, Kim Ô quân chủ bọn người chỉ là người chấp hành mà thôi, cho nên giờ phút này cuối cùng thanh toán, Tiêu Phàm không có đạo lý bỏ qua hai người bọn họ. Nhân tộc, ngươi... Hai cái này tọa chấn tại Vân Không học viện thái thượng trưởng lao thực lực tuyệt đối không tầm thường, nhưng giờ phút này, bọn họ lại chỉ muốn hai con gà con bị Tiêu Phàm chỗ nắm trong tay, căn bản không thể động đậy. Mà trong đó một vị Vân Không học viện thái thượng trưởng lao vẻ mặt dữ tợn một mảnh, mở miệng liền muốn giận uống gì. Nhưng không đợi hắn lại nói lối ra, Tiêu Phàm bàn tay cũng đã rơi xuống, sau đó hắn cùng Kim Ô quân chủ đám những người khác, nháy mắt đầu vỡ nát, cả người mất mạng tại chỗ, khí tuyệt bỏ mình. Một cái khác Vân Không học viện thái thượng trưởng lão cũng là như thế, Tiêu Phàm ngay cả biết được tên của bọn hắn hứng thú đều không có, trực tiếp một ba trưởng vỗ xuống mà xuống, chỉ trong thoáng chốc, cái này Vân Không học viện thái thượng trưởng lão cũng là trở thành lịch sử. Tại chém giết xong tất cả mọi người về sau, Tiêu Phàm cũng không có lập tức động tác khác, mà là lẳng lặng đứng thẳng ở nơi đây, cả người không nhúc nhích, tất cả thiên địa tĩnh, hắn trở thành phương thế giới này trung tâm cùng duy nhất. Nhìn qua giữa sân kia đứng yên không động Tiêu Phàm, tất cả người của Vân Không Học Viện vào thời khắc này cũng đều là chủ động cùng nhau quỳ sát xuống dưới, nguyên một đám thật sâu dập đầu, biểu thị khuất phục, cầu xin bỏ qua cùng tha thứ. Vạn người, túi đầu. Rốt cục. Kết thúc. Nhìn xem lẳng lặng đứng ở nơi đó, trên người sát ý rốt cục bắt đầu chậm rãi thối lui Tiêu Phàm, cả người khôi phục như lúc ban đầu, trở nên lại lần nữa bình thường vô cùng. Lam Nguyệt Nhi ánh mắt phức tạp một mảnh, mở miệng nói ra, thanh âm đắng chát. Bởi vì cuộc chiến hôm nay, ngay cả Lam Nguyệt Nhi cũng là không hề tưởng tượng đến một trận chiến này hãi nhiên kết quả. Tiêu Phàm thế mà một người trấn áp toàn bộ Vân Không Học Viện, ép toàn bộ Vân Không Học Viện vì đó khuất phục, cái này thực sự là để nàng tim đập loạn, nội tâm kinh hãi vô cùng. Đồng thời, đối với lúc trước khai chiến trước đó thuyết phục, Lam Nguyệt Nhi lúc này cũng chỉ có thể là cười khổ không thôi, không phản bác được. Là chính nàng ngu xuẩn. Mặt khác, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng mấy người, trong đó Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn tại Tiêu Phàm bên cạnh gặp được quá nhiều Tiêu Phàm kinh thế hãi tục chi hành. Duy chỉ có Tuyết Hồng, cả người xem lấy hết thảy trước mắt, triệt để cứng đờ, vẻ mặt kinh hãi đến mức cực hạn. Nàng không cách nào tưởng tượng đến, lúc trước tiện tay cứu nàng, lại yêu cầu nàng khi đệ tử của hắn đan buộc nhân tộc trẻ tuổi này, thế mà khủng bố ngập trời đến nước này. Một người trấn áp thô bạo toàn bộ Vân Không Học Viện, chu sát không biết bao nhiêu vị cần nàng đi ngưỡng vọng vô thượng đại nhân vật, chỗ cường đại của nó căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ của nó văn tự để hình dung, mà chỉ có ba cái từ, vô địch, vô địch, vô địch. Cũng khó trách hắn ngày đó nói, trở thành thanh định đan buộc là cơ hội của nàng, càng chẳng trách hơn nói, hắn có thể để cho mình vấn đỉnh tu luyện đỉnh phong, tương lai Đông Linh Hạ Châu ở trước mặt mình căn bản tính không được cái gì, thành tựu của nàng sẽ so muội muội Tuyết Thanh Vi cường đại trăm ngàn vạn lần. Hết thảy cũng là có tuyệt đối tự tin và lực lượng ở trong đó. Đồng thời, hết thảy ngôn luận cũng đều là chú định sự thật, không có chút gì khuyết đại khả năng. Vân Không Học Viện các ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tiêu Phàm nhìn sang Vân Không Học Viện tất cả mọi người, ánh mắt tại mấy cái người quen trên thân dừng lại trong giây lát một chút, tỉ như Thánh trưởng lão, Vân Trung Hạc, theo đó hắn thu lại mọi ánh mắt, sau đó mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Mà dứt lời. Ta đi, chờ ta tìm tới Lôi Hồn Châu, chúng ta tạm biệt. Tiêu Phàm hướng về phía Lam Nguyệt Nhi gật đầu nói. Tốt. Lam Nguyệt Nhi gật đầu nói. Tiêu Phàm theo đó quay người, trực tiếp mang theo Minh Dạ Tuyết, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định, Tuyết Hồng mấy người, thân hình đằng không mà lên, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo, mà bất quá là thời gian nháy mắt, tiêu triệt để tiêu thất tại tất cả người của Vân Không Học Viện giữa tầm mắt, lại cũng không nhìn thấy. Nguyên địa, tất cả người của Vân Không Học Viện như cũ duy trì quỷ sát khuất phục tư thái, thân hình vẫn như cũ run rẩy không ngừng. Nửa ngày đều không một người đứng dậy. Lam Ngọc Nhi nhìn một chút bọn người Tiêu Phàm rời đi thân ảnh, phát ra một tiếng sâu kín tiếng thở dài, sau đó liền xoay người, hướng về Vân Không Học Viện chỗ sâu đi. Vân Không Học Viện, là triệt để trở nên yên lặng. Chương 1721, ảnh tộc chi hành. Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc. Rộng lớn vô ngần u vực đại địa bên trên, một đầu hắc viêm ngựa lôi kéo một cỗ toàn thân hiện lên xe ngựa màu đen nhanh chóng mà đi. Chiếc này xe ngựa màu đen phi thường một mạc. Quanh thân cũng không cái gì trang trí hoa văn, thoạt nhìn là cực kỳ phổ thông, không có chút gì chỗ đặc thù. Xe ngựa bên ngoài thì là đang ngồi Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát, ngay tại thúc ngựa đi đường, mà xe ngựa bên trong, Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Thanh Định đều là lẳng lặng mà ngồi, sau đó mặc cho xe ngựa hướng u vực phía đông phương hướng phi nhanh. Phía đông, kia là ảnh tộc phương hướng. Đến u vực thời điểm, Tiêu Phàm cùng Ánh Thanh đạt thành một cái giao dịch, ảnh tộc trấn tộc chi bảo. Trấn Linh cựu đồ đến lúc đó muốn mượn cho Tiêu Phàm dùng một lát. Nhưng Tiêu Phàm đến u vực chủ yếu mục chính là cùng Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát tụ hợp, chuyện khác cũng có thể hướng về sau thả một chút, cho nên, Tiêu Phàm là đi trước đi Vân Không Học Viện, đợi hội hợp Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát về sau, cái này mới rảnh tay nói việc này. Bây giờ, Vân Không Học Viện sự tình kết thúc, Tiêu Phàm cũng nên tiến tới ảnh tộc, đi thu hồi ánh thanh trước đó hứa hẹn. Bất quá! Hiện tại cùng rời đi Vân Không Học Viện thời điểm chỗ khác biệt chính là lúc này Tiêu Phàm ở giữa đoàn người lại là thiếu một người, Tuyết Hồng. Lúc trước Vân Không Sơn lên, đăng long đài trước, Tiêu Phàm từ thánh trưởng lão miệng bên trong biết được Tuyết Thanh Vi đã là đi hướng viêm tộc, cho nên rời đi Vân Không Học Viện về sau. Liên quan tới việc này Tiêu Phàm cũng không có giấu giếm cái gì, trực tiếp đối Tuyết Hồng nói thẳng nói ra. Mà Tuyết Hồng đang nghe việc này về sau lập tức chính là lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong, sau đó đang trầm mặc hồi lâu sau, nàng rốt cục đối Tiêu Phàm mở miệng, đưa ra một cái yêu cầu quá đáng. Nghị muốn đi trước viêm tộc một chuyến, bởi vì nàng đang lo lắng Tuyết Thanh Vi. Tuy nói Tuyết Thanh Vi theo đạo lý nói sẽ không có chuyện gì, dù sao nàng cùng Viêm Tuyệt không sắp đính hôn sự tình đã truyền ra, phàm nhân đều biết, Viêm tộc không có đạo lý sẽ đối Tuyết Thanh Vi làm những gì. Thế nhưng Tuyết Hồng vẫn như cũng là ở trong lòng cảm thấy một tia không hiểu vẻ bất an, cho nên nàng suy tư liên tục, rốt cục làm ra tiến tới Viêm tộc quyết định. Tuyết Thanh Vi vô sự tốt nhất, nàng sẽ triệt để an tâm, sau đó đứng lập tức chạy về Tiêu Phàm bên cạnh, nhưng nếu là Tuyết Thanh Vi có việc, nàng thân là tỷ tỷ, thực sự là không có cách làm được ngồi yên không lý đến, sau đó trơ mắt nhìn Tuyết Thanh Vi lâm vào tuyệt cảnh bên trong, phát sinh kịch biến. Như thế, cũng liền có Tuyết Hồng hôm nay rời đi cử động. Về việc này, Tiêu Phàm tuyệt không nói thêm cái gì, cũng chưa ngăn cản cái gì, bởi vì Tiêu Phàm từ trước đến nay tôn trọng cá nhân quyết định, chỉ cần hợp lý, Tiêu Phàm đều sẽ không cự tuyệt. Cho nên hắn là trực tiếp để Tuyết Hồng rời đi, đồng thời tại Tuyết Hồng cách trước khi đi, Tiêu Phàm lại cho Tuyết Hồng một hai kiện đào mệnh hộ thân chi vật, lấy cam đoan Tuyết Hồng nếu là thật sự ở trong Viêm tộc gặp phải biến cố gì, cũng có đủ sức tự vệ, sẽ không bị mặc người chém giết mà bất lực phản kháng. Như thế về sau, song phương xin từ biệt, sau đó mỗi người đi một ngả, riêng phần mình tiến lên. Nhưng ở phân biệt trước đó, Tiêu Phàm cùng Tuyết Hồng lại nghị định một cái Viêm tộc lãnh địa cùng Ảnh tộc lãnh địa ở giữa một tòa đại thành làm giữa song phương điểm hội hợp. Ba ngày sau, mọi người tại cái này điểm hội hợp trong thành thị tụ tập. Còn nếu là Tuyết Hồng đến lúc đó thất ước chưa tới, kia Tiêu Phàm tự sẽ biết được Tuyết Hồng tại Viêm tộc bên trong xuất hiện phiền phức, sau đó Tiêu Phàm sẽ đích thân tiến tới Viêm tộc, tìm kiếm Tuyết Hồng hạ lạc. Vì Tiêu Phàm một đoàn người kéo xe đầu này Hắc Viêm ngựa phi thường bất phàm, chính là Hắc Viêm ngựa ở trong vương giả, hình thể trọn vẹn là bình thường Hắc Viêm ngựa hai lần lớn, tốc độ kia cũng là bình thường Hắc Viêm ngựa hai lần trở lên. Cho nên dù là Ảnh tộc cách Vân Không học viện cực xa, trọn vẹn cách xa nhau 10 vạn dặm xa, đầu này Hắc Viêm ngựa đang phi nước đại một ngày một đêm về sau, cũng rốt cục đến Ảnh tộc chi địa. Mà tại đạt tới Ảnh tộc chi địa biên giới thời điểm, đầu này Hắc Viêm ngựa triệt để mệt mỏi nằm sấp, đen nhánh thân thể nằm sấp trên mặt đất, thở hổn hộc, bụng ngựa trên dưới chập trùng không ngừng, nửa ngày là cũng không nhúc nhích, liền hô hấp đều mấy không thể nghe thấy. Nhưng ở Tiêu Phàm lấy ra một viên Cửu Khiếu Linh Lung đan về sau, đầu này Hắc Viêm ngựa trong con ngươi lập tức tiểu hiện lên kích động cùng vẻ phấn khởi, sau đó miễn cưỡng dây rủa lấy đứng dậy, đem một miệng nuốt vào. Đầu này Hắc Viêm ngựa là hoang dại, Tiêu Phàm trên đường thỉnh thoảng thấy tốc độ kia rất không tệ, liền dứt khoát xuất thủ, đem khuất phục, xung làm một ngày này tọa kỵ. Nhưng bây giờ tại đầu này Hắc Viêm ngựa hoàn thành tọa kỵ nhiệm vụ về sau, Tiêu Phàm cũng không bạc đại hắn, một viên Cửu Khiếu Linh Lung đan ban cho nó, đủ để cho nó lần nữa thuế biến, thực lực tăng vọt. Tuyệt đối không giả nó cong đi Tiêu Phàm một đoàn người khổ lao. Tiếp tục đi. Xuyên thấu qua xe ngựa nhìn xem trước mặt Ảnh tộc chi địa, Tiêu Phàm mở miệng nói ra, sau đó Hắc Viêm ngựa lập tức tiểu nhấc động móng ngựa, mang xe tiếp tục tiến lên, hướng về Ảnh tộc chi địa ở trong đi đến. Ảnh tộc, làm u vực ở trong ngay cả ngũ đại cường tộc cũng không nguyện ý quá nhiều trêu chọc tồn tại, ở Ảnh tộc chi địa là quả thực không nhỏ, ở chỗ này trong phương viên vạn dặm cũng là Ảnh tộc địa vực. Mà tại Ảnh tộc chi địa ngoại vi, có trên trăm tòa đại thành ở đây săn sát, nhưng bởi vì tự thân sinh dục sinh sôi vấn đề, dẫn đến người của Ảnh tộc số vấn đề cũng là không nhiều, còn chưa kịp 10 vạn số lượng, cho nên cái này Ảnh tộc ngoại vi chi địa trăm tòa đại thành, thật ra đều chỉ có số ít người của Ảnh tộc đóng quân. Bên trong tòa thành lớn còn lại người đều là cái khác dị tộc người, bọn họ ở nơi này, tiếp nhận Ảnh tộc che chở, nhưng cũng phải thụ Ảnh tộc thúc đẩy, vì Ảnh tộc hiệu lực. Tiêu Phàm một đoàn người cũng không có tại cái này ngoại vi trăm tòa đại thành ở trong có chỗ dừng lại, mà là trực tiếp hướng về Ảnh tộc chi địa hạch tâm chi địa đi đến, mục tiêu trực chỉ Thiên Ảnh Thành. Thiên Ảnh Thành, chiếm giữ Ảnh tộc chi địa hạch tâm, là Ảnh tộc tổ địa, gần như hơn 9 thành Ảnh tộc đều là ở nơi này, rất ít rời đi. Đồng thời, Thiên Ảnh Thành cũng vì ưu vực ở trong số 1 đại thành, tại toàn bộ ưu vực ngàn vạn tòa trong thành thị hoàn toàn có thể đứng vào trước 10, luận phồn hoa trình độ tuyệt đối không kém Vân Không Thành. Ảnh Thành tại ngày đó đến ưu vực, lại cùng Tiêu Phàm phân biệt về sau tự nhiên cũng là tại về đến nơi này, ở trong Thiên Ảnh Thành, cho nên Tiêu Phàm hiện tại là trực tiếp tiến tới Thiên Ảnh Thành, không đi cái khác dư thừa vô dụng con đường. Mà tại lại tiếp tục trước cực tốc lao vụt ước chừng sau một canh giờ, bọn người Tiêu Phàm tiểu rốt cục thấy được cái này Thiên Ảnh Thành. Phía trước, một tòa so Vân Không Thành còn muốn nguy nga cùng cự lớn mấy phần thành thị chậm rãi xuất hiện ở cuối chân trời bên trên, mà phía trên tòa thành lớn thực chất hóa linh khí như mưa mà hàng. Các loại muôn hình vạn trạng, khiết xương mù trắng mờ mịt, đem toàn bộ thành thị bao phủ giống như là một tòa trong truyền thuyết tiên thành, đẹp không sao tả xiết. Thiên Ảnh Thành, quả nhiên danh bất hư truyền, vì ưu vực xếp hạng trước 10 đỉnh tiêm đại thành một trong. Vào thành, Tiêu Phàm tại xe ngựa ở trong lên tiếng lần nữa, lời ít mà ý nhiều nói, Lâm Sơn lập tức gật đầu, sau đó dưới tay khu động Hắc Viêm ngựa, hướng về Thiên Ảnh Thành ở trong cấp tốc mà đi. Chương 1722, Lâm Tiên Lâu. Tiến vào trong thành. Từng tòa trung linh dục tú sơn mạch nằm sấp, xa xa nhìn lại, như cùng từng con cự long một ở nơi đó chiếm cứ, trên bầu trời dị thú bay lượn, chim muông bay múa, vô số tinh khí hóa thành từng sợi sợi tơ, từ trên bầu trời buông xuống, trong đất mỗi một tấc ở trong đều tản ra thấm lòng người mùi hương khí, để người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Thành nội khí tượng, càng cao hơn ở ngoài thành nhìn thấy, thậm chí vì ngoài thành khí tượng hơn gấp 10 lần. Đây chính là Thiên Ảnh Thành. Mặc dù nó phồn hoa trình độ không như mây thành không, thế nhưng nó nhìn lại tựa hồ như so Vân Không Thành còn cường thịnh hơn, thậm chí không ít. Thanh Định từ xe ngựa ở trong chui ra, cùng Lâm Sơn, Tiểu Vương bắt cùng nhau ngồi tại xe ngựa đầu xe, sau đó nhìn qua bốn phía, sợ hãi thán phục nói. U vực ảnh tộc chính là Trung Châu ảnh tộc chi nhánh, đồng thời vẫn luôn cùng Trung Châu ảnh tộc có liên hệ, cho nên bọn họ thành thị bố cục, trận pháp thiết trí, phòng ngự tạo dựng cũng đều là nơi phát ra từ Trung Châu ảnh tộc. Đương nhiên phải mạnh hơn chỉ là truyền thừa ở dưới Châu Vân Không Học Viện. Tiểu Vương Bắt cũng là đánh giá bốn phía, sau đó nói tiếp nói. Cũng không biết, Trung Châu là một cái thế giới như thế nào. Đề cập đến Trung Châu, Lâm Sơn lúc này trong mắt thì là hiện lên vẻ ngóng trông, nhịn không được tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Chờ ngươi đến, tự nhiên là biết. Tiêu Phàm lúc này ở xe ngựa ở trong mở miệng, gật đầu nói với Lâm Sơn, Trung Châu, cường thịnh trình độ là Hạ Châu nghìn lần vạn lần. Phồn hoa trình độ là Hạ Châu nghìn lần vạn lần, nhưng chém giết kịch liệt, đấu tranh chi trình độ tàn khốc, lại đồng dạng là Hạ Châu nghìn lần vạn lần. Có thật nhiều Hạ Châu người đều tiến tới Trung Châu phát triển, nhưng lại không chịu nổi Trung Châu kịch liệt cạnh tranh, do đó khiếp đảm trở về Hạ Châu người nhiều không kể xiết. Giống linh vực kia Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ Tông Kiếm Vô Trần, chính là ví dụ tốt nhất. Cho nên thật ra, từ góc độ nào đó đi lên nói, sống ở Hạ Châu cái này lệch góc chi địa chưa hẳn chính là một loại bi ai. Ngược lại là một loại hiếm, có hạnh phúc. Ta chỉ cầu cạnh tranh không đủ kịch liệt, tuyệt đối sẽ không sợ cạnh tranh quá mức kịch liệt. Lâm Sơn ngẩng đầu, trong mắt ở trong chiến ý dâng cao nói. Tiêu Phàm cười cười, không nói gì thêm, chỉ là trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Tiểu Vương Bát mở miệng trêu chọc Lâm Sơn, Lâm Sơn nổi giận phản bác, Thanh Định ở một bên yêu kiểu cười không thôi, mấy người vừa nói vừa cười hướng về phía trước đi đến. Sau nửa canh giờ, Tiêu Phàm một đoàn người tại một cái tiểu lâu trước mặt dừng lại. Sau đó đi ra xe ngựa, đi tới ngôi tiểu lâu này ở trong. Ngôi tiểu lâu này, tên là Lâm Tiên Lâu, vì ảnh tộc ở trong ánh thanh sở thuộc một mạch sản nghiệp một trong, mà lúc trước ánh thanh cùng Tiêu Phàm phân biệt trước đó, song phương tiểu ước định qua Tiêu Phàm nếu như đi tới Thiên Ảnh Thành, nhưng tại cái này Lâm Tiên Lâu ở trong tạm dừng. Sau đó Tiêu Phàm chỉ cần đi tới một chỗ dự định chỗ ngồi, ánh thanh tức nhưng nhận được tin tức, theo đó liền sẽ nhanh chóng từ ảnh tộc hạch tâm chi địa, vô ảnh sơn ở trong đi ra. Tiến tới Lâm Tiên Lâu cùng Tiêu Phàm gặp mặt. Hiện tại, Lâm Tiên Lâu rốt cục đến. Mời. Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Lâm Sơn, Thanh Định bốn người tộc xuất hiện để người của Lâm Tiên Lâu lập tức chính là sửng sốt một chút, bất quá bọn hắn cũng không nói thêm gì, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, sau đó vẻ mặt bình thản mở miệng nói ra. Tại địa phương khác nhân tộc có lẽ hiếm có vô cùng, giống như thế giới trái đất gấu trúc lớn, chỗ đến đều là sẽ khiến một mảnh bạo động cùng gây xem, thế nhưng tại Thiên Ảnh Thành, lại còn không đến mức. Bởi vì ảnh tộc trọng cam kết nhất, mà nghe nói tại thật lâu trước đó, ảnh tộc cùng nhân tộc ở ưu vực từng có nhất định gặp nhau, Thiên Ảnh Thành bị ảnh tộc chính miệng hứa hẹn qua, có thể để nhân tộc ở ưu vực tông môn ở đây một mực sinh tồn và phát triển. Cho nên, Thiên Ảnh Thành có thể tính là ưu vực ở trong trừ vạn cốt lâm vạn cốt thành bên ngoài, nhân tộc thứ hai đại thành, trừ vạn cốt lâm cái này ưu vực nhân tộc đệ nhất đại tông bên ngoài, còn lại mấy chục người tộc môn phái nhỏ, gia tộc cơ bản tuyệt đại đa số đều là ở đây kiến nghiệp. Người của Thiên Ảnh Thành tộc cũng coi là phổ biến, vì vậy Tiêu Phàm bốn người tộc hiện tại xuất hiện, cũng tỉnh chưa gây nên cái gì gọn sóng. Lâm Tiên Lâu, cùng bốn phía quá khứ dị tộc người sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen. Chỉ bất quá để người của Lâm Tiên Lâu sững sờ kia một chút nguyên nhân là, Lâm Tiên Lâu tiêu phí trình độ có thể thực không thấp, không nói những cái khác, chỉ là một người vào cửa phí chính là một bút cực kỳ cao phí dụng. Mà người của Thiên Ảnh Thành tộc phần lớn khốn quẫn, như thế cao đẳng nơi trốn. Bọn họ tiến nhập thật sự là ít chi lại ít, mà cho dù bọn họ có chuyện quan trọng, nhất định phải tiến nhập Lâm Tiên Lâu, cũng bình thường cũng là chỉ có tiến nhập một đao hai người mà thôi, có rất ít qua giống bây giờ bọn người Tiêu Phàm như vậy, bốn người đồng tiến tình huống. Cho nên cũng khó trách người của Lâm Tiên Lâu kinh dị. Đi vào trong lầu, Tiêu Phàm mấy người là trực tiếp tiến tới ánh thanh lúc trước đưa cho Tiêu Phàm dự định chỗ ngồi, nhưng đối với đây, người của Lâm Tiên Lâu lập tức chính là lông mày nhướng lên, muốn mở miệng nói cái gì. Bởi vì ánh thanh lưu lại cho Tiêu Phàm dự định chỗ ngồi chính là đặc thù vị trí, không phải ngươi có tiền tiểu có thể ngồi được, cho nên người của Lâm Tiên Lâu lập tức tiểu muốn ngăn cản Tiêu Phàm. Bất quá, Tại Tiêu Phàm nói một câu nói về sau, người của Lâm Tiên Lâu lập tức tiểu thanh âm im bặt mà dừng, sau đó kinh nghi bất định nhìn Tiêu Phàm một chút, cũng tại giải thích trong tiểu lâu người hảo hảo chiêu đãi Tiêu Phàm lời nói về sau, theo nhanh chóng rời đi. Câu nói này cũng là ánh thanh giải thích, Tiêu Phàm chỉ cần nói ra, người của Lâm Tiên Lâu từ sẽ minh bạch, sau đó không thêm ngăn cản Tiêu Phàm, đồng thời đến đây thông cáo tự mình bọn người Tiêu Phàm đến. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Phàm mấy người đi tới cái này dự định trên chỗ ngồi. Mà cái này chỗ ngồi cũng không hổ là đặc thù chỗ ngồi, vị trí ở trên cao nhìn xuống, nhưng nhẹ nhõm vừa xem trong tiểu lâu hết thể tình hình chung không nói, đồng thời bên cạnh chính là thiên ảnh thành chứ danh phong cảnh, vạn hạc hồ. Ngồi ở chỗ này uống rượu phẩm ăn là có một phen đặc biệt phong quang, đúng là có tiền cũng chưa chắc có thể ngồi bên trên. Làm! Làm! Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát đều thuộc về không tim không phổi người, ngồi xuống về sau tiểu lập tức bắt đầu đụng rượu, Tiêu Phàm thì ngồi tại chủ vị bên trên. Khoan thai nhìn qua phía ngoài vạn hạc hồ, lặng lặng chờ đợi ánh thanh đến. Thế nhưng, ngay tại Tiêu Phàm một đoàn người đợi ánh thanh thời điểm, tiểu lâu ở trong dị tộc nhân bầy rộn ràng, thanh âm huyên náo, ở trong một chút tiếng nghị luận cũng không thể tránh khỏi truyền vào bọn người Tiêu Phàm trong thai. Vân Không Học Viện rốt cục là cái tình huống như thế nào? Không chỉ toàn bộ Vân Không Học Viện, ngay cả toàn bộ Vân Không Thành đều bị một mảnh không hiểu ngân quang bao phủ, bao trùm, bất cứ ai không thể tiến, càng không thể ra. Toàn bộ Vân Không Học Viện cùng toàn bộ Vân Không Thành đều ở vào phong tỏa trạng thái. Một cái đuôi cáo dị tộc người mở miệng, kinh ngạc nói. Đã ròng rã một ngày một đêm. Một cái khác độc nhãn dị tộc người cũng là mở miệng, nhữ mày nói, mà cũng không biết Vân Không Học Viện rốt cuộc chuyện gì xảy ra, từ đó làm cho xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói, tại phong tỏa trước đó người của Vân Không Học Viện Long Bia bị khởi động. Một cái không thai dị tộc người tiếp lời, kinh nghi bất định nói. Đưa tới dọa người ba động làm cho cả ưu vực rất nhiều lao ra hỏa đều là bừng tỉnh, sau đó từ ngủ say chi địa đi ra, nhìn ra xa Vân Không Học Viện. Đã có thật nhiều người hướng Vân Không Học Viện tiến đến, nhưng đến nay chưa nghe nói có người có thể đột phá cái kia đạo không hiểu ngân quang tiến vào Vân Không Thành bên trong, sau đó biết rõ Vân Không Học Viện, Vân Không Thành ở trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một cái song đầu dị tộc người ngưng âm thanh mở miệng nói ra, thậm chí nghe nói ngay cả mấy vị sống mấy ngàn năm lao ra hỏa cũng là giáng lâm. Lại như cũ không có cách tiến vào bên trong, chỉ có thể tại Vân Không Thành bên ngoài trên không ngừng chân dừng lại. Trực giác nói cho ta, Vân Không Học Viện ở trong có đại sự phát sinh a, bằng không, Vân Không Học Viện không sẽ như thế khác thường, phong tỏa toàn bộ Vân Không Thành cùng Vân Không Học Viện. Một cái dị tộc người khẽ than nói. Nghe được những nghị luận này thanh âm, Tiểu Vương Bác, Lâm Sơn, Thanh Định ba người cũng là tạm thời dừng lại uống rượu, sau đó đều là mặt lộ vẻ một vòng vẻ cổ quái. Bởi vì người khác không rõ ràng cái này ở trong nguyên nhân, bọn họ còn không rõ ràng lắm. Vân Không Học Viện phong tỏa toàn bộ Vân Không Học Viện, toàn bộ Vân Không Thành, bất cứ ai cũng không thể tiến, càng không cách nào ra, làm như vậy nguyên nhân chỉ có một cái, bọn họ tại tự vệ. Tiêu Phàm ở trong Vân Không Học Viện đầu tiên là chém dụng Vân Không Học Viện ba nhánh đại quân tất cả binh vương, cùng binh vương vương trong vương, sau đó lại phá hết Vân Không Học Viện trọng yếu đại trận, tứ tương phá diệt trận, cửu đại hộ pháp trưởng lão theo đó vẫn lạc. Tiếp lấy nhân Long Bi bên trên Vân Không Học Viện trong lịch sử tất cả kinh tài tuyệt diễm cùng vô địch các bá chủ đều là bị đánh triệt để tiêu tán, ngay cả nhân Long Bi cũng là vỡ vụn, trở thành quá khứ. Rốt cục thậm chí ngay cả Vân Không Học Viện viện quy pháp điển cũng là vỡ nát, vĩnh cửu không còn tồn tại. Cũng mà còn có Vân Không Học Viện Kim Ô quân chủ, Hồ Uy quân chủ, Thiên Long quân chủ mấy cái một đám Vân Không Học Viện trọng yếu cao tầng, cùng hai vị Vân Không Học Viện thái thượng trưởng lão, toàn bộ chết tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay. Như thế một loạt trọng thương, đối với Vân Không Học Viện chỉnh thể đả kích tuyệt đối là chí mạng. Thời khắc này Vân Không Học Viện có thể nói là thực lực giảm xuống đến một cái trước nay chưa từng có thung lũng trạng thái, tình huống nguy hiểm gấp trình độ ngay cả từng Kim Giao Vương như phản Vân Không Học Viện, sau đó cùng Vân Không Học Viện tiến hành sinh tử quyết đấu, dẫn đến Vân Không Học Viện thực lực đại tổn đều là kém xa tích tắc. Cho nên nếu như đem Tiêu Phàm sự tình truyền ra, như vậy tin tưởng U Vực ngũ đại cường tộc, thậm chí toàn bộ ưu vực vạn tộc đều sẽ dùng tham lam đến cực điểm ánh mắt để mắt tới Vân Không Học Viện. Đến lúc đó, Vân Không Học Viện cũng tất sẽ nên đón tai họa ngập đầu, truyền thừa hơn 5 vạn năm lịch sử, sợ là đem từ đó hết hạn. Cho nên, vì tự vệ, vì sống sót, bọn họ chỉ có thể cưỡng ép bản thân phong tỏa, không cho một tơ một hào tin tức truyền ra, vì tự mình tranh thủ thời gian thở dốc. Nhưng về phần loại này phong tỏa cứu có thể tiếp tục bao lâu, Vân Không Học Viện thì có biện pháp gì nhưng ứng đối hủy diệt nguy cơ. Đó chính là có trời mới biết sự tình. Mà nói đi cũng phải nói lại, đường đường ưu vực một trong tứ đại học viện, vô số ưu vực người trẻ tuổi chỗ hướng tới chứ danh tu luyện thánh địa Vân Không Học Viện, bây giờ lại rơi vào thê thảm như thế hoàn cảnh, không thể nói không phải một loại to lớn bi ai. Tự mình muốn chết, oán ai. Tiểu Vương bắt mắt trợn trắng nói. Lâm Sơn cùng Thanh Ninh cũng đều là gật đầu, đồng ý Tiểu Vương bát, bởi vì bọn hắn rõ ràng, mặc dù Vân Không Học Viện bây giờ nhìn lại rất là đáng thương, để người than nhẹ không thôi. Thế nhưng như là lúc trước Tiêu Phàm bại, như vậy mấy người bọn họ hiện tại đã là bị trấn áp tại Vân Không Học Viện chỗ sâu, chờ đợi vô tận tra tấn cùng ép trên thân giá trị. Cuối cùng, vẫn là Vân Không Học Viện tự chịu diệt vong, trách không được người khác. Chương 1723, ảnh tộc thất công tử. Uống rượu, lại nghe một trận. Phía dưới tiểu lâu ở trong dị tộc người nghị luận ở trong lại không cái gì tin tức có giá trị, Tiểu Vương bắt lập tức mở miệng, nói sang chuyện khác, sau đó lôi kéo Lâm Sơn tiếp tục liều rượu. Tiêu Phàm cũng là cầm chén rượu lên, cùng Tiểu Vương bác, Lâm Sơn, Thanh Định uống hai chén, sau đó buông xuống, tiếp tục chờ đợi ánh thanh. Chỉ là, cũng đúng lúc này, tiểu lâu ở trong lại là lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó tại vô số người ánh mắt bên trong, một đám nổi bật bất phàm, khí vũ hiên ngang nam nữ trẻ tuổi đi đến. Bọn này nam nữ trẻ tuổi lấy một nam tử trẻ tuổi cầm đầu, mà nam tử trẻ tuổi này khuôn mặt tuấn mỹ, lông mày như kiếm, con ngươi như sao, quanh thân có một đạo lập lòe hình rồng chi cương tùy tiện quấn quanh, trên người uy áp khí tức để tiểu lâu ở trong tất cả mọi người cũng vì đó biến sắc. Ảnh tộc thất công tử, ánh không phong. Có người lập tức nhận ra thân phận của nam tử trẻ tuổi này, sau đó nhìn hắn, trầm thấp mở miệng, ngưng âm thanh mà nói. Bây giờ ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ nhất là xuất chúng người tổng cộng có 9 người. Trung xương ảnh tộc cựu công tử, trước mắt nam tử trẻ tuổi này chính là ảnh tộc thất công tử ở trong thứ thất công tử, ánh không phong. Mục cô nương, mời. Tùy ý nhìn chung quanh tiểu lâu ở trong bốn phía một chút, ánh không phong tiểu thu hồi ánh mắt, sau đó đối bên cạnh một vị nhân tộc nữ tử áo trắng mở miệng, nhặt vừa cười vừa nói. Theo ánh không phong mở miệng, tiểu lâu ở trong ánh mắt mọi người, giờ phút này cũng đều hơi hơi chuyển gì, sau đó đều rơi vào nhân tộc này nữ tử áo trắng trên thân. Nhân tộc này nữ tử áo trắng cả người như cùng một đóa không cốc cú lan lẳng lặng mà đứng, nàng mặt ngưng nga son, môi như điểm anh, mày như mực họa, thần như thu thủy, quả nhiên là tốt một cái tuyệt đại giai nhân. Mục quân tố. Nhìn qua nhân tộc này nữ tử áo trắng, lần này cũng không phải tiểu lâu ở trong có người mở miệng, ngược lại là Lâm Sơn lập tức khẽ giật mình, sau đó thốt ra, đầu tiên nói ra nhân tộc này nữ tử áo trắng danh tự. Ừm. Nghe được Lâm Sơn thanh âm, Tiêu Phàm mấy người cũng là cùng nhau quay đầu. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn sang Lâm Sơn, kinh dị tại Lâm Sơn tại sao lại nhận biết nhân tộc này nữ tử áo trắng. Ta mới vào hữu vực thời điểm từng gặp qua nàng một lần, từng có nhất định gặp nhau, bất quá lại cũng không thâm giao, cũng không biết lai lịch của nàng cùng thân phận, chỉ biết tên, theo đó chúng ta tựu rất nhanh mỗi người đi một ngả, các tự rời đi. Lâm Sơn nhẹ giọng mà nói, mà không nghĩ tới, nay ngày thế mà tại nơi đây lại là gặp nàng. Thì ra là như vậy. Tiêu Phàm mấy người cũng là gật đầu, hiểu do nói. Là nhân tộc Thiên Tinh Tông Mục Quân Tố. Tại Lâm Sơn về sau, tiểu lâu ở trong cũng có người nhận ra nhân tộc này nữ tử áo trắng thân phận, theo đó lập tức mở miệng, trầm thấp mà nói, thanh âm chuyển vào không ít người trong thai. Mục Quân Tố. Theo có người nói ra, cái khác tiểu lâu ở trong không ít người cũng đều là trầm thấp nói nhỏ, hiển nhiên Mục Quân Tố cái tên này đối với bọn hắn đến nói không tính lạ lẫm. Thất công tử, mời. Đối với ánh không phong cười nhạt lời nói, Mục Quân Tố cũng là mở miệng, thanh âm thanh thúy. Khách khí mà nói. Ánh không phong mỉm cười, sau đó nhấc chân hướng về phía trước, Mục Quân Tố đuổi theo, sau lưng một đám dị tộc nam nữ trẻ tuổi, còn có mấy cái nhìn phải cùng Mục Quân Tố vì đồng môn nhân tộc người trẻ tuổi cũng là đuổi kịp, cùng nhau hướng về tiểu lâu đi lên lầu. Tại tất cả mọi người chú mục ánh mắt bên trong, ánh không phong, Mục Quân Tố một đám người là đi thẳng tới trên lầu, tại cách Tiêu Phàm cách đó không xa một chút trên chỗ ngồi ngồi xuống, lầu dưới rất nhiều người cũng là hướng phía trên lầu nhìn quanh không thôi. Ngày mai chính là Mục cô nương được phong làm Thiên Tinh Tông thiếu tông chủ ngày, ta ánh không phong ở đây đi trước kính Mục cô nương một chén, chúc mừng Mục cô nương, chúc mừng Mục cô nương. Ngồi xuống về sau, ánh không phong đầu tiên giơ ly rượu lên, sau đó đối Mục Quân Tố mở miệng nói ra, thanh âm mang theo ý cười. Đa tạ thất công tử cát nôn. Mục Quân Tố nhẹ mở miệng cười nói, ta Thiên Tinh Tông vì thiên ảnh thành nhân tộc đệ nhất tông môn, lãnh đạo cái khác tất cả nhân tộc tông môn, mà từ đó về sau. Chúng ta nhân tộc các vị tông môn khi cùng ảnh tộc liên hệ tiến thêm một bước, song phương cộng đồng phát triển mới là. Ánh không phong mỉm cười không nói, chỉ là nâng chén ra hiệu, cái khác dị tộc người trẻ tuổi cũng đều là nâng chén. Theo đó Mục Quân Tố cùng mấy cái kia Thiên Tinh Tông người trẻ tuổi đồng dạng nâng chén, song phương quan hệ hòa hợp, uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống. Đúng rồi, ta nghe nói Mục cô nương cùng cái này nhân tộc Lâm Sơn từng có nhất định gặp nhau. Ánh không phong sau lưng một cái dị tộc người trẻ tuổi đột nhiên lời nói xoay chuyển, mở miệng cười nói. Nghe được lời này, trong nháy mắt dưới tiểu lâu phương tất cả mọi người đều là ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa đều hướng về ánh không phòng, Mục Quân Tố một đoàn người nhìn lại. Bọn người Tiêu Phàm cũng là lông mày nhướng lên, cùng nhau quay đầu, lại là nhìn sang bọn họ. Không tệ. Đối mặt cái này dị tộc người trẻ tuổi đột nhiên đặt câu hỏi, Mục Quân Tố ngược lại cũng không có phủ nhận cùng né tránh cái gì, mà là lập tức mở miệng, thanh âm thanh thúy nói, ngày đó ta dẫn đầu Thiên Ảnh Thành các đại nhân tộc tông môn thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, sau đó cùng kia Lâm Sơn ngẫu nhiên gặp nhau. Bất quá chúng ta giữa song phương cũng không có qua cái gì quá nhiều giao lưu, tại một chỗ vứt bỏ lâu đài cắt ở trong qua một đêm, hướng đông về sau mọi người tiểu lẫn nhau rời đi, lại không cái gì gặp nhau. Nhân tộc Lâm Sơn, những ngày gần đây có thể nói là danh tiếng vang xa. Ánh Không Phong lúc này cũng là mở miệng, thản nhiên nói, nghe nói tại Vân Không Học Viện Võ Đạo Sơn lấy luân hồi lục biến cảnh giới liên tiếp bại trăm tên Vân Không Học Viện tiểu thiên vị học sinh, thu hoạch được bách thắng thành tựu, được vinh dự là tiểu thiên vị cảnh giới vô địch. Sau đó lại nghe nói hắn tại Vạn Vương Tháp bên trên đạt được tử cấp nhất đẳng đánh giá, tiềm lực ngay cả Thiên Thế Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu cũng là không bằng. Như thế thiên kiêu, không biết Mục cô nương thấy thế nào. Mà lúc trước các ngươi cùng cái này nhân tộc Lâm Sơn có chỗ gặp nhau thời điểm, cái này nhân tộc Lâm Sơn phải chăng cũng đã như thế kinh diễm. Lúc trước ta cùng kia Lâm Sơn ngẫu nhiên gặp nhau, còn thật sự không nhìn ra hắn lại có kinh người như thế to lớn tiềm lực, để người kinh diễm không thôi. Nhìn xem Ánh Không Phong, Mục Quân Tố khẽ vướt cằm, nói, tuy nhiên, hắn lúc đó xác thực cũng đã cho thấy cực kỳ không tầm thường một mặt. Tuy là luân hồi lục biến cảnh giới, nhưng chiến lực lại hoàn toàn không giống bình thường luân hồi lục biến cảnh giới tu luyện giả như vậy không bằng. Tại chúng ta nhập lâu đài cắt trước đó gặp một phần nhỏ hung thú thủy triều, mà hắn vừa ra tay tiểu gọn gàng mà linh hoạt chém giết gần ngàn đầu luân hồi lục biến cảnh giới hung thú, quả thực là dẫn cho chúng ta một đám người kinh dị một lát. Ta lúc ấy có thể nhận định, hắn, đúng là hiếm có thiên kiêu. Mà tại chúng ta Thiên Ảnh Thành cả đám tộc người trẻ tuổi bên trong, có thể so sánh với hắn căn bản không có mấy cái. Đương nhiên, nếu như bằng hắn hiện tại chỗ hiện ra thiên tư, lại là ngay cả ta cũng là không bằng, mà phóng nhãn toàn bộ ưu vực nhân tộc, sợ cũng chỉ có Vạn Cốt Lâm Vạn Cốt Thần Tử có thể tới tương để tịnh luận. Nghe được Mục Quân Tố, Ánh Không Phong không có lập tức nói chuyện, chỉ là ngồi ở chỗ đó, ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, cả người như có điều suy nghĩ. Thật ra, Thiếu Tông Chủ lúc ấy còn chủ động mời qua kia Lâm Sơn, hy vọng kia Lâm Sơn có thể cùng chúng ta đồng hành, mà ngôn ngữ ở trong dù chưa làm rõ, nhưng cũng đã cố ý để bái nhập chúng ta Thiên Tinh Tông. Mục Quân Tố sau lưng một cái Thiên Tinh Tông thiếu nữ lúc này tiếp lời, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng cũng tiếc, kia Lâm Sơn không cần suy nghĩ, trực tiếp huyện cử ít tông môn đề nghị, cho nên Thiếu Tông Chủ để bái nhập chúng ta Thiên Tinh Tông sự tình cũng liền lại không có đoạn sau, chỉ có thể không giải quyết được gì. Thực sự là đáng tiếc. Thật cũng không thể tiếc cái gì. Ánh Không Phong sau lưng lại một cái dị tộc người trẻ tuổi nhạt mở miệng cười nói, cái này nhân tộc Lâm Sơn mặc dù thiên tư vô song, vì một đời yêu nghiệt thiên tiêu, hiếm người có thể cùng, nhưng hắn cái kia cái gọi là sư tôn Tiêu Phàm có thể thực là cái không biết sống chết cùng đồ. Ở trong Vân Không Học Viện chém giết ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão, lại đánh chết Phong tộc Phong Nguyên, Thiên Thế Viện hai đại yêu nghiệt Phong Viêm cùng Băng Linh tiên tử. Hắn căn bản đi không ra Vân Không Học Viện, bị trấn áp là chuyện tất nhiên. Mà ngay tiếp theo, nhân tộc Lâm Sơn kia cũng phải cùng nhau bị Vân Không Học Viện chỗ trấn áp, sau đó lại bị ép khô trên người tất cả giá trị, rốt cục lặng yên giết chết, chấm dứt bất kỳ hậu hoạn nào. Cho nên nếu như cái này nhân tộc Lâm Sơn ngày đó thật bái nhập Thiên Tinh Tông các ngươi, như vậy sợ Thiên Tinh Tông các ngươi giờ phút này đã sẽ bị Phong tộc, Thủy Linh tộc mấy cái nhiều cái đại tộc chỗ trực tiếp liên thủ đại bằng. Đến lúc đó, chúng ta Ảnh tộc cũng là bất lực bảo vệ Thiên Tinh Tông các ngươi. Ngày đó cái này nhân tộc Lâm Sơn không có bái nhập Thiên Tinh Tông các ngươi là thật không cần đáng tiếc cái gì, ngược lại là Thiên Tinh Tông các ngươi may mắn mới đúng, Thiên Tinh Tông các ngươi, hiểm lại càng hiểm tránh đi dị thường gì thiên đại họa. Không tệ. Nghe Ánh Không Phong sau lưng cái này dị tộc người tuổi trẻ, Mục Quân Tố dừng một chút, nhưng cũng không có phủ nhận cái gì, mà là gật đầu, trầm mặc nói, Lâm Sơn nếu là thật sự bái nhập ta Thiên Tinh Tông, vậy ta Thiên Tinh Tông tất nhiên sẽ gặp này đại họa, ta cũng tất nhiên trở thành Thiên Tinh Tông tội nhân. Hảo hảo một cái yêu nghiệt hạt giống, vốn là nhưng danh chấn tứ phương, lại bị sư tôn chỗ hủy đi, quả nhiên là đáng tiếc đến cực điểm, đáng tiếc đến cực điểm a. Có dạng này một sư tôn, quả nhiên là nhân tộc Lâm Sơn kia bất hạnh. Ta còn nghe nói cái này nhân tộc Lâm Sơn cũng cự tuyệt Vân Không Học Viện chủ động mời chào. Nguyên nhân chính là tôn trọng sư tôn Tiêu Phàm, kiên trì cả đời chỉ nhận một sư tôn. Không sai, xác thực có chuyện như thế. Vậy cái này ai cũng trách không được, cố nhiên nhân tộc Lâm Sơn kia sư tôn. Nhân tộc Tiêu Phàm không biết sống chết, nhân tộc Lâm Sơn cũng đồng dạng là đáng đời, tự tìm đường chết, bởi vì ai để hắn có mắt không trồng đâu. Hắn nếu như đồng ý Vân Không Học Viện mời chào, sớm đứng ở Vân Không Học Viện một bên, không là có thể tránh khỏi một trận họa sát thân a. Ánh Không Phong sau lưng kia một đám dị tộc người trẻ tuổi đều là nghị luận ầm ĩ, trong lời nói có nhiều nỉa mai cùng vẻ cười nhạo, mà ngay tiếp theo Mục Quân Tố sau lưng mấy nhân tộc kia người trẻ tuổi cũng là không ngừng lắc đầu, đối với Lâm Sơn cùng Tiêu Phàm tiếc hận, đáng thương không thôi. Tiểu lâu ở trong cái khác tất cả mọi người cũng đồng dạng lần nữa lâm vào tiếng nghị luận bên trong, bọn họ cũng giống như thế, hoặc lắc đầu, hoặc nghiệm ai, hoặc chế dễ ước, không phải trường hợp cá biệt. Chương 1724, tạm biệt Ánh Thanh. Chúng ta uống rượu, không cần để ý tới bọn này ngu xuẩn. Tiểu vương bắt liếc tiểu lâu ở trong tất cả mọi người một chút, bao quát Ánh Không Phong, Mục Quân Tố ở bên trong, sau đó mở miệng nói ra. Lâm Sơn thì là nhìn Mục Quân Tố một chút, ánh mắt lộ ra một vòng than nhẹ chi sắc. Ngày đó cùng Mục Quân Tố gặp nhau thời điểm, Mục Quân Tố thật ra cho Lâm Sơn ấn tượng phi thường tốt, tuy là thân nữ tử, nhưng tuyệt đối không kém gì nam tử, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, chính là kỳ nữ. Mà Lâm Sơn cũng từ trước đến nay kính trọng dạng này kỳ nữ, là lấy Lâm Sơn dù là cùng Mục Quân Tố phân biệt về sau, cũng một mực đối Mục Quân Tố cũng là rất có kính ý. Nhưng lại ai ngờ Mục Quân Tố chung quy là cùng người khác không khác, về việc này, cũng chỉ có thở dài một tiếng mà thôi. Thu hồi ánh mắt, Lâm Sơn tiếp tục cùng Tiểu Vương bắt uống lên rượu tới. Về phần Tiêu Phàm thì từ đầu đến cuối đều thờ ơ, bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó, đối với tiểu lâu ở trong niệm ai, đùa cợt chi ngôn phảng phất căn bản không nghe thấy, thần thái khoan thai một mảnh. Tiểu lâu bên trong, lại nghị luận một lát, rốt cục ngừng lại, tất cả mọi người bắt đầu đàm luận lên đề tài khác, Mục Quân Tố, Ánh Không Phong cũng không lại bàn luận việc này, mà là thương nghị những chuyện khác tới. Như thế, lại sau một lúc lâu, Tiêu công tử, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Phàm mấy người trước mặt, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, tiếp lấy hướng về phía Tiêu Phàm chắp tay một cái, miễn cưỡng một cười nói. Chính là Ánh Thanh. Bất quá, lúc này Ánh Thanh cùng lúc trước cùng Tiêu Phàm phân biệt thời điểm Ánh Thanh lại giống như là hai người. Lúc trước Ánh Thanh có thể nói là lòng chỉ muốn về, cả người tràn ngập đối về nhà khát vọng cùng hướng tới, trên trán đều là kích động cùng vẻ phấn khởi, thân thể như thương, khí tức như rồng, xem xét tiểu có thể khiến người ta tại trong miệng nhịn không được tán thưởng. Tốt một cái tuổi trẻ thiên kiêu. Mà lúc này Ánh Thanh lại giống như lập tức già nua thêm 10 tuổi, thái dương thế mà đều có vài tia tóc trắng xuất hiện, như trường thương thân thể thẳng tắp cũng không còn, thân hình mặc dù vẫn như cũ thẳng tắp, lại mang theo vài phần còn xuống chi ý. Trở về trong tộc, không quá thuận lợi. Tiêu Phàm nhìn xem trước mặt trầm mặc Ánh Thanh, lông mày nhướng lên, sau đó mở miệng nói ra. Phải. Ánh Thanh thanh âm khô khốc mở miệng nói ra. Chuyện trong dự liệu mà thôi. Nhìn xem Ánh Thanh. Tiêu Phàm lắc đầu nói, mặc dù Tiêu Phàm có thể sẽ biết Ánh Thanh trở về trong tộc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nhưng không cần nghĩ cũng biết, Ánh Thanh rời đi ảnh tộc 10 năm, mà năm đó hắn là ảnh tộc đại công tử, hưởng thụ đại quyền, tác dụng thật nhiều tài nguyên tu luyện. Bây giờ hắn trở về, mà xem như ảnh tộc hạch tâm tộc nhân, vậy liền đại biểu cho trong tộc thế hệ tuổi trẻ quyền lợi, tài nguyên tu luyện muốn bị một lần nữa phân phối, điều này làm cho đã có được hiện có quyền lợi cùng tài nguyên tu luyện cái khác ảnh tộc người trẻ tuổi như thế nào cam tâm. Mọi người cùng một chỗ đối địch Ánh Thanh, là chuyện tất nhiên. Từng cùng ta có thủ cũ người đối địch ta thì cũng thôi đi, dù sao chúng ta ngay từ đầu tiểu không thích hợp, bắt tay giảng hòa khả năng không lớn, nhưng để ta không thể nào tiếp thu được chính là, ta từng tự tay bồi dưỡng lên mấy người cũng cùng một chỗ đối địch ta. Ánh Thanh thanh âm vô cùng đáng chắc nói, lúc trước, bọn họ đều là ảnh tộc tầng dưới thiếu niên, đồng thời vô cùng thất bại. Là ta để cử bọn họ tiến nhập ảnh tộc hạch tâm, sau đó vận dụng quyền lợi của ta cho bọn họ tài nguyên tu luyện. Trợ giúp bọn họ trưởng thành, thậm chí vì trợ giúp bọn họ, ta cùng ta những cái kia thủ cũ người mâu thuẫn càng sâu, phát sinh mấy lần xung đột, bị ảnh tộc cao tầng đều là trùng điệp trách phạt. Kết quả, bọn họ bây giờ lại cùng ta thủ cũ người đứng chung một chỗ, cùng một chỗ đối địch ta, phản đối ta trở về. Tiêu Phàm mấy người cũng là không nói lời nào, sau đó yên lặng nghe Ánh Thanh cay đắng tự thuật. Mà càng làm cho ta không thể nào tiếp thu được chính là, cha mẹ của ta tại 3 năm trước đây mất đi, mà ta còn sót lại thân nhất người. Mãi mãi của ta, đệ đệ của ta cũng đối địch ta, trong lời nói không khô lộ ra ta hẳn là tiếp tục lưu lại linh vực, không nên trở về ảnh tộc ý tứ. Ánh Thanh bưng một chén rượu lên, đồng nhiên uống một hơi cạn sạch, thân thể có chút run rẩy nói, phóng nhãn toàn bộ ảnh tộc, chỉ có chút ít mấy người đối ta trở về biểu thị cảm khái cùng hoan nghênh. Những người khác, đều là đối địch, đều là lạnh lùng. Vậy ta trở về, còn có ý nghĩa gì? Lao huynh, ngươi cái này... Luôn luôn miệng thiếu Tiểu Vương bắt lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là bóp cổ tay thở dài không thôi, sau đó nhẹ nhàng vô vô Ánh Thanh bả vai, lắc đầu nói. Vậy ngươi bây giờ rốt cục như thế nào dự định? Nhìn thấy Ánh Thanh bây giờ không như ý, Tiêu Phàm cũng không có lập tức đề cập Chấn Linh Cửu Đồ sự tình, mà là mở miệng, lẳng lặng nói: "Nơi này đã không phải là ta nơi an thân, ta dự định cùng toàn bộ ảnh tộc đoạn tuyệt chỗ có quan hệ, sau đó rời đi ảnh tộc, vĩnh viễn rời đi nơi này." Ánh Thanh đặt chén rượu xuống, thanh âm khàn khàn nói: "Không bằng cùng chúng ta hôn đi." Tiểu Vương Bát Như quen thuộc, đưa tay nắm ở Ánh Thanh bả vai, nhiệt tình nói: "Cùng chúng ta hôn, ăn ngon uống say, xem ai không vừa mắt liền trả ai, ai dám không hợp nhau, cam đoan có thể đánh cha hắn mẹ đều nhận không ra." "Ta..." Ánh Thanh hiển nhiên không nghĩ tới cái này một gốc dạng, bây giờ bị Tiểu Vương Bát nhấc lên, lập tức ngơ ngẩn, cả người ngây người, nói không ra lời. "Đệ tử ta Thanh Định đã có một cái đan buộc, mà ta định cho đệ tử ta kiếm 4 cái đan buộc, sau đó lấy cam đoan nàng tuyệt đối an toàn, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội." Tiêu Phàm lúc này mở miệng, nhìn xem Ánh Thanh gật đầu nói: "Đan buộc." Ánh Thanh bị Tiêu Phàm chỗ kinh sợ, sau đó hắn nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Thanh Định, nghẹn lời, lời gì đều không thể nói ra miệng. Thanh Định cùng hắn cũng coi như cùng nhau từ linh vực đi tới, mà đối với Thanh Định hắn cũng coi như hiểu rõ, biết Thanh Định bất quá là từng thôn Long Thành một cái bình thường không có gì lạ luyện đan học đồ mà thôi. Mà Ánh Thanh lại là từng ảnh tộc đại công tử, tại U vực quát tháo phong vân qua, vì trước kia nhân vật phong vân, từng Thanh Định cùng hắn chênh lệch giống như ngày đêm khác biệt. Kết quả bây giờ Tiêu Phàm muốn để hắn làm Thanh Định đan buộc, điều này làm cho luôn luôn cao ngạo hắn tại trong lúc nhất thời quả thực là có chút không thể nào tiếp thu được, cho nên hắn cũng không có giống trước đó Tuyết Hồng, lập tức đáp ứng. Bất quá, cái này ngược lại cũng không phải là nói Ánh Thanh hoàn toàn khác biệt ý. Tiêu Phàm tại linh vực đánh nổ hết thảy, trấn áp tất cả đại tông vô địch thái độ để Ánh Thanh đến nay đều run sợ không thôi, mà mấy ngày trước đó Vân Không Học Viện sự tình, mặc dù ngoại giới vẫn như cũ đối Vân Không Học Viện bản thân phong tỏa mờ mịt một mảnh, không rõ ràng Vân Không Học Viện rốt cục xảy ra chuyện gì. Nhưng Ánh Thanh tại biết về sau, lập tức chính là phản ứng lại, tất nhiên là Tiêu Phàm cường thế xuất thủ, trấn áp toàn bộ Vân Không Học Viện, từ đó làm cho Vân Không Học Viện vì tự vệ, không thể không bản thân phong tỏa. Mà Vân Không Học Viện coi như mạnh hơn, cho dù là ngay cả Thiên Kiếm Sơn cũng là không bằng, nhưng nó một phương có thể có toàn bộ linh vực ngàn phương đại tông liên thủ mạnh. Tiêu Phàm có thể trấn áp toàn bộ linh vực, xóa bỏ linh vực một nhiều hơn phân nửa đại tông. Ngay cả Thiên Kiếm Sơn khai tông lão tổ tông đều bị tru sát, trấn áp Vân Không Học Viện tự nhiên cũng không đáng kể. Cho nên, đối mặt Tiêu Phàm dạng này một cái không thể nắm lấy tồn tại, cho dù là trở thành Thanh Định đan buộc, Ánh Thanh cũng là động tâm. Đi theo cường giả, là thật nhiều tu luyện giả thiên tính, Ánh Thanh sẽ không ngoại lệ. Như thế nào? Tiêu Phàm nhìn xem Ánh Thanh, lẳng lặng nói, mà cần phải nhắc nhở ngươi một câu là, ngươi chỉ có một lần lựa chọn, một lời định kết quả, không thể sửa đổi. Nghe được Tiêu Phàm, Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định cũng là nhìn sang Ánh Thanh, ngay cả Minh Dạ Tuyết đều hơi hơi mở mắt, nhìn sang Ánh Thanh, chờ đợi Ánh Thanh lựa chọn. Tại Tiêu Phàm mấy người nhìn chăm chú phía dưới, Ánh Thanh trên mặt có vẻ dễ rủa không ngừng thoáng hiện, bàn tay lúc mà nắm chặt, khi thì bung ra, hiển nhiên nội tâm tại làm lấy tranh đấu kịch liệt. Trầm mặc chỉ chốc lát. "Tốt." Ánh Thanh đột nhiên hít sâu một hơi, gắng sức nói, làm ra quyết định sau cùng, theo đó con ngươi cũng là lập tức trở nên kiên nghị vô cùng. Không chần chờ nữa cái gì. "Tới tới tới, đây mới là huynh đệ, anh em tốt, đi một cái." Tiểu Vương Bát kể vai sát cánh, đối Ánh Thanh nhiệt tình nói. Thanh Định thì ở một bên có chút không biết phải làm gì, bất quá nàng cũng không dám phản đối Tiêu Phàm quyết định, đồng thời nàng cũng minh bạch Tiêu Phàm đây là vì tốt cho nàng, biết nàng tay trói gà không chặt chi lực, tự thân không có quá lớn lực phòng ngự, một khi bị người nhằm vào, cơ bản cũng là thuốc thủ chịu trói mệnh, cho nên nàng cũng chỉ có thể bưng chén rượu lên. Chấp nhận Tiêu Phàm quyết định, sau đó kính Ánh Thanh một chén rượu. "Thanh Định cô nương, từ đây trừ phi ta chết, nếu không không người nào có thể tổn thương ngươi nửa phần." Ánh Thanh đáp lễ Thanh Định một chén, sau đó thanh âm vô cùng kiên định nói. Thanh Định cười yếu ớt, gật đầu đáp lại. Đặt chén rượu xuống. "Đại nhân, Chấn Linh Cửu Đồ sự tình xin lại cho ta 2 ngày. Ánh Thanh lúc này đối Tiêu Phàm mở miệng, sau đó nói, "Ta những ngày này đã đang nghĩ biện pháp cho mượn Chấn Linh Cửu Đồ, nhưng còn cần hết thể cố gắng. Mà tối đa bất quá 2 ngày sau, ta tất nhiên sẽ Chấn Linh Cửu Đồ lấy ra." "Có thể." Đối với Ánh Thanh yêu cầu, Tiêu Phàm không có phản đối, mà là gật đầu nói, "Chấn Linh Cửu Đồ, ta sẽ mượn dùng 7 ngày, sau 7 ngày, nó từ hoàn hảo đưa về ảnh tộc các ngươi bên trong." "Ta minh bạch." Ánh Thanh nói như vậy. "Người trước làm việc, mà mấy cái không rảnh rỗi, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi một chút công pháp, sau đó dùng lấy tăng lên tu vi của ngươi cùng thực lực." Tiêu Phàm mở miệng nói ra. "Đa tạ đại nhân." Ánh Thanh trong thần sắc lộ ra một vòng vẻ kích động, lập tức mở miệng nói ra. Tiêu Phàm thực lực cường đại không thể nắm lấy, cho nên Ánh Thanh không chút nghi ngờ Tiêu Phàm truyền thụ cho công pháp của hắn chính là cỡ nào kinh người công pháp, phóng nhãn toàn bộ ảnh tộc, cũng chưa chắc sẽ có. Cho nên, Ánh Thanh lúc này là không thể không kích động. Đồng thời, vừa rồi liên quan tới ảnh tộc sự tình Ánh Thanh còn có một số không nói, đó chính là Ánh Thanh bây giờ tại ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong là thật rơi ở phía sau. Linh vực trung quy là không thích hợp dị tộc phát triển, 10 năm trôi qua, từng hắn vì ảnh tộc thứ nhất, bây giờ ảnh tộc ở trong siêu việt hắn người không chỉ một hai cái. Mà cái này, cũng là hắn tại ảnh tộc bị các phương đối địch một nguyên nhân khác. Nếu như Ánh Thanh vẫn như cũ thực lực kinh người, vì ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tin tưởng tình huống hiện tại nhất định sẽ tốt hơn nhiều. Ta đi trước một bước. Ánh Thanh đứng dậy, đối Tiêu Phàm mấy người mở miệng nói ra, sau đó Tiêu Phàm khẽ gật đầu về sau, hắn liền xoay người, nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ là, ngay tại Ánh Thanh xoay người một khắc này, cách đó không xa Ánh Không Phong cũng là tùy ý quay đầu nhìn lại, sau đó lập tức liền thấy Ánh Thanh, ánh mắt nháy mắt ngưng lại. Chương 1725, hắn là Lâm Sơn. A, hóa ra là Đại Công Tử A, Không Phong gặp qua Đại Công Tử. Ánh Không Phong nhìn cách đó không xa Ánh Thanh, lập tức xa xa khoát tay, mỉm cười mở miệng nói ra, mà hắn mặc dù là lành nghề lễ, nhưng mặc kệ là thái độ vẫn là ngôn ngữ, đều không một chút hành lễ ý tứ. Đại Công Tử. Nghe được Ánh Thanh, trong nháy mắt, bên cạnh hắn những dị tộc kia người, bao quát Mục Quân Tố mấy cái mấy nhân tộc kia cũng là cùng nhau quay đầu nhìn tới. Dưới tiểu lâu phương không ít người một mực cũng đều đang chăm chú cái này Ánh Không Phong bọn người, chưa từng rời qua ánh mắt, giờ phút này nghe này dị động, lập tức cũng tận là nhìn tới. Trong lúc nhất thời, Ánh Thanh lập tức trở thành vô số đạo ánh mắt tiêu điểm. Đại Công Tử. Vị này chính là ảnh tộc Đại Công Tử. Không đúng, ảnh tộc Đại Công Tử là Chiếu Long Công Tử, mà Chiếu Long Công Tử ta gặp qua, tuyệt không phải người này. Kia người này là ai? Thế mà bị Ánh Không Phong gọi là Đại Công Tử. Ta đã biết, hắn là Ánh Thanh, 10 năm trước ảnh tộc Đại Công Tử, gần nhất vừa trở về ảnh tộc tộc trong tộc. Ánh Thanh. Chính là 10 năm trước cái kia thua ở Linh Vực Kiếm Vô Trần phía dưới. Sau đó tiến tới Linh Vực trở thành Kiếm Vô Trần tùy thân người hầu Ánh Thanh. Không sai, đúng là hắn. Nhìn qua Ánh Thanh, tiểu lâu ở trong lại lần nữa vang lên trận trận xì xào bàn tán thanh âm, sau đó khiến cho không có chú ý tới người của Ánh Thanh đều là toàn bộ xem ra, theo đó cùng nhau gia nhập trầm thấp nghị luận ngay trong đại quân. Ánh Không Phong. Ánh Thanh nhìn cách đó không xa đối với mình mở miệng khiêu khích Ánh Không Phong, thân thể ngưng kết, cả người cứng ngắc ở nơi đó, vẻ mặt có chút đờ đẫn mà đắng chát. Là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Đúng vậy, Ánh Không Phong từng chính là Ánh Thanh chỗ bồi dưỡng ra được. Trước kia Ánh Không Phong bất quá là ảnh tộc một cái rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn bình thường thiếu niên, mà nếu như không phải Ánh Thanh, hắn hiện tại hẳn là sẽ là ảnh tộc một vị rốt cuộc bình thường bất quá tộc nhân, vẫn như cũ sinh hoạt tại ảnh tộc tầng dưới, mặc dù không lo, nhưng lại chung quy là bị người chỉ điểm mệnh. Là Ánh Thanh chú ý tới hắn, sau đó cho hắn trải một đầu quang minh đường bằng thẳng. Bây giờ Ánh Không Phong thình lình đã trưởng thành là ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ xuất chúng nhất 9 người một trong, cái tên ngay cả ngoại giới cũng là rộng khắp lưu truyền, bị rất nhiều người tôn xưng là thất công tử. Địa vị, vinh quang, quyền lực, hết thảy đều không thiếu thứ gì. Ánh Không Phong vận mệnh bởi vì Ánh Thanh dịu dắt, mà phát sinh nghiêng trời lệch đất to lớn cải biến. Thế nhưng là, khi mấy ngày trước đây Ánh Thanh trở về trong tộc về sau, Ánh Không Phong khi nhìn đến Ánh Thanh về sau, đầu tiên là kinh ngạc, theo đó là âm tình bất định. Tiếp theo là lạnh lùng, sau cùng là đối địch. Không có chút nào từng vậy đối Ánh Thanh sùng kính không thôi, lấy Ánh Thanh vì phấn đấu mục tiêu tâm tình kích động. Ánh Không Phong thái độ như thế, để Ánh Thanh là khắp cả người phát lạnh, thấu xương một mảnh. Đại công tử không tại trong tộc hảo hảo đợi, tới đây làm gì? Ánh Không Phong đứng dậy, sau đó không nhanh không chậm hướng về Ánh Thanh đi tới, mặc dù là đang gây hấn Ánh Thanh, nhưng lại nhạt mở miệng cười nói. Ánh Thanh không có trả lời, chỉ là lại nhìn Ánh Không Phong một chút. Trên mặt đờ đẫn cùng vẻ khổ sở dần dần rút đi, thay vào đó là thật sâu hờ hững thái độ. Tiếp lấy hắn trực tiếp quay người, nghĩ từ một bên khác rời đi, không muốn cùng Ánh Không Phong đối đầu. Như là đã gia nhập Tiêu Phàm một đoàn người, cho nên Ánh Thanh hiện tại chỉ muốn đem rời đi ảnh tộc trước đó một chuyện cuối cùng, cho mượn Chấn Linh Cựu Đồ sự tình làm tốt. Những chuyện khác, Ánh Thanh không muốn để ý tới, cũng không muốn phức tạp, đồ sinh biến số. Cho nên lúc này, Ánh Thanh chỉ muốn dùng tránh lui chi pháp đến dàn xếp ổn thỏa, sau đó rời đi nơi đây. Nhưng cũng tiếc. Đại công tử, thất công tử không nói để ngươi đi, ngươi nhưng đi không được. Một cái ảnh tộc người trẻ tuổi đột nhiên đứng dậy, sau đó lập tức ngăn tại Ánh Thanh trước mặt, không nhanh không chậm nói. Hắc. Ánh Không Phong sau lưng cái khác dị tộc người trẻ tuổi tại thấy cảnh này về sau đều là lặng lẽ cười lạnh, sau đó dùng lấy không chút kiêng kỵ đùa cợt ánh mắt nhìn trung ương nhất Ánh Thanh. Ánh Không Phong, ngươi muốn như thế nào? Nhìn thấy ánh không phong không chịu để cho mình rời đi, ánh thanh chỉ có thể là dừng bước lại, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía ánh không phong, thanh âm lạnh lùng nói. Ta. Đối với ánh thanh lạnh lùng lấy đúng, ánh không phong không có bất cứ cái gì tức giận, chỉ là vỗ tay, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười thản nhiên, sau đó mở miệng nói ra. Chỉ bất quá hắn giọng điệu cứng rắn nói một cái mở miệng, tiểu bị bên cạnh Mục Quân Tố Châu đánh gãy. Lâm Sơn, là ngươi. Ngươi không phải tại Vân Không Học Viện. Tại sao lại ở chỗ này? Mục Quân Tố nhìn xem ánh thanh phía sau, nhưng lại chặn Tiêu Phàm Lâm Sơn, lập tức kinh dị vô cùng nói, thanh âm thanh thúy, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Lâm Sơn. Nghe được Mục Quân Tố thanh âm, trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây ánh mắt cũng là một bên, sau đó đều là cùng nhau thuận Mục Quân Tố lời nói nhìn về phía trước, rốt cục đều rơi vào Lâm Sơn trên thân. Lâm Sơn, hắn hẳn là chính là cái kia gần đây thanh danh lan truyền lớn nhân tộc Lâm Sơn. Tiểu lâu ở trong có người dùng lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn qua Lâm Sơn, sau đó tự lẩm bẩm mở miệng nói ra. Lâm Sơn. Cái nào Lâm Sơn? Nhưng tiểu lâu ở trong cũng có người còn chưa kịp phản ứng, nhìn xem Lâm Sơn, ngạc nhiên mở miệng nói ra. Lâm Sơn. Nghe được Mục Quân Tố thanh âm, ánh không phong ánh mắt cùng lực chú ý cũng lập tức từ trên thân ánh thanh rời, sau đó hắn nhìn sang ánh thanh sau lưng Lâm Sơn, con ngươi nháy mắt sắc bén một mảnh. Mục cô nương, đã lâu không gặp. Đối mặt Mục Quân Tố đem thân phận của mình trước mặt mọi người thiêu phá, dẫn tới tứ phương vây xem chú mục, Lâm Sơn cũng không thèm để ý, bởi vì đi theo Tiêu Phàm thời gian lâu dài, Lâm Sơn tầm mắt, ý chí, ánh mắt cũng mở rộng thật nhiều. Trước mắt coi như bị người ta phát hiện hành tung liền biết, lại như thế nào. Cho nên thần sắc hắn như thường, hướng về phía Mục Quân Tố xa xa khoát tay, gật đầu nói, thanh âm bình thản. Thế mà thật là ngươi. Mục Quân Tố thật ra vừa rồi cũng không phải là 100% khẳng định chính là Lâm Sơn. Bởi vì nàng cùng Lâm Sơn chúng quy bất quá là từng có gặp mặt một lần, cũng không cái gì thâm giao, nhưng trong lúc Lâm Sơn cũng gọi ra tên của nàng, nàng lập tức lại không cái gì chần chờ, một đôi mắt đẹp ngưng lại, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Sơn mở miệng nói ra. Đích thật là ta. Lâm Sơn gật đầu, phi thường tự nhiên nói. Không đúng, ngươi, bây giờ không phải là hẳn là tại Vân Không Học Viện ở trong. Mục Quân Tố sắc mặt kỳ biến, kinh nghi bất định nhìn xem Lâm Sơn nghẹn ngào mở miệng nói ra. Mà bây giờ ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại Vân Không Học Viện thả ngươi rời đi rồi? Nhưng cái này sao có thể? Ngươi sư tôn cuồng vọng vô cùng, tại Vân Không Học Viện nội sát ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão, thậm chí tiểu ngay cả phong tộc Phong Nguyên, thiên thế viện yêu nghiệt thiên kiêu Phong Viêm, băng linh tiên tử cũng đều là chết tại ngươi sư tôn trong tay. Vân Không Học Viện sẽ thả ngươi rời đi. Cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mục cô nương. Ngươi nói thế nào ta cũng có thể, nhưng nói về sư tôn ta thời điểm, còn xin nói cẩn thận mới là. Nghe được Mục Quân Tố, để Lâm Sơn con mắt lập tức sắc bén, sau đó hắn nhìn xem Mục Quân Tố, thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh lùng một mảnh nói. Chương 1726, hắn là Tiêu Phàm. Lâm Sơn lập tức để Mục Quân Tố thanh âm im bặt mà dừng, nói không ra lời, bất quá, đối mặt Lâm Sơn lạnh nói, Mục Quân Tố sau lưng mấy nhân tộc kia người trẻ tuổi lại là lập tức vẻ mặt lạnh xuống. Vẻ mặt cực kỳ bất thiện nhìn sang Lâm Sơn. Lớn mật, dám đối với chúng ta thiếu tông chủ bất kính. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi hướng về phía Lâm Sơn quát lớn mà nói. Ngươi lại là cái tha gì? Dám bất kính với ta. Lâm Sơn cùng tiểu vương bắt hôn lâu, ngôn ngữ cũng bắt đầu sắc bén, lập tức không chút khách khí đáp lại mà nói. Ngươi! Nhân tộc trẻ tuổi này lập tức giận tím mặt, sau đó bước ra một bước, tựa hồ tiểu muốn động thủ. Chỉ là... trở về. Mục Quân Tố lập tức nhíu mày. Mở miệng nói ra, thanh âm phi thường nghiêm khắc. Đúng, thiếu tông chủ. Nhân tộc trẻ tuổi này lập tức cúi đầu xuống, sau đó nói, cả người lui trở về, mà cái khác mấy cái nhân tộc người trẻ tuổi cũng đều là cúi đầu, không nói gì nữa. Thế nhưng trên mặt bọn họ đối với Lâm Sơn địch ý cùng lãnh ý chi sắc lại là không giảm chút nào nửa phần, thậm chí bắt đầu trở nên càng mạnh. Là ta lỡ lời, còn xin Lâm công tử không cần chú ý. Mục Quân Tố đối Lâm Sơn nhấc nhấc tay, sau đó nói, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy. Không nghe được mảy may lanh ý, nhưng khi bên trong lại dâng lên một cỗ tránh xa người ngàn dặm hương vị. Đối mặt Mục Quân Tố xin lỗi chi ngôn, Lâm Sơn tự nhiên là cảm giác được Mục Quân Tố lời nói ở trong thái độ biến hóa vi diệu, nhưng hắn nhưng lại không nói thêm gì, chỉ là lắc đầu, không nói. Có ý tứ. Ánh không phong lúc này nhìn xem Lâm Sơn, đáy mắt có không hiểu chi ý hiện lên, sau đó khá hứng thú mở miệng nói ra. Không nghĩ tới nhân tộc Lâm Sơn ngươi lại có thể từ trong Vân Không Học Viện sống sót mà đi ra ngoài. Mà Vân Không Học Viện thế mà còn lần đầu tiên buông tha ngươi. Việc này, quả nhiên là khiến người vô cùng ngoài ý muốn. Mà càng có ý tứ chính là, chúng ta ảnh tộc từng đại công tử thế mà còn cùng ngươi quấn quýt lấy nhau, giữa các ngươi lại có liên hệ. Đại công tử, ta hiện tại đối ngươi là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xem ra rời đi ưu vực 10 năm này, ngươi tựa hồ kinh lịch không ít không vì người bên ngoài biết sự tình a. Nói xong lời cuối cùng, Ánh Không Phong lại lần nữa nhìn sang Ánh Thanh, con mắt chăm chú, con mắt càng là nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ muốn từ Ánh Thanh trên mặt nhìn ra manh mối gì. Ánh Không Phong, chuyện của ta ngươi còn không có tư cách nhúng tay. Ánh Thanh lúc này nhìn xem Ánh Không Phong, thanh âm lạnh lùng nói cho cùng, ta cũng là ảnh tộc hạch tâm tộc nhân, mà ngươi bây giờ liền xem như ảnh tộc thất công tử, như thường không phải ảnh tộc hạch tâm tộc nhân, bất quá một bình thường người của ảnh tộc. Chuyện hôm nay, ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, ta là không dễ chịu không sai, thế nhưng ta thật nếu không kế hết thể phản công, ngươi như thường sẽ không tốt qua. Nghe được Ánh Thanh, Ánh Không Phong nụ cười trên mặt rốt cục triệt để tiêu thất, thay vào đó là thật sâu vẻ ác lạnh. Sau đó hắn nhìn chằm chằm trước mặt Ánh Thanh, nháy mắt cũng không nháy mắt, đáy mắt chỗ sâu có thật sâu sát cơ bắt đầu lưu động. Mà Ánh Thanh đồng dạng không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng một mảnh, cũng là đứng ở đó, sau đó cùng Ánh Không Phong tiến hành giằng co, cả người không chút nào lui nửa bước. Trong nháy mắt, bốn phía cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều không nói thêm gì nữa, hô hấp đình chỉ, cũng là nhìn xem Ánh Thanh cùng Ánh Không Phong ở nơi đó tiến hành giằng co. Trong không khí tràn đầy khiến người vô cùng kiềm chế cùng không kịp thở khí hương vị. Nhưng đúng ngay lúc này. Ừm. Mấy người các ngươi là. Mục Quân Tố ánh mắt từ Lâm Sơn rời, nhìn về phía Cảng Hậu Phương Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, vẻ mặt lại biến, sau đó kinh nghi bất định mở miệng nói ra. Nương theo lấy Mục Quân Tố kinh nghi bất định thanh âm, rất nhiều người ánh mắt lập tức cũng là lại lần nữa chuyên gì, sau đó nhìn sang Tiêu Phàm mấy người, mà khi nhìn đến Tiêu Phàm mấy người một khắc này, ánh mắt mọi người lập tức cũng đều là kinh nghi bất định. Lâm Sơn thân phận đã xác định không thể nghi ngờ, như vậy Lâm Sơn sau lưng mấy người kia là. Truyền ngôn bên trong, Lâm Sơn sư tôn Tiêu Phàm bên người tổng cộng có 8 nữ, một nữ vì Tiêu Phàm đệ tử luyện đan sư Thanh Định, một nữ vì chẳng biết tại sao nguyên nhân đi theo sau lưng Tiêu Phàm Tuyết Hồng, một nữ vì Minh Dạ Tuyết, mà Minh Dạ Tuyết thì cơ bản đều bị Tiêu Phàm chỗ ôm vào trong ngực. Giờ phút này, trừ Tuyết Hồng không tại bên ngoài, còn lại mấy người toàn bộ có thể cùng theo như đồn đại đối đầu. Cũng mà còn có con kia xem xét cũng là người ta hận không thể đánh nó một trận Tiểu Vương Bát, lúc này, nó cũng chính ở một bên, trên mặt lộ ra vô cùng vô sỉ tiêu dung. Cho nên, thân phận của bọn hắn chính là Ngươi là Lâm Sơn sư tôn Tiêu Phàm. Vẫn là Mục Quân Tố trước hết nhất kịp phản ứng, mà chỉ gặp nàng nhìn xem Tiêu Phàm, một gương mặt xinh đẹp bên trên đều là khó mà che giấu kinh sợ chi sắc, lập tức kêu lên tiếng. Lâm Sơn sư tôn Tiêu Phàm. Mục Quân Tố lời nói lập tức tựa như là một tảng đá lớn ném vào bình tĩnh trong hồ, nháy mắt tại toàn bộ tiểu lâu ở trong gây nên sóng to gió lớn. Hắn chính là cái kia Lâm Sơn sư tôn Tiêu Phàm. Cái kia ở trong Vân Không Học Viện giết chết ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão, thậm chí tiểu ngay cả Phong tộc Phong Nguyên, Thiên Thế Viện yêu nghiệt Thiên Kiêu Phong Viêm, Băng Linh Tiên Tử cũng đều là chết tại trong tay nhân tộc Tiêu Phàm. Có người âm điệu cũng thay đổi. Nhìn qua Tiêu Phàm lập tức kêu sợ hãi mà nói, thanh âm cao. Làm sao có thể? Nếu như nói nhân tộc Lâm Sơn có thể sống từ Vân Không Học Viện đi ra có lẽ còn có mấy phần khả năng, nhưng nhân tộc Tiêu Phàm này làm sao có thể bị Vân Không Học Viện chỗ bỏ qua? Hắn lại làm sao có thể còn sống từ trong Vân Không Học Viện chỗ đi ra? Có người cũng là kêu to, nhìn qua ngồi ở chỗ đó Tiêu Phàm, hoàn toàn không thể tin vào hai mắt của mình. Không riêng gì nhân tộc Tiêu Phàm kia. Ngay cả bên cạnh hắn mấy người kia cũng đều toàn bộ từ trong Vân Không Học Viện chỗ đi ra, trừ Tuyết Hồng bên ngoài. Có người thất thần một mảnh, tự lẩm bẩm mà nói, thế nhưng, cái này, không nên a. Vân Không Học Viện, căn bản không có đạo lý bỏ qua bọn họ. Vì cái gì? Vì cái gì bọn họ có thể bình yên vô sự từ trong Vân Không Học Viện đi ra? Cái này, không hợp với lẽ thường, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Hoàng Bét, nhìn thấy Tiêu Phàm thân phận lộ ra ánh sáng. Ánh Thanh trong lòng mánh lại chính là trầm xuống, sắc mặt biến hóa, ánh mắt ngưng lại, trong miệng thốt ra. Tiêu Phàm danh tự cùng tại Vân Không Học Viện ngồi xuống sự tình tại mấy ngày trước cũng đã truyền khắp toàn bộ ưu vực, ngày hôm nay thân phận ngoại ý muốn lộ ra ánh sáng, như vậy tiếp xuống chắc chắn lại nổi sóng gió. Trấn Linh Cửu Đồ sự tình, chỉ sợ là càng thêm khó khăn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, ai cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Không sai, lũ danh con đoán phi thường chính xác, chính là các đại gia đến rồi. Đối mặt Mục Quân Tố cùng tất cả mọi người kinh thanh kêu to, Tiêu Phàm vẻ mặt như thường, vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, bình chân như vậy, mà Tiểu Vương Bát thì là cặc cặc cười quái dị, sau đó ngẩng đầu, dùng lỗ mũi xem người, đối tất cả mọi người dương dương đắc ý nói. Chương 1727, nô buộc. Mẹ nó. Tiểu Vương Bát không hổ là kéo cừu hận hảo thủ, chẳng qua là há miệng, tiểu lập tức để bốn phía rất nhiều người đều là mặt đen lại, một câu nghị trực tiếp đánh chết nó mãnh liệt xúc động tại cơ hồ trong lòng mỗi người cũng là kịch liệt dần rung động. 100% chính là kia nhân tộc Tiêu Phàm một đoàn người. Có người hai con ngươi phun lửa nhìn chằm chằm Tiểu Vương Bát, không ngừng mài răng nói, đầu kia trong truyền thuyết vô sỉ Tiểu Vương Bát tất nhiên là trước mắt cái này Tiểu Vương Bát, tuyệt đối sẽ không sai. Đã đầu này Tiểu Vương Bát như thế vô sỉ, vậy nó làm sao còn có thể sống đến bây giờ mà lại không bị người đánh chết tươi? Có người vô cùng khó chịu, tại miệng chúng nguyền rủa nói, người tốt sống không lâu, tai họa sống ngàn năm thôi. Có người che lấy tự mình dạ dày, cảm thấy mình tâm, gan, phổi đều bị Tiểu Vương Bát khí đau nhức, tiếng trầm mà nói, tê dại, buổi tối hôm nay lão tử muốn ăn sống Vương Bát rồi, hơn nữa muốn ăn 100 đầu, không, muốn ăn 1000 đầu. Có người hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu Vương Bát, vuốt tay áo, đỏ mặt tía thai cả giận nói, Lâm Sơn, hảo hảo quản giáo quản dạy ngươi chó, đừng để nó ăn nói linh tinh, bằng không mà nói, ngươi nếu như không quản giáo, tự có người thay ngươi quản giáo. Mục Quân Tố bên người mấy nhân tộc kia người trẻ tuổi vào lúc này cũng đều là nhịn không được mở miệng, tức giận quát. Bởi vì lúc trước Lâm Sơn đối Mục Quân Tố lạnh nói tương đối sự tình, cho nên hiện tại mấy người bọn hắn đối với Lâm Sơn có thể nói là tràn đầy ác cảm. Mà Tiểu Vương bắt lại lấy thực để người giận không nhịn nổi, vì vậy bọn họ cũng liền rốt cuộc kìm nén không được tự mình, thốt ra, có một câu như vậy giận nói. Đồng thời, rất nhiều người cũng đều biết Lâm Sơn cùng Tiểu Vương bắt ban sơ là cùng một chỗ, không ít người cũng đều coi là Tiểu Vương bắt chính là Lâm Sơn sùng thú, cho nên mấy người bọn họ nói như vậy thật ra cũng là tại tình lý ở trong. Chỉ là, đạm địa, ngươi nói ai là chó? Lao tử đánh ngươi cái đầy mặt nở hoa. Nghe nói như thế Tiểu Vương bắt là lập tức sù lông, cả người nhất thời nhảy lên cao ba thước. Sau đó trong miệng gào lớn, thân hình càng là lập tức lao đến, sau đó một quyền trực tiếp vung ra. Chỉ trong thoáng chốc, ầm, ầm, ầm. Mấy người này tộc người trẻ tuổi ngay tại Tiểu Vương Bát dưới nắm tay cùng nhau bay ngang ra ngoài, máu tươi tại không trung văng khắp nơi, thể nội càng là phát ra liên tiếp xương vỡ vụn thanh âm. Tiếp lấy còn chưa tất cả mọi người kịp phản ứng, bọn họ cũng đã trùng điệp rơi xuống đất, trực tiếp đập vỡ mười mấy tấm cái bàn, cả người nằm trên mặt đất, ngay cả động đậy một chút đều làm không được. Trong miệng là lớn tiếng thê lương rú thảm. Tiểu Vương Bát thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, mà mấy người này tộc người trẻ tuổi đều chẳng qua là thái thiên vị cảnh giới mà thôi. Tiểu Vương Bát không có trực tiếp một quyền đấm chết bọn họ đã coi như là thu lực. Lại miệng tiện, đánh không chết các ngươi mấy cái danh con. Tiểu Vương Bát tại một quyền đánh bay Mục Quân Tố bên người mấy người này tộc người trẻ tuổi về sau, lại lướt ngang trở về, sau đó ngồi xổm ở Tiêu Phàm trên bờ vai, bá khí mười phần quát lớn nói. Lâm Sơn. Xem trên mặt đất kêu rên liên tục mấy nhân tộc kia người trẻ tuổi, Mục Quân Tố lúc này cũng là sắc mặt rốt cục thay đổi, một gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thanh lãnh chi sắc, lông mày thật sâu nhăn lại, sau đó cả người bước ra một bước, chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Sơn, từng chữ nói ra nói. Xin Mục cô nương quản tốt môn hạ của mình đệ tử, chớ để bọn hắn họa từ miệng mà ra, bằng không mà nói, ngươi nếu như không quản giáo, tự có người thay ngươi quản giáo. Lâm Sơn lại căn bản không nhìn Mục Quân Tố thanh lãnh, mà là nhàn nhạt mở miệng. Vẻ mặt không tiêu ngạo không tự ti, dùng mấy nhân tộc kia người trẻ tuổi vừa rồi bất thiện chi ngôn đáp lễ Mục Quân Tố nói. Ngươi, nằm ở phía xa trên mặt đất mấy nhân tộc kia người trẻ tuổi đang nghe Lâm Sơn về sau, nguyên bản thân thể ngay tại bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng run rẩy, giờ phút này càng là nguyên một đám khí thân thể càng thêm run rẩy lên, mỗi người trong mắt đều là hận ý. Đối mặt Lâm Sơn đối chọi gay gắt trả lời, Mục Quân Tố không có mở miệng đáp lại cái gì, chỉ là vẻ mặt càng thêm thanh lạnh lên. Sau đó cả người đứng ở nơi đó, không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Sơn, ánh mắt sắc bén một mảnh. Mà lúc này, nhân tộc Tiêu Phàm, ánh không phong thì là nhìn xem ngồi ở chỗ đó Tiêu Phàm, từ trên xuống dưới dò xét, sau đó mở miệng nói ra, trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc. Nghe được ánh không phong mở miệng lần nữa, trong nháy mắt, tiểu lâu ở trong tất cả mọi người cũng đều là lập tức lại lần nữa yên tĩnh trở lại, không một người nói chuyện. Thiên ảnh thành là ảnh tộc đô thành. Ánh không phong làm ảnh tộc thất công tử tại thiên ảnh thành bên trong có được địa vị cực cao, hắn mới mở miệng, tự nhiên là không người dám ồn ào cái gì, đều là yên tĩnh. Nhưng đối mặt ánh không phong chú ý cùng hứng thú, Tiêu Phàm lại chỉ là khoan thai ngồi ở chỗ đó, bình chân như vậy, không liếc hắn một cái, cũng không nói câu nào. Ta cũng rất tò mò, ngươi, rốt cục là làm sao bị Vân Không học viện chỗ thả đi. Ánh không phong nhìn qua Tiêu Phàm, trên mặt hứng thú chi sắc càng ngày càng đậm, sau đó nói, chẳng lẽ lại, các ngươi vận dụng một loại nào đó phương pháp trốn ra được. Tiêu Phàm vẫn như cũ là không nói, ngồi ở chỗ đó, mặc cho Ánh Không Phong mở miệng. Mà ta hiếu kỳ, các ngươi cùng Ánh Thanh lại có quan hệ gì? Ánh Không Phong ánh mắt tại Tiêu Phàm cùng Ánh Thanh thân bên trên qua lại chuyển di, lông mày kích động, mở miệng nói ra. Ánh Không Phong, ngươi. Ánh Thanh trầm mặt nói, nhưng hắn còn chưa có nói xong, tiểu bị Tiêu Phàm trô đánh gãy. Đi thôi. Tiêu Phàm ôm Minh Dạ Tuyết đứng dậy, mở miệng đối Thanh Định, Lâm Sơn còn có Tiểu Vương Bát. Ánh Thanh nói. Vâng, sư phụ. Lâm Sơn cùng Thanh Định cũng là lập tức mở miệng, cung kính nói, sau đó liền theo Tiêu Phàm, cùng một chỗ chuẩn bị rời đi cái này Lâm Tiên lâu bên trong. Vâng, đại nhân. Ánh Thanh cũng là gật đầu, cung kính mở miệng nói ra, sau đó đồng dạng theo sát Tiêu Phàm sau lưng, dự định rời đi. Chỉ là... Cái gì? Ánh Thanh ngôn ngữ cùng động tác lại là như là một quả bom, ầm vang nhập vào toàn bộ tiểu lâu bên trong, sau đó để tiểu lâu ở trong tất cả mọi người đều là như bị sét đánh, đều cương đứng ở đó, trên mặt ngưng kết lấy chấn kinh chi sắc, không núp nhích. Ngay cả Ánh Không Phong, Mục Quân Tố cũng không ngoại lệ, bọn họ cũng là đứng ở nơi đó. Trên mặt gặp nạn che đậy chấn kinh chi sắc dâng lên, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ thai. Ánh Thanh, thế mà tôn xưng Tiêu Phàm vì đại nhân. Hán, cam làm nô tài. Tại một mảnh tĩnh mịch âm thanh bên trong, Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cùng Ánh Thanh không nhanh không chậm hướng về tiểu lâu bên ngoài đi đến. Tất cả mọi người cũng là ngơ ngác nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời, não hải là một mảnh trống không. Ánh Thanh sự tình, thật ra những ngày này tại toàn bộ Thiên Ảnh Thành là đã truyền khắp. Thành nội có thể nói là không ai không biết, không người không hay, đồng thời tiểu ngay cả ưu vực không ít đại tộc đều có chỗ nghe thấy. Tất cả mọi người cũng biết, Ánh Thanh trở về trong tộc không phải rất như ý, bị xa lánh lợi hại, tự thân tình cảnh vô cùng khốn quẫn. Mà không ít người cũng đều phi thường đáng tiếc, từng ảnh tộc đệ nhất thiên tiêu, vô cùng tôn quý đại công tử bây giờ lại là đã triệt để xuống dốc, địa vị không còn, thực lực không còn, di vãng phong quang thình lình thành thoảng qua như mây khói, quả thực để người chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Cảm khái thế sự vô thường. Thế nhưng, dù là Ánh Thanh lại xuống dốc, lại bị xa lánh, hắn cũng chung quy là ảnh tộc hạch tâm tộc nhân, so với bình thường người của ảnh tộc, địa vị như cũ không phải bình thường, vì ảnh tộc mặt mũi. Bây giờ, Ánh Thanh thế mà tôn xưng Tiêu Phàm vì đại nhân, tự cam ti tiện nô buộc, cái này sao không thể để tiểu lâu ở trong tất cả mọi người đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Xoát. Ngay tại Tiêu Phàm một đoàn người đi mau đến rượu cửa lầu thời điểm, Ánh Không Phong lập tức đuổi theo. Sau đó thân hình một cái lướt ngang, tiểu ngăn tại Tiêu Phàm mấy người trước mặt. Còn có Ánh Không Phong sau lưng những dị tộc kia người trẻ tuổi cũng là đều đuổi theo, đứng sau lưng Ánh Không Phong, đem rượu lâu cổng chắn chính là chật như nêm cối. Mục Quân Tố ngược lại là không có đuổi theo, nhưng nàng vẫn đứng ở trên tiểu lâu phương, không nháy một cái nhìn qua Tiêu Phàm một đoàn người bóng lưng, trên mặt có kinh nghi bất định chi sắc thoáng hiện. Ánh Thanh, ngươi thế mà tự cam vì nhân tộc Tiêu Phàm này nô bộc. Ánh Không Phong nhìn chòng chọc vào Ánh Thanh. Ánh mắt tại vô cùng sắc bén đồng thời còn mang theo một tia lanh ý, sau đó mở miệng, thanh âm là từng chữ nói ra nói. Ta làm thế nào, không liên quan gì đến ngươi. Ánh Thanh vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng nói ra. Ngươi làm thế nào, là ta cùng không quan hệ không tệ. Ánh Không Phong ánh mắt càng thêm sắc bén, ở trong lanh ý cũng càng thêm mãnh liệt, mở miệng nói ra. Thế nhưng, ngươi làm như vậy nhưng từng đem chúng ta ảnh tộc đưa ở chỗ nào. Chúng ta ảnh tộc, vì ưu vực cường thịnh nhất đại tộc một trong. Bản tộc càng là tới từ Trung Châu, hoàn toàn không phải Hạ Châu những này tiện tộc có thể so bì. Mà ngươi bây giờ, thế mà tôn một cái ti tiện nhân tộc vì đại nhân, tự cam trở thành một cái ti tiện nhân tộc nô buộc, kia ngươi cũng đã biết ngươi đây là tại nhục nhã chúng ta ảnh tộc. Nghe được Ánh Không Phong, nhất là câu kia những này Hạ Châu tiện tộc, nháy mắt bốn phía không ít dị tộc người trên mặt cũng là lộ ra một vòng đối với Ánh Không Phong vẻ tức giận, nắm đấm theo bản năng dùng sức nắm chặt, hô hấp run rẩy, lồng ngực có chút chập trùng không chừng. Thế nhưng, bọn họ lại chung quy là bực mình chẳng dám nói ra, bởi vì nơi này là Thiên Ảnh Thành, chớ nói động thủ, dám giận nói tương đối, kết quả cũng đều chỉ có thể là tự tìm đường chết. Đồng thời, bọn họ ở trong lòng tức giận vô cùng đồng thời cũng đành chịu cùng vẻ khổ sở dâng lên, đối với Ánh Không Phong tiện tộc xưng hô, bọn họ cho dù lại tức giận, không dám tiếp tục, nhưng cũng là căn bản là không có cách phản bác cái gì, chỉ có thể ngầm thừa nhận. Ảnh tộc, vì ưu vực tối cường tộc một trong. Mặc dù bởi vì nhân số quá mức thưa thớt duyên cớ mà không có cách cùng huyết tộc, lôi tộc, phong tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc mấy cái năm tộc đặt song song vì lục đại tối cường tộc, thế nhưng là ảnh tộc mạnh, lại là ngay cả huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc cũng phải kiêng kỵ cùng không dám trêu chọc. Huống chi ảnh tộc bản tộc chính là Trung Châu ảnh tộc, mà Trung Châu kia tuyệt không phải Hạ Châu có thể so bì, bên trong ở giữa chênh lệch gần như ngày đêm khác biệt. Thực lực quyết định địa vị, Ánh Không Phong thân là ảnh tộc thất công tử, cao cao tại thượng. hiện tại lấy ở trên cao nhìn xuống tư thái xưng ú vực tộc khác vì Hạ Châu tiện tộc, có tuyệt đối tư cách. Nhân tộc ti tiện, ta là tại nhục nhã ảnh tộc. Nghe được Ánh Không Phong, Ánh Thanh chỉ là lắc đầu, sau đó bình tĩnh nói, Ánh Không Phong, ngươi thực sự là quá mức kiêu ngạo, cũng quá mức cuồng vọng. Chương 1728, tuyệt không hối hận. Ta quá mức tự ngạo, quá mức cuồng vọng. Ánh Không Phong vẻ mặt âm trầm vô cùng, quả là nhanh muốn chảy ra nước, sau đó hắn mở miệng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói. Chẳng lẽ ngươi không tự ngạo, không cuồng vọng? Lâm Sơn lúc này mở miệng, tiếp nhận Ánh Thanh cười lạnh nói, chúng ta nhân tộc vì thế gian đệ nhất đại tộc, chỗ có dị tộc đều bị chúng ta nhân tộc đều trấn áp, bao quát ảnh tộc các ngươi ở bên trong. Nhân tộc ti tiện. Ngươi rốt cục ở đâu ra tự tin và dũng khí nói ra lời như vậy? Nghe được Lâm Sơn, Ánh Không Phong lập tức chính là trì trệ, trên mặt có vẻ tức giận xuất hiện, nhưng lại không nói nên lời, không có cách đáp lại Lâm Sơn phản bác. Bởi vì Lâm Sơn là sự thật, mà Ánh Không Phong cho dù tự thân trong lòng lại miệt thị nhân tộc, địch đối nhân tộc, vì chửi bới nhân tộc không phải chọn miệng nói, giờ phút này cũng là không phản bác được. Ánh Thanh, ta lại hỏi ngươi một lần nữa, ngươi coi là thật muốn phụng nhân tộc Tiêu Phàm này vi tôn, cam tâm nhân tộc Tiêu Phàm này nô buộc? Ánh Không Phong trực tiếp nói sang chuyện khác, không tiếp tục để ý Lâm Sơn, mà là một lần nữa nhìn sang Ánh Thanh, từng chữ nói ra vô cùng băng lãnh nói, ngươi coi là thật muốn làm cho chúng ta toàn bộ ảnh tộc mà không để ý, tự cam đoạ lạc. Ánh Không Phong, ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi, ta làm thế nào, không liên quan gì đến ngươi. Ánh Thanh lạnh giọng đáp lại nói, mà ngươi, cũng không có quyền can thiệp hành vi của ta. Ảnh tộc thất công tử lại như thế nào? Ta thụ ngươi quản hạt, là thuộc hạ của ngươi. Ngươi ở đâu ra năng lực? Ánh Thanh, ngươi thật coi ngươi vẫn là từng ảnh tộc đại công tử hay sao? Nhìn thấy Ánh Thanh ngữ khí không khách khí, Ánh Không Phong sau lưng, một cái ảnh tộc người trẻ tuổi nhịn không được mở miệng, tức giận mà nói, thất công tử thân phận tôn quý, địa vị phi phàm, mà ngươi đã qua đi thức, phong quang không còn, tại thất công tử trước mặt, ngươi chớ có làm cản. Chiếu Thu, đừng tưởng rằng ngươi leo lên Ánh Không Phong đại thụ tiểu thật coi mình là một nhân vật. Tựa hồ là rốt cục từ bỏ tất cả quá khứ, giải khai tâm kết, cho nên Ánh Thanh trên thân cũng không còn vừa rồi mới gặp đến Tiêu Phàm đổi phế thái độ, cả người lúc này khí thế kéo lên, phi thường bức nhân. Nói thẳng ra lối ra này, nói chuyện ảnh tộc người trẻ tuổi danh tự, sau đó lạnh giọng quát, người, tại chúng ta ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong ngay cả trước 100 còn không thể nào vào được, chỉ đến như thế mà thôi. Mà ta, chung quy là ảnh tộc hạch tâm người, đồng thời ta hiện tại luận thực lực vẫn như cũ có thể xếp tới ảnh tộc thứ 10. Đồng thời nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước ta rời đi ảnh tộc thời điểm, ta vẫn là ảnh tộc đại công tử, ta ảnh tộc đại công tử thân phận đến nay chưa bị triệt tiêu. Ngươi có tư cách gì đối ta quát lớn? Ngươi! Đối mặt Ánh Thanh nghiêm nghị quát lớn, cái này tên là Chiếu Thu ảnh tộc người trẻ tuổi lập tức trên mặt lộ ra vẻ tức giận, nhưng lại không phản bác được, chỉ có thể là sắc mặt khó coi một mảnh, xanh xám vô cùng đứng ở nơi đó, không nói. Ánh Thanh, đã ngươi biết ngươi vẫn như cũ là chúng ta ảnh tộc hạch tâm người, ngươi cũng vẫn như cũ là chúng ta ảnh tộc đại công tử, vậy ngươi tiểu càng hẳn là rõ ràng thân phận của ngươi. Ánh Không Phong lúc này nghiêm nghị quát, ngươi bây giờ như thế chi làm? Vậy chúng ta ảnh tộc còn biết xấu hổ hay không mặt? Ngươi, như thế nào xứng đáng chúng ta toàn bộ ảnh tộc? Lại như thế nào xứng đáng tam trưởng lão cùng nhị công tử hai người? Tam trưởng lão, nhị công tử. Nghe được hai người kia, Ánh Thanh bình tĩnh mặt bên trên lập tức chính là hiện lên một vòng thật sâu đau đớn chi ý, cả người đều trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt cùng thất thần. Bởi vì tam trưởng lão chính là Ánh Thanh mãi mãi, nhị công tử thì chính là Ánh Thanh đệ đệ. Trong toàn ảnh tộc, nếu như nói người bên ngoài xa lánh cùng đối địch Ánh Thanh còn có thể tiếp nhận, thế nhưng đến từ mãi mãi cùng đệ đệ xa lánh cùng đối địch, quả thực là như cùng một thanh vô cùng sắc bén đao nhọn, thật sâu đâm vào Ánh Thanh trên trái tim, để Ánh Thanh cả người triệt để thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Thân nhân phản bội, là nhất không thể nào tiếp thu được. Ánh Thanh, ngươi bây giờ nếu như tự đoạn cùng nhân tộc Tiêu Phàm này quan hệ, sau đó lại cùng ta đồng loạt ra tay chấn áp bọn họ, ngươi có lẽ còn có quay lại chỗ trống. Ánh Không Phong trên thân mang theo bức nhân áp lực cùng khí tức, bước ra một bước, sau đó thanh âm hùng hổ dọa người nói với Ánh Thanh, bằng không mà nói, ngươi sẽ thành chúng ta ảnh tộc công địch, cũng sẽ thành chúng ta ảnh tộc sỉ nhục. Đến lúc đó, ngươi, chỉ có một con đường chết, mới có thể đền bù ngươi đối với chúng ta ảnh tộc nhục nhã. Ta, tuyệt không hối hận. Đối với Ánh Không Phong bức bách, Ánh Thanh rất nhanh từ thất thần ở trong tỉnh táo lại, sau đó hắn mở miệng, vô cùng kiên định nói, ngươi, tuyệt không hối hận. Nghe được Ánh Thanh trả lời, Ánh Không Phong con mắt lập tức híp lại, trên người uy áp khí tức lập tức như là sóng lớn sóng dữ, quét sạch toàn bộ tiểu lâu, ép tiểu lâu ở trong tất cả mọi người cũng là hô hấp không đến, như muốn sủi lơ trên mặt đất. Sau đó hắn mở miệng, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Ánh Thanh, từng chữ nói ra nói, trong thanh âm tràn đầy xâm nhiên sát cơ cùng hơi lạnh thấu xương. Phải. Ánh Thanh không chút sợ hãi, đồng dạng là bước ra một bước, trên thân cũng là có uy áp khí tức phát ra, đón lấy Ánh Không Phong uy áp, sau đó mở miệng, ngang nhiên nói, ta Ánh Thanh làm việc xưa nay không hối hận, năm đó nhập linh vực ta tiểu không hối hận, chuyện hôm nay, ta đồng dạng tuyệt không hối hận. Tốt, tốt, tốt, Ánh Thanh, ngươi rất tốt, rất tốt. Ánh Không Phong trên người uy áp khí tức càng thêm cường thịnh, giống như thực chất hóa như núi lớn, đặt ở bốn phía mỗi người trên lồng ngực. Một chút thực lực thấp dị tộc người xương ngực cũng bắt đầu tại từng chút tố lượng, phát ra kéo kẹt thanh âm. Tiếp lấy Ánh Thanh mở miệng lần nữa, thanh âm mặc dù là đang nói cẩn thận, nhưng lại băng lãnh giống như đến từ vực sâu địa ngục, để người là toàn thân như rơi vào hầm băng, cả người không rét mà run. Đối mặt Ánh Không Phong nổi giận cùng sắc cơ, Ánh Thanh thì là bình tĩnh lấy đúng, trên thân uy áp khí tức không ngừng phát ra, sau đó cùng Ánh Không Phong tiến hành giằng co, không sợ chút nào. Bất quá. Ánh Thanh thực lực tại bây giờ đúng là rơi ở phía sau, mà hắn cũng đúng như hắn nói tới như vậy, hắn bây giờ tại ảnh tộc thế hệ tuổi trẻ ở trong chỉ có thể xếp tới thứ 10, ảnh tộc cửu đại công tử đều là ở trên hắn. Ánh Không Phong vì ảnh tộc thất công tử, thực lực tự nhiên cũng là mạnh hơn hắn. Cho nên khi hai người tiến hành trên thân khí tức cùng uy áp va chạm cùng giằng co về sau, ở đây tất cả mọi người cũng có thể phi thường cảm giác được rõ ràng, Ánh Thanh mặc dù có thể miễn cưỡng trèo trống, nhưng cũng xác thực không địch lại Ánh Không Phong. Bị Ánh Không Phong hoàn toàn ép ngã xuống đất chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Đập, đập, đập. Tại bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Ánh Thanh sắc mặt bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên tái nhợt, mà cước bộ của hắn cũng là nhịn không được bắt đầu hướng về sau từng bước một thối lui, trên mặt đất lưu lại liên tiếp thật sâu dấu chân. Ánh Thanh, hôm nay ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi. Ánh Không Phong như cùng một đầu nổi giận hùng sư, trên thân khí tức bức nhân, cả người mang theo một cỗ không thể ngăn cản khí thế. Hướng về Ánh Thanh từng bước ép sát mà đi, bước bách Ánh Thanh không ngừng lùi lại, sau đó hắn mở miệng, xâm nhiên nói, để ngươi hảo hảo minh bạch một sự thật, thời đại của ngươi đã qua. Bây giờ ngươi, không có tư cách ở trước mặt ta nói không? Quỳ xuống. Vâng. Nương theo lấy Ánh Không Phong sau cùng một tiếng giống như trời trong tiếng sấm quát chói tai thanh âm, Ánh Thanh mặt lập tức triệt để tái nhợt một mảnh, mồ hôi mịn tại hắn trên trán xuất hiện, nguyên bản thân thể thẳng tắp cũng lập tức bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, cả người liền muốn chống đỡ không nổi. Đúng như Ánh Không Phong lời nói như vậy, khuất nhục quỳ xuống. Thế nhưng, cút sang một bên, Tiêu Phàm không kiên nhẫn được nữa, đưa tay một bàn tay tiểu hướng về phía Ánh Không Phong không chút khách khí rút ra, sau đó trong nháy mắt, bốn phía trong không khí áp bách tinh khí hơi thở lập tức biến mất vô tung vô ảnh, tiểu lâu ở trong tất cả mọi người cũng lập tức nguyên một đám như là bị tháo bỏ xuống trên người trọng sơn, cả người rốt cục có thể hô hấp, sau đó đều sủi lơ trên mặt đất, từng ngụm thở dốc. Ẩm. Về phần Ánh Không Phong cả người thì như là một phát như đạn tháo, ầm vang hướng về nơi xa vọt tới, sau đó một mặt đụng nát mười mấy mặt vách tường, cái này mới khó khăn lắm dừng lại. Nhưng dừng lại hắn lại là trùng điệp té ngã trên đất, trong miệng phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, theo đó trong miệng lại đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức bể bại một mảnh, cả người nằm ở nơi đó, liền đứng dậy đều cực kỳ khó khăn. Cái gì? Thấy cảnh này, trong nháy mắt, toàn bộ tiểu lâu ở trong tất cả mọi người cũng là lập tức như bị sét đánh. Triệt để cứng đờ, sau đó nguyên một đám trở nên tĩnh mịch tím mắng, lớn như vậy tiểu lâu ở trong có thể nói là rơi trầm có thể nghe. Tất cả mọi người cũng là há to miệng, sau đó dùng lấy kinh hãi vô cùng nhìn xem nằm ở phía xa trên mặt đất Ánh Không Phong, đầu trở nên một mảnh trống không, cả người là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Đây chính là Ánh Không Phong, ảnh tộc thất công tử, thực lực đã đạt chí thiên vị cảnh giới. Kết quả, bây giờ bị người một bàn tay quất bay, thậm chí còn bị quất thổ huyết liên tục. Nhân tộc Tiêu Phàm. Có người nhìn qua Tiêu Phàm, thì thào mở miệng, giờ phút này rốt cục phản ứng cùng tỉnh ngộ lại. Trong truyền thuyết, Tiêu Phàm đánh chết ngàn tên Vân Không Học Viện học sinh, trăm tên Vân Không Học Viện trưởng lão, thậm chí tiểu ngay cả Phong tộc Phong Nguyên, Thiên Thế Viện yêu nghiệt thiên Kiêu Phong Viêm, Băng Linh Tiên Tử cũng đều là chết tại trong tay. Nhưng dù sao cũng là không có chân chính tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói mà thôi, cho nên đối với những việc này, ở đây tất cả mọi người đều không có một cái xác thực tâm lý ấn tượng. Mà cho tới giờ khắc này nhìn thấy Tiêu Phàm một bàn tay quất bay Ánh Không Phong, thậm chí đem quất thổ huyết liên tục, tiểu lâu ở trong không ít người vậy mới đúng tại Tiêu Phàm thực lực, cùng liên quan tới Tiêu Phàm những này truyền ngôn có một cái xác thực tâm lý ấn tượng. Truyền ngôn, quả thật là không giả. Nhân tộc Tiêu Phàm này mặc dù cuồng vọng vô cùng, nhưng không thể phủ nhận, thực lực cũng đủ cường đại, tuyệt đối không thể khinh thường. Thất công tử, Ánh Không Phong bên người những dị tộc kia người trẻ tuổi tại kinh lịch ban sơ sững sờ về sau. Cũng rốt cục như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó đều là liên tục không ngừng xung ra, kinh hoàng vô cùng đi cứu viện Ánh Không Phong. Trên tiểu lâu Mục Quân Tố cũng là sắc mặt kỳ biến, tại trần chờ một chút về sau, nàng rốt cục cũng là xung ra, sau đó ra tay cứu viện Ánh Không Phong. Nàng cùng Ánh Không Phong đã kết làm minh hiếu, mà Ánh Không Phong gần đây cũng cố ý truy cầu nàng, đồng thời Thiên Tinh Tông chúng quy là gửi ly tại ảnh tộc phía dưới, cho nên mặc kệ là ra ngoài tình nghĩa vẫn là tư lợi, hay là toàn bộ Thiên Tinh Tông phát triển nhân tố, nàng đều phải xuất thủ. Chương 1729, Thần Mộng Lão Tổ. Thất công tử. Thất công tử. Thất công tử. Kinh hoàng vô cùng hét to một tiếng tại tiểu lâu ở trong không ngừng vang lên, mà tại Mục Quân Tố cùng đám kia dị tộc người trẻ tuổi luống cuống tay chân cứu viện phía dưới, Ánh Không Phong mặc dù vẫn như cũ ho ra máu liên tục, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức vẻ vải một mảnh, nhưng lại tóm lại là ổn định lại, cũng không có sự sống chi lo. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng chưa muốn ý tứ giết hắn. Bởi vì tuy nói Tiêu Phàm giết chóc vô số, thế nhưng từng tiểu không chỉ một lần nói qua, Tiêu Phàm tuyệt không phải không giảng bất kỳ đạo lý gì người hiếu sát, người nào nên giết, người nào không nên giết, Tiêu Phàm từ trước đến nay đều phi thường phân tích. Tuyệt không nộ sát một cái không người đáng chết, nhưng cũng tuyệt không buông tha một cái người đáng chết, đây là Tiêu Phàm vĩnh viễn không đổi làm việc nguyên tắc. Ánh Không Phong hiện tại còn không đến mức chết, cho nên Tiêu Phàm cũng sẽ không giết hắn, chỉ cần xuất thủ cho nhất định giáo huấn như vậy đủ rồi. Nhân tộc. Khu khu. Tiêu Phàm. Khu khu. Tại Mục Quân Tố mấy cái một đám dị tộc người trẻ tuổi nâng phía dưới, Ánh Không Phong chật vật đi tới, sau đó hắn nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, một đôi mắt ở trong đều là xâm nhiên cùng sát cơ chi sắc, từng chữ nói ra mở miệng nói ra. Nhưng đối với Ánh Không Phong xâm nhiên sát cơ mở miệng, Tiêu Phàm lại là liền nhìn hắn cũng không nhìn một chút, trực tiếp xoay người qua, mặt hướng rượu cửa lầu, chuẩn bị cách mở tử lâu. Danh con, chớ không biết giao hấn. Chúng ta ra hôm nay lưu ngươi một mạng chỉ vì ngươi còn chưa tới chết tình trạng, nhưng nếu là ngươi lại xuất thủ, chúng ta ra tất diệt ngươi. Tiểu Vương bắt lúc này ở Tiêu Phàm trên bờ vai quay đầu, suy mở miệng cười, đối Ánh Không Phong đám người nói. Nơi này, là Thiên Ảnh Thành. Đối với Tiểu Vương bắt phách lối, đám kia dị tộc người trẻ tuổi nguyên một đám khí đều là hai con ngươi phun lửa, ngực chập trùng không chừng, nửa ngày không người nói chuyện, Mục Quân Tố thì là mở miệng, nhữ mày nói, thanh âm thanh lãnh. Thiên Ảnh Thành. Lại như thế nào? Lâm Sơn nhìn thật sâu Mục Quân Tố một chút, sau đó lắc đầu nói, Mục cô nương, ngươi là nhân tộc, không phải ảnh tộc. Có lẽ vì sinh tồn, vì phát triển, ngươi có thể cúi đầu trước ảnh tộc, đây là nhân chi thường tình, cũng là nỗi khổ tâm của ngươi, đều có thể lý giải. Nhưng là có chút tận dưới đáy tuyến nguyên tắc lại là vứt bỏ không được, ngươi, đừng quên thân phận của ngươi, nhân tộc. Nghe được Lâm Sơn, Mục Quân Tố thần sắc đọc lại, nhưng theo đó lông mày nhướng lên, tựa hồ liền muốn nói cái gì. Thế nhưng, đi. Tiêu Phàm hợp thời mở miệng, đánh gãy Mục Quân Tố, đồng thời cũng ngăn lại Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn cùng Ánh Không Phong đám người tranh luận, sau đó nhấc chân tiểu hướng về lại không người ngăn trở tiểu lâu bên ngoài rời đi. Lâm Sơn, Thanh Định, Ánh Thanh đều là đuổi kịp, không còn cùng Ánh Không Phong làm vô dụng miệng lưỡi chi tranh. Đi, hồi tộc, ta muốn đem việc này bẩm báo trong tộc, sau đó xin trong tộc các đại trưởng lão tiến hành định đoạt. Ánh Không Phong thanh âm khàn khàn một mảnh mở miệng nói ra. Nhìn qua bọn người Tiêu Phàm rời đi bóng lưng trong con ngươi, sát cơ giật giảo. Phải. Bọn này dị tộc người trẻ tuổi đều là mở miệng, sau đó vây quanh Ánh Không Phong, nhanh chóng hướng về phía trước, từ một phương hướng khác hướng về Thiên Ảnh Thành ảnh tộc bên trong nhanh chóng mà đi. Mục Quân Tố thì là đứng tại rượu cửa lầu, sau đó đang nhìn đưa Ánh Không Phong rời đi về sau, ngắm nhìn bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, lông mày thật sâu nhăn lại, thật lâu không nói. Sau một lúc lâu về sau, nàng rốt cục nâng lên tố thủ. Mang theo bị Lâm Sơn chỗ trực tiếp đánh bay tứ tung mấy nhân tộc kia người trẻ tuổi cũng là hướng về nơi xa rời đi, biến mất tại phương xa. Lâm Tiên lâu bên trong, cũng yên tĩnh trở lại, nhưng tiểu lâu ở trong người đều là nhanh chóng rời đi, sau đó đem rượu lâu ở trong sự tình hướng về toàn bộ Thiên Ảnh Thành truyền bá ra. Một chỗ ưu nhã tư nhân trang viên ở trong. Chỗ này tư nhân trang viên là Ánh Thanh tài sản riêng, mà bởi vì nó đất trô vắng vẻ, đồng thời trang viên cũng không tính lớn nguyên nhân, tại Ánh Thanh rời đi 10 năm này bên trong. Ngược lại cũng không có cái gì người của ảnh tộc đến đây cướp chiếm. Bất quá, Ánh Thanh tại Thiên Ảnh Thành cái khác tài sản riêng cũng cơ bản đã bị người của ảnh tộc chia cắt không sai biệt lắm. Trang viên này xem như cuối cùng chỉ còn lại 2-3 cái không có bị cưỡng chiếm chia cắt tài sản riêng một trong. Tại Ánh Thanh dẫn dắt phía dưới, Tiêu Phàm mấy người tiểu tạm thời đặt chân tại nơi này, mà sau đó, Ánh Thanh tiểu vội vội vàng vàng rời đi, hồi tộc bên trong, Tiêu Phàm mấy người chờ đợi ở đây Ánh Thanh tin tức. Mà tại an định lại về sau, thừa dịp thời gian ở không, Tiêu Phàm tiểu bắt đầu giải quyết Lâm Sơn trên người mộng tộc truyền thừa sự tình. Mộng tộc truyền thừa đối với ngươi có thật nhiều có ích, cho nên mộng tộc truyền thừa ta sẽ không đưa nó từ trên người ngươi bóc ra. Nhìn xem Lâm Sơn, Tiêu Phàm trầm ngâm nói, bất quá cái này đưa cho ngươi mộng tộc truyền thừa mộng tộc nhân lại nhất định phải bắt tới lại nói. Toàn bằng sư phụ xử trí. Lâm Sơn gật đầu nói, đây là nhập mộng đan, ngươi ăn vào, trước tiến vào mộng cảnh lại nói. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó lấy ra một viên màu đen đan dược, cho Lâm Sơn nói. Lâm Sơn không chút nào nghi, lập tức nuốt mà xuống, sau đó bất quá thời gian qua một lát, cả người tiểu ngủ mê xuống tới, tiến nhập mộng cảnh của hắn bên trong. Minh Dạ Tuyết, Thanh Định, Tiểu Vương Bát đều ở một bên quan sát, sau đó lẳng lặng chờ đợi Tiêu Phàm động tác. Mà Tiêu Phàm cũng không có lập tức hành động, chỉ là híp mắt nhìn xem nằm ở nơi đó mê man không thôi Lâm Sơn, tựa hồ là đang chờ đợi thời cơ thích hợp xuất thủ. Tối Trung Ma Đao lúc này cũng từ Tiêu Phàm thể nội tự động xung ra, tại tiếp nhận Tiểu Vương Bát một trận định nọt vuốt ngông ngựa âm thanh ở trong về sau, sau đó lảo đảo lại trở về Tiêu Phàm thể nội. Thông qua Tiêu Phàm con ngươi cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ quan sát trước mặt mê man Lâm Sơn. Ngươi cảm thấy, cái này đưa cho Lâm Sơn người của mộng tộc truyền thừa rốt cục sẽ là mộng tộc cái kia một lão tổ môn hạ người. Năm đó lại là cái nào mộng tộc lão tổ còn sống. May mắn trốn được một mạng. Tối Trung Ma Đao tại Tiêu Phàm trong thân thể đối Tiêu Phàm nói giọng rất nhỏ. Mộng tộc tổng cộng có thập đại lão tổ, mỗi một vị lão tổ đều có được đại đế cấp chiến lực, nhưng cường thế hoành kích đại đế, thực lực đáng sợ khôn cùng. Không có thể phỏng đoán. Mà lúc trước vì diệt đi toàn bộ mộng tộc, thần đế, tiên đế, quang minh quốc độ, thần thánh quốc độ, tự do quốc độ ba đại quốc độ, cùng thập đại tối cường tộc, cùng thập đại đơn thể tối cường tộc là phế không ít khí lực, cái này mới rốt cục làm được. Tất cả người của mộng tộc cũng đều là bị chia làm cái này thập đại lao tổ môn hạ, rất ít ngoại lệ, cho nên Tối Trung Ma Đao cũng liền có hiện tại hỏi lên như vậy. Ta không biết. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Diệt sát mộng tộc là vô số năm trước thần đế cùng tiên đế làm sự tình, đừng bảo ta không có tham gia, thiên đế cũng không có tham gia, cho nên, không rõ ràng. Tuy nhiên, căn cứ ta từng tại một chút tuyệt địa ở trong phát hiện đôi câu vài lời tin tức, ta đoán chừng hẳn là mộng tộc thập đại lao tổ ở trong kia ba vị trước lao tổ có vị nào còn sống, về phần cái khác chín vị mộng tộc lao tổ đều là triệt để chết đi, lại không còn tồn tại. Cho nên, không có gì bất ngờ xảy ra. Lâm Sơn trên người truyền thừa cũng tất nhiên là tới từ hắn, hoặc là nàng mới đúng. Ba vị trước lao tổ một vị nào đó a? Tối Trung Ma Đao không có trả lời ngay Tiêu Phàm, mà là nhíu mày, sau đó tự mình lẩm bẩm nói. Ngộng tộc thập đại lao tổ, đáng sợ nhất chính là kia ba vị trước, bọn họ cách chân chính đại đế chi cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, danh xưng là tồn tại mạnh nhất dưới đại đế. Mà cũng đúng là bọn họ ba người cho thần đế, tiên đế tạo thành phiền toái không nhỏ. Kém chút để tương đương rất lớn một bộ phận mộng tộc nhân chạy thoát, dẫn đến vây giết thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, nghe nói lúc ấy thần đế, tiên đế cũng không phải thật thân xuất trình, mà là một tôn phân thân tọa trấn xuất trình, cho nên mới có cái phiền toái này cùng ngoài ý muốn. Bây giờ nếu như Lâm Sơn trên người truyền thừa khi thực ra đến từ mộng tộc kia ba vị trước lao tổ bên trong một cái, sự tình coi như thật không đơn giản. Mà nhưng vào lúc này, đến rồi. Tiêu Phàm con ngươi ngưng lại, mở miệng nói ra. Sau đó còn chưa dứt lời hạ, Tiêu Phàm tiểu đột nhiên nô ra đại thủ hóa làm một con quang ảnh chi thủ, trực tiếp hướng về Lâm Sơn đầu ở trong chỗ tới. Oeng! Một tiếng không hiểu tiếng sấm bỗng nhiên tiểu trong phòng vang lên, chấn người màng nhị sinh đau không ngớt, mà Tiêu Phàm quang ảnh chi thủ thì đã hoàn toàn thăm dò vào Lâm Sơn trong đầu, tình cảnh nhìn để người có chút tê cả da đầu. Tiếp lấy, tại Lâm Sơn đầu ở trong rừng lại bất quá mấy tức thời gian, tựa hồ là bắt đến cái gì, Tiêu Phàm trong miệng quát một tiếng. Trực tiếp tiểu từ Lâm Sơn đầu ở trong đem một bóng người xinh xinh túm ra tới. Người là ai? Bị Tiêu Phàm chỗ lôi ra ngoài bóng người này căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt, quanh thân xương mù quanh quẩn, tại không trung khi thì tụ tập, khi thì phiêu tán. Sau đó hắn nhìn qua Tiêu Phàm, thanh âm là vừa sợ vừa giận nói. Người thật to gan, dám đánh ta đệ tử chú ý. Tiêu Phàm trong tay gắt gao nắm chặt bóng người này, con ngươi u ám một mảnh, ở trong như vực sâu như ngục. Sau đó hắn mở miệng, chậm rãi nói. Trong thanh âm tràn đầy bức nhân áp lực. Thả ta ra, ngươi có biết ta là ai không? Dám đối với chúng ta mộng tộc xuất thủ, chúng ta mộng tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt Tiêu Phàm, bóng người này kịch liệt dãy rủa, trong miệng gào thét mà nói. Thần mộng lao tổ, cái này mộng tộc nhân đến từ thần mộng lao tổ môn hạ. Tối Trung Ma Đao trải qua mộng tộc vẫn tồn tại thời đại, nhìn thấy cái này trước mắt cái này mộng tộc nhân, lập tức vẻ mặt biến đổi, tại Tiêu Phàm thể nội mở miệng nói ra. Thần mộng lao tổ. Tiêu Phàm vẻ mặt không thay đổi, chỉ là con ngươi càng u ám mấy phần. Thân Mộng lao tổ, Mộng tộc đệ nhất lao tổ, mà không nghĩ tới Mộng tộc thập đại lao tổ người còn sống sót lại là hắn. Bất quá cũng khó trách, lớn như vậy Mộng tộc ở trong hắn là đệ nhất lao tổ, thực lực mạnh nhất, hắn không sống nổi, ai có thể còn sống sót. Chỉ bất quá đương sơ thần đế, tiên đế xuất chinh mộng tộc thời điểm, thần mộng lao tổ khẳng định là tất giết trên danh sách đệ nhất nhân, mặc dù thần mộng lao tổ ở trong mộng tộc thực lực mạnh nhất, nhưng kỳ thật hắn sống sót tỷ lệ lại là nhỏ nhất. Nhưng hôm nay thần mộng lao tổ môn hạ người còn tại, đã nói lên thần mộng lao tổ cũng còn tại, sở dĩ năm đó tại ở trong đó rốt cục xảy ra chuyện gì, vì sao tất giết trên danh sách thần mộng lao tổ có thể sống sót, sợ là chỉ có thần đế, chính tiên đế mới biết, người bên ngoài đều không thể nào biết được. Thần mộng lao tổ. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ như mày tự nói, sau đó nương theo lấy hắn tự nói cùng suy tư, bàn tay của hắn cũng đang không ngừng nắm chặt, bắt đầu từng chút ma diệt cái này người của mộng tộc. Thế nhưng, cái này người của mộng tộc hạ kêu to một tiếng, lại là để Tiêu Phàm lập tức từ trầm ngâm suy tư ở trong tỉnh táo lại, sau đó ánh mắt duệ sắc vô cùng nhìn sang hắn. Chương 1730, một nữ nhân. Thiên đỉnh ở đâu? Giúp ta đánh chết người này. Cái này mộng tộc nhân ở trong tay Tiêu Phàm kịch liệt dãy rủa, sau đó trong miệng khàn cả giọng kêu to lên. Thiên đỉnh ở đâu? Nghe nói như thế, Tiêu Phàm lập tức dừng tay lại bên trong ma diệt cái này mộng tộc nhân động tác, sau đó con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm hắn, từng sợi không hiểu khí tức bắt đầu trên người Tiêu Phàm tràn ngập. Thiên đỉnh vật này Tiêu Phàm một mực không có biết rõ lai lịch của nó, biết tin tức phi thường có hạn, chỉ biết là nó tồn tại vô số năm, mục đích chính là muốn trấn áp một người. Mà chuyện này trước đó tại Khinh Vũ tiên tử trong miệng đã là được chứng minh, giờ phút này không còn nói năng rườm rà cái gì. Cho dù đối với thiên đỉnh biết rất ít, nhưng Tiêu Phàm cũng không quá để ý, bởi vì thật muốn động thủ, Tiêu Phàm hoàn toàn chắc chắn nhưng đánh bạo thiên đỉnh, cho nên cho dù thiên đỉnh thần bí, nhưng cũng không đáng phải Tiêu Phàm đi để ý cái gì. Nhưng cho tới bây giờ, từ cái này mộng tộc nhân trong miệng Tiêu Phàm mới đối thiên đỉnh có càng hiểu sâu hơn một chút, thiên đỉnh lại là cùng vô số năm trước mộng tộc nhân có quan hệ. Tin tức này, quả nhiên là phi thường ngoài ý muốn, Tiêu Phàm từ không nghĩ tới qua. Thiên đỉnh, thế mà cùng mộng tộc có quan hệ. Tối Trung Ma Đao cũng là mở miệng, phi thường kinh ngạc nói, hiển nhiên nó cũng không nghĩ tới thiên đỉnh lại là cùng mộng tộc có quan hệ. Đồng thời nói nó lại lần nữa từ Tiêu Phàm thể nội xông ra, lơ lửng tại Tiêu Phàm thân thể một bên, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong tay cái này người của mộng tộc. Thiên đỉnh ở đâu? Vì cái gì không có trả lời? Nhưng đối với Tiêu Phàm cùng Tối Trung Ma Đao kinh ngạc, cái này mộng tộc nhân lại là sắc mặt nháy mắt kỳ biến, sau đó tại trong miệng kinh hoàng vô cùng kêu lên. Bởi vì dựa theo ngày xưa, chỉ cần hắn một hô ứng, thiên đỉnh lập tức tiểu sẽ làm ra đáp lại, thế nhưng hôm nay hắn kêu nửa ngày, thiên đỉnh lại là không có chút gì đáp lại, giờ phút này át chủ bài hoàn toàn không có, hắn thật có khả năng chết ở chỗ này, cho nên thoáng một cái tiểu để hắn hoảng hốt. Không cần uổng phí sức lực hét to, vì phòng ngừa ngươi chạy trốn. Chúng ta tại động thủ trước đó tiểu phong tỏa phiến địa vực này. Tối Trung Ma Đao nhìn chằm chằm cái này mộng tộc nhân, mở miệng nói ra, cho nên ngươi bây giờ kêu gọi thiên đỉnh có thể có được đáp lại mới là lạ. Không có khả năng, thiên đỉnh có thể xuyên thấu bất luận cái gì phong tỏa, toàn bộ Đông Linh Hạ Châu, liền không có thiên đỉnh chỗ không phá nổi địa phương, các ngươi tuyệt không có khả năng chân chính đem thiên đỉnh ngăn cách ra. Cái này mộng tộc nhân mặc dù càng thêm kinh hoàng, thế nhưng hắn lại bướng bỉnh vô cùng, trong miệng nói to tiếng. Vẫn tại không ngừng kêu gọi thiên đỉnh, thỉnh cầu thiên đỉnh tương trợ. Thế nhưng là, vẫn như cũ không có kết quả, vô luận là hắn làm sao kêu gọi, bốn phía đều yên tĩnh như lúc ban đầu, hắn chỗ trong tưởng tượng thiên đỉnh giáng lâm là từ đầu đến cuối không có đến. Tiêu Phàm cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, mặc cho cái này mộng tộc nhân ở nơi đó kêu gọi thiên đỉnh, sau đó cả người từng chút lâm vào tuyệt vọng cùng sợ hãi ở trong. Sau một lát, cái này mộng tộc nhân rốt cục trầm mặc lại. Ở trong tay Tiêu Phàm biến phải an tĩnh dị thường, không nói một lời. Thiên đỉnh, cùng mộng tộc các ngươi có quan hệ gì? Tiêu Phàm mở miệng, nhìn xem cái này mộng tộc nhân chậm rãi nói. Các ngươi, rốt cục là ai? Vì sao có thể phong tỏa nơi này, sau đó chặt đứt ta cùng thiên đỉnh ở giữa liên hệ? Đối mặt Tiêu Phàm hỏi thăm, cái này mộng tộc nhân cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi lại nói, thanh âm không lưu loát một mảnh. Chỉ là thiên đỉnh mà thôi, phong tỏa nó liên hệ giữa hắn và ngươi lại có gì khó? Tiêu Phàm lắc đầu nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta đánh nổ thiên đỉnh cũng không phải việc khó gì. Đánh nổ thiên đỉnh. Nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, cái này mộng tộc nhân lập tức tiểu cười lạnh, sau đó nhìn qua Tiêu Phàm, cười lạnh liên tục, niệm ai không ngừng, cả người là căn bản không nói lời nào. Không nói đúng không? Tiêu Phàm nhìn cái này con vịt chết mạnh miệng mộng tộc một người, gật đầu nói, u ám trong con ngươi như vực sâu như ngục, sau đó dưới tay hắn nắm chặt, lại bắt đầu từng chút ma diệt cái này người của mộng tộc. Ta mộng ta ngày xưa tại, mộng tộc, khi vĩnh sinh, khi vô địch, khi vạn thế bất diệt. Tại Tiêu Phàm đại thủ không ngừng ma diệt bên trong, cái này người của mộng tộc mặc dù trên mặt tràn đầy kinh hoàng, sợ hãi, còn có tuyệt vọng chi sắc, nhưng hắn lại đột nhiên ánh mắt hung ác, trong miệng theo đó đọc lên một đạo lời thề. Mà nương theo lấy hắn đọc lên đạo này lời thề, hắn mơ hồ không rõ thân ảnh cũng bắt đầu ở Tiêu Phàm đại thủ ở trong kịch liệt sôi trào lên, cả người từng chút bành trướng, trận trận làm người sợ hãi một mảnh hủy diệt tinh khí tức từ trên người hắn bắt đầu không ngừng lan ra. Hắn muốn tự bạo. Đạo này lời thề tại mộng tộc được xưng là hủy diệt lời thề, chỉ cần đọc lên, tức có thể tiến hành bản thân hủy diệt, sau đó tại bản thân hủy diệt đồng thời, sẽ buộc phát ra khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực sát thương, nhưng đánh chết lấy tự mình làm trung tâm ngàn trong phạm vi trăm dặm tất cả địch nhân. Năm đó thần đế, tiên đế chinh phạt người của mộng tộc thập đại lao tổ phiền phức vô cùng, nhưng vô số mộng tộc nhân bản thân hủy diệt, theo đó tạo thành cự đại hủy diệt cùng lực sát thương, so mộng tộc thập đại lao tổ phiền phức còn muốn lớn hơn một điểm. Chỉ là, khi Tiêu Phàm dưới tay lần nữa đột nhiên một nắm về sau, cái này mộng tộc nhân bành trướng thân thể lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi, khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu, mơ hồ không rõ thân ảnh cũng ổn định lại, không còn kịch liệt sôi trào. Trên người hủy diệt tinh khí tức cũng làm tức biến mất vô tung vô ảnh, rốt cuộc không cảm giác được. Ngươi, nhìn thấy mình đã phát động tự bạo thế mà bị Tiêu Phàm sinh sinh bóp tắt đánh gãy, cái này mộng tộc nhân là triệt để trợn tròn mắt, trên mặt hắn đều là không có cách tin chi sắc, sau đó kinh hãi vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, nói không ra lời. Mộng tộc nhân tự bạo, chưa từng nghe nói qua có thể ngăn cản, ngay cả thập đại mộng tộc lão tổ cũng không thể, chỉ cần bắt đầu, mang tới tất nhiên là vô tận tử vong cùng hủy diệt. Nhưng trước mắt người xa lạ này tộc người trẻ tuổi lại thế mà ngăn cản mộng tộc nhân tự bạo, thoáng một cái là triệt để kinh trụ cái này mộng tộc nhân, sau đó để hắn là toàn thân như rơi vào hầm băng, một mảnh phát lạnh. Còn không nói, nhìn thấy cái này mộng tộc nhân lần nữa lâm vào trầm mặc bên trong, Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, mở miệng nói ra, đồng thời dưới tay lần nữa phát lực, bắt đầu ma diệt lên cái này mộng tộc nhân tới. Đối mặt Tiêu Phàm ma diệt, cái này mộng tộc nhân cắn chặt răng, vẫn như cũng là không nói một lời. Liều mạng chết gánh. Rất tốt. Tiêu Phàm tuyệt không tức giận, chỉ là con ngươi u ám, gật đầu nói, sau đó hắn đột nhiên buông tay ra, đem cái này mộng tộc nhân ném sang một bên, tiếp theo lần nữa vươn tay, hóa thành quang ảnh chi thủ, hướng về Lâm Sơn đầu lâu ở trong không có đi. Mười mấy hơi thở về sau, Tiêu Phàm đại thủ tiểu chậm rãi rút về, sau đó một viên mơ hồ không rõ màu lam nhạt trái tim hư ảnh tiểu bị Tiêu Phàm từ Lâm Sơn đầu lâu ở trong chỗ từng chút bắt ra tới. Không, không có khả năng. Nhìn xem viên này mơ hồ không rõ màu lam nhạt trái tim hư ảnh, cái này mộng tộc nhân rốt cục triệt để hỏng mất, cả người sợ hãi vô cùng, tuyệt vọng một mảnh, thân thể kịch liệt run rẩy không ngừng, không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ. Bởi vì viên này mơ hồ không rõ màu lam nhạt trái tim hư ảnh, chính là trái tim của hắn. Mỗi một mộng tộc người chỉ cần trái tim bất diệt, cũng có thể vô hạn sống lại, cho nên cái này mộng tộc nhân dù cho đối mặt thiên đỉnh không đáp lại, tự mình tự bạo bị Tiêu Phàm chỗ kinh người cùng không có khả năng ngăn cản lại như cũ có thể phi thường kiên cường, cự tuyệt túi đầu trước Tiêu Phàm, hắn chân chính lực lượng ngay ở chỗ này. Bởi vì hắn biết hắn là căn bản sẽ không chết, dù cho bị Tiêu Phàm chỗ ma diệt rơi, chỉ cần trái tim của hắn không ngại, vậy hắn cũng là có thể trong ngộng trùng sinh, ở trong cần trả ra đại giới bất quá là ngủ say cái trên trăm năm mà thôi. Nhưng giờ phút này, khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thế mà từ Lâm Sơn trong ngộng cầm ra hắn ẩn tàng trái tim, Tiêu Phàm có thể chân chính mà triệt để xóa bỏ hắn, tâm lý của hắn phòng tuyên cái này mới hoàn toàn sụp đổ, trong lòng rốt cục tràn đầy đối Tiêu Phàm vô tận sợ hãi cùng run rẩy. Ngươi, ngươi rốt cục là ai? Cái này mộng tộc nhân run không ngừng lấy nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó run rẩy không ngừng nói, vì cái gì có thể làm được những chuyện căn bản không thể nào làm được. Ngươi, không cần biết, hiện tại chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Tiêu Phàm vẻ mặt bình thản, mở miệng nói ra. Thế giới này, làm sao lại có người đáng sợ như ngươi? Làm sao lại như vậy? Cái này mộng tộc nhân tự lẩm bẩm không ngừng, cả người triệt để lâm vào tuyệt vọng bên trong, vẻ mặt thảm đạm đến cực hạn. Mấy tức về sau, chúng ta mộng tộc cùng thiên đỉnh xác thực có quan hệ. Cái này mộng tộc nhân sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó thanh âm không lưu loát nói, nhưng rốt cục là như thế nào liên hệ, ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta cũng không phải mộng tộc cao tầng. Mà ta duy nhất biết đến là, tại chúng ta mộng tộc khi bên trong lưu truyền lấy một cái thuyết pháp, nói là thiên đỉnh sáng tạo ra chúng ta toàn bộ mộng tộc. Thiên đỉnh, sáng tạo ra toàn bộ mộng tộc. Nghe được cái này người của mộng tộc, Tiêu Phàm cùng tối trung ma đao cũng là lần nữa ngạc nhiên, phi thường ngoài ý muốn. Bởi vì cái này thuyết pháp thật đúng là chưa nghe nói qua, giờ phút này nếu không phải cái này mộng tộc nhân nói ra, sợ là còn không người biết được. Nếu như thuyết pháp này làm thật, thiên đỉnh kia vì sao muốn sáng tạo các ngươi toàn bộ mộng tộc? mà lúc trước ngộng tộc các ngươi bị tiêu diệt, làm ngộng tộc các ngươi người sáng tạo, thiên đỉnh vì sao không hiện thân, sau đó giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Tối Trung Ma Đao mở miệng, nhíu mày hỏi. Mặc dù không có tham dự qua lúc trước thần đế, tiên đế liên thủ tiêu diệt ngộng tộc sự tình, thế nhưng Tối Trung Ma Đao dù sao cũng là trải qua niên đại đó, một chút chôn giấu tại lịch sử ở trong không muốn người biết sự tình, nó cũng là biết được. Lúc ấy ngộng tộc bị thần đế, tiên đế chỗ liên thủ tiêu diệt, nhưng thẳng đến chân chính diệt vong trước đó đều chưa nghe nói qua thiên đỉnh đến, mà đã chiếu cái này ngộng tộc nhân thuyết pháp, là thiên đỉnh sáng tạo ra ngộng tộc, như vậy thiên đỉnh tiểu tất nhiên không phải bình thường thần vật, nó nếu như xuất thủ, lúc trước chưa hẳn liền không thể cứu toàn bộ ngộng tộc. Nhưng trên thực tế lại là thiên đỉnh tuyệt không xuất thủ, vậy cái này ở trong tất nhiên có không muốn người biết nguyên nhân. Thiên đỉnh sáng tạo chúng ta toàn bộ ngộng tộc nguyên nhân là vì tìm kiếm cùng trấn áp một nữ nhân. Cái này ngộng tộc nhân nói giọng rất nhỏ, mà chưa từng tại chúng ta ngộng tộc bị tiêu diệt thời điểm ra tay cứu viện, duyên cớ là chúng ta ngộng tộc không có dựa theo thiên đỉnh yêu cầu đi làm, đi tìm cùng trấn áp nữ nhân kia. Một nữ nhân. Nghe đến đó, Tiêu Phàm ánh mắt lập tức chính là ngưng lại. Thiên đỉnh vẫn luôn đang tìm kiếm cùng trấn áp chuyện của một cá nhân, Tiêu Phàm trước đó tại Khinh Vũ tiên tử trong miệng liền biết được, bất quá, lúc trước Khinh Vũ tiên tử nhưng chưa nói qua thiên đỉnh chỗ một mực tìm kiếm cùng trấn áp người này trên thực tế vì một nữ nhân. Bây giờ từ cái này ngộng tộc nhân miệng bên trong biết được, Tiêu Phàm quả thực có chút ngoài ý muốn. Chương 1731, riêng phần mình mục đích.